Nhu mỹ từ khúc, lười biếng thanh âm, mạn bất kinh tâm nói mê, phối hợp thêm thai cầm âm, đây là một hồi hoàn mỹ diễn dịch. Mọi người say sưa ở thái diễm thanh âm êm dịu trùng, say sưa ở của nàng diễn tấu trùng, mỗi người đều có cảm thụ khác nhau. Diệp Thiên khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt ở một tên tiếp theo một tên cô gái khuôn mặt xẹt qua, tâm tư vô hạn duyên thân, nhớ lại đã từng đã qua. Ra bên ngoài cùng thái diễm gặp nhau, trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn, cùng với hiểu nhau yêu nhau, tám đánh lớn kiệu mũ phượng khăn quảng vai cưới vào môn, ôn nhuyễn nụ cười, yên lặng chờ, sâu nặng tình yêu, hắn là của nàng thiên. Khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn hồng nhan họa thủy, mới gặp gỡ lúc kinh vi thiên nhân, vũ mị tịnh lệ nụ cười, nồng nặc kia cây hoa hồng cũng tựa như thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, sung mãn đồng đảo to lớn nhu mềm phong doanh, thấp thoáng ở đỏ thâm trường bào xuống tuyệt mỹ dáng người, nhất cử nhất động mị hoặc gió tình, cũng làm cho Diệp Thiên trở nên trầm luân. Thân là tam quốc đệ nhất mỹ nhân, nàng vũ mị thiên thành gió tình vạn chủng, phảng phất trời sinh vì dụ hoặc nam nhân mà sống. Châu Vận là cái rất không có liêm sỉ thuộc phụ, chủ động hiến thân lúc tiểu mị gió tình, tứ sau khi Diệp Thiên lúc sảng khoái, vẫn luôn là làm cho hắn dư vị vô cùng địa phương. Ngây ngốc Cam Thiến là một không dành thế sự tiểu cô nương, binh hoang mã loạn niên đại để cho nàng cửa nát nhà tan, trong đêm tối mất thân tuy là bội thụ nhự lận, nhưng này nhu nhu nhược nhược tính cách không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Thiên muốn làm gì thì làm chất xúc tác. Phan Nghệ là một số khổ nữ nhân, trượng phu mất sớm không nói, còn bị chính mình mạnh mẽ điêm ô, tốt tại chính mình đối với nàng cũng không tệ lắm, cuộc sống sau này cũng sẽ không vắng vẻ nàng. Một bài lạc thần phú lừa gạt thần nữ phương tâm, mất đi trinh khiết cho người sát na, nàng hẳn không có hối hận đi. Tiểu Hương Hương lúc đầu hấp tấp, từ bị chính mình lừa dối mà trở thành nữ nô không cam lòng, đến sau cùng chủ động hiến thân, cùng với chủ động uy sữa, cũng làm cho Diệp Thiên cảm động. Chương 223, một khúc. Lấy khí phách cường thế phong thái thắng được man nữ phương tâm, phong tân hôn ngược lại vẫn luôn là Diệp Thiên cảm giác nhất kích thích sự tình. Mi Nguyệt đối với Diệp Thiên cũng không có quá sâu cảm tình, gả cho Diệp Thiên thân bất do kỷ, nhưng trời sinh tính nhu nhược nàng tuyển trạch khuất phục, gả cho Diệp Thiên kỳ thực cũng không tệ. Cùng Bạch Tố Trinh tiểu thanh tỷ muội gặp nhau có chút ly kỳ, một cái ôn nhu hiền thục đoan trang cao quý, một cái nghịch ngợm gây sự không có tim không có phổi, nhưng không thể nghi ngờ, các nàng đều là Diệp Thiên bà bối. Còn như Đại Kiều tiểu Kiều, đây đối với hoa tỷ muội mỹ hay đông thể vẫn luôn là hắn mơ ước đối tượng, bị Diệp Thiên mạnh mẽ bắt tới là cái bất hạnh của các nàng, nhưng từ lâu dài đã nói làm sao không phải là một chuyện may mắn đâu. Đại Kiều cao quý chi tính có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, tiểu Kiều nghịch ngợm gây sự có chút bụng đen, đây đối với hoa tỷ muội cùng Bạch Tố Trinh tiểu thanh ngược lại có chút tương tự. Mỗi người đều có mị lực của mình, ở Diệp Thiên sinh mệnh lưu lại đặc biệt dấu ấn, sinh mạng đổ vào tóe ra mỹ lệ nhiều màu hoa lửa. Một ca khúc có thể hay không đả động người khác, then chốt ở chỗ có hay không chút xuống chân tình, có hay không gây nên cộng minh. Thái Diệm mỹ nhân đây là mặt đối mặt nói hết mình tình, dùng tiếng ca tới nói hết. Nàng là một viên thật tình, nàng đã cảm động chính mình, cũng tất nhiên có thể cảm động kỳ tha nữ nhân, có thể cảm động Diệp Thiên. Thái Diệm một khúc đàn xong, đôi mắt mình như ướt át, lần này khệ đàn ở của nàng sinh mệnh là đơn giản nhất, nhưng cũng là nhất đánh động lòng người. Cái này một khúc, là nàng âm nhạc trong kiếp sống một cái mới núi cao. Có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, đều là bởi vì cái kia để cho nàng yêu như cốt tủy nam nhân. Diệp Thiên nhẹ nhàng gồ lên bàn tay, thở dài nói, Diễm Nhi cầm nghệ càng phát ra cao siêu, thật đẹp, tướng công ta cảm thấy không bằng. A, điều thuyền gắt giọng, yêu, chúng ta tướng công cư nhiên như thế tự biết mình, thật không dễ dàng à, bọn tỉ muội, nếu không làm cho tướng công ngươi cũng tới một bài thử xem. Chúng nữ tất cả đều ứng hòa, vỗ tay nói, mau mau nhanh, tướng công, ngươi cũng tới một khúc. Ha ha, Diễm Nhi, Mật Nhi, Huyền Nhi cũng đều là cầm nghệ mọi người, ở ba vị nương tử tỉ mỉ dưới sự dạy dỗ, các ngươi tướng công tổng cũng không có thể kém đi đến nơi nào đi, hắc, để tiểu gia ta tới cho ngươi khẽ một bản đi. Vừa nói, Diệp Thiên mang qua cổ cầm, hít sâu một hơi, suy nghĩ khoảng khắc, một thân khí thế đột nhiên biến đổi, khoe miệng cười sâu xa, thần sắc lạnh nhạt, thâm thúy mâu quang, tuấn vi đại khuôn mặt, phong thần ngọc lập dáng người, ở dưới ngân nguyệt, lại lạ như thế mê người. Khẽ vuốt cầm huyền, giống như thiên lại bàn tiếng đàn lăn xuống ra, tiếng đàn ôn luyện, rất cảm động. Chúng nữ có trong một sát na thất thần, các nàng cảm giác mình đầu có điểm không đủ dùng, tựa như nước chảy mây trôi động tác, phiêu giật như tiên tư thế phảng phất sau một khắc sẽ gặp theo gió quay về một dạng, cầm do tâm sinh, hắn sở diễn dịch lại cùng Thái Diễm tuyệt nhiên bất đồng. Thái Diễm nói hết chính là tình, mà Diệp Thiên nở rộ là một loại tâm tình, hoặc có lẽ là một loại cảnh giới, bàng quan, hào hiệp không chịu gò bó. Phảng phất ứng hòa nào đó quy luật, nhưng cụ thể là cái gì, chúng nữ nói không được. Mọi người nghe, quên hết mọi thứ. Diệp Thiên dễ như trở bàn tay tạo nên một cái mỹ hay bầu không khí, khiến người ta quên hết mọi thứ, say mê trong đó. Cao sơn lưu thủy, không cốc cú lan, Diệp Thiên mười ngón tay khẽ vướt, mỹ hay âm phủ phảng phất tiến nhập mỗi người sâu trong tâm linh, gõ đánh nội tâm, không thể tự kiềm chế. Lưu luyến nguyệt ảnh trung, mặc cho tương tư tiệm sâu dần dần dày. Cao lầu ngắm đoạn thiên ngai đường. Tà dương dư huy đưa tình tình. Ai nói rồi danh vứt bỏ lâu. Kéo không ngừng, còn vương vấn. Nguyện là lã lướt liêu rủ khom. Chỉ chờ ba tháng hơn gió mát. Thổi ra như yên tâm tư. Nguyện là cô không đích thuyền bè. Chỉ chờ ngươi nườm nượp tiếng chân. Tràn lên tâm hồ rung động tầng tầng. Nguyện là tiêu sái giang ố mai. Chỉ chờ ngươi đánh ngựa mà qua. Lăng hàn can đảm mà nở rộ. Ta dùng trăng non nhu tình. Đẩy ra trăng tròn cánh cửa. Đem lệ nghiêng người dựa vào liêm khép. Thử hỏi tình này cùng người nào gửi. Chỉ có doanh doanh phấn lệ. Điểm một cái nhỏ đến bình minh. Diệp Thiên thanh âm xen kẽ ở tiếng đàn trong, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hoàn mỹ mình độc tấu khúc, đã ca minh nguyệt, lại nói hết tâm sự, lấy một cô gái giọng, phi thường trực bạch biểu đạt chính mình tình cảm. Nhưng chúng nữ cảm xúc sâu nhất cũng không phải cầm âm cùng tiếng ca, cầm âm cho dù tốt, tiếng ca lại hay, nhưng cũng không so sánh được thượng thái diễm nhu mỹ tiếng nói. Các nàng dấn thân vào cho hắn biên chế mộng ảo trong, chứng kiến một người, một thanh kiếm, tuyệt thế mà độc lập, tay áo phiêu phiêu, vũ hóa mà đăng tiên. Khúc này chỉ ứng thiên trên có, nhân gian cái nào được vài lần nghe thấy. Nguyên bản khinh thường Diệp Thiên kiều huyền, trong mắt dĩ nhiên hiện lên vẻ kinh dị. Mắt thấy chúng nữ ngơ ngác mà xem cùng với chính mình, Diệp Thiên tà tà cười, một tay lấy bên người kiều huyền nắm vào trong lòng, vươn một đầu ngón tay, khơi mào nàng mượt mà cảm, trêu đùa, nữ nhi, cho đại gia ta vui một cái. Diệp Thiên một tiếng này đùa giỡn không thể nghi ngờ là đem chính mình đánh rất phàm trần, chúng nữ phục hồi tinh thần lại, không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Nếu thật như mới vừa rồi vậy, vậy mình. Bạch Tố Trinh rất nghi hoặc, nhà mình tướng công cái này là thế nào, nghe hắn ẩn chứa ở trong cầm âm tâm cảnh, thật giống như là muốn ly khai bốn. Nhưng là bốn. Diệp Thiên không có cho bọn họ suy nghĩ nhiều cơ hội, hắn nắm ở đại kiểu tình tế nhu mềm thắt lưng, hướng mình gần hơn, sau đó thật nhanh hôn lên nàng nhu mềm thơm như đóa hoa môi. Cánh hoa trên, duỗi lưỡi đầu thăm dò dưới, đại kiểu đóng chặt khớp hàm, rất là kiên quyết. Diệp Thiên con ngươi đảo một vòng. Tay kia xoa sung mãn đồng đảo hương. Sơn, cách thủy màu xanh biếc cái yếm váy nhẹ nhàng nhào nặn. Lộng, đại kiều hơi thở hưu hưu, đột nhiên cảm giác được mình tiểu anh đào bị hắn bóp một cái, nàng nhịn không được kêu lên sợ hãi, Diệp Thiên liền nhân cơ hội đánh vào. Lưu luyến triền miên, ôm lấy của nàng tiểu hương lưới nhẹ nhàng chuẩn lộng, mặc cho điểm mỹ tư vị tràn vào lồng ngực. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục bung ra hơi lộ ra xương đỏ môi cánh hoa, mỹ nhân nhi kiều suýt suýt suýt, sai nổi giận loạn. Mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, nàng đã cùng Diệp Thiên chu toàn mấy tháng, chính là không muốn đem chính mình trong sạch thân thể đơn giản như vậy mà giao ra. Điêu thuyền bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, tướng công, Uyển Nhi em gái tiểu miệng rất ngọt chứ. Ta xem đêm nay ánh trăng nghe kỹ, nếu không đêm nay động phòng coi là. Diệp Thiên cười hắc hắc, nói ra, được. Tốt nhất các nàng tỷ muội cùng tiến lên. Đại kiều khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Điêu thuyền cười duyên nói, bọn tỷ muội, các ngươi nhìn. Chúng ta tướng công vẫn là bộ kia đức hạnh, ta xem hắn là không kịp chờ đợi muốn ăn Uyển Nhi muội muội cùng Tuyết Nhi muội muội. Hừ, tốt, chờ đấy lao tử để cho ngươi cây hoa cúc nở rộ đi. Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, dùng nhãn thần biểu đạt ý tứ này. Điêu thuyền một hồi ngượng ngùng, mỹ trận lưu chuyển, điểm nhẹ chán, lần đầu tiên thuận theo, nếu ngươi thích, ta liền do ngươi. Các nàng này thực sự là đủ quá lẳng lơ con mẹ nó luôn, con bà nó, khiến cho ta lòng ngưỡng ấy, trong đầu một ít bất lương màn ảnh ùn ùn kéo đến. Không nghĩ tới lao tử cũng có cơ hội cùng tam quốc đệ nhất mỹ nhân cách sông còn hát hậu đình hoa, không tệ không tệ, cơ hội khó được, không thử một chút sao được. Bất quá cây hoa cúc khai bao càng đau đi, lão tử tiểu nhị khổng lồ như vậy, phàn nghệ thử qua nhiều lần như vậy đều có chút chịu không nổi, có thể hay không đem cô nàng này cây hoa cúc lộng thương. Thời đại này không có dầu bôi chân A, cũng không có dầu ô liu, thực sự là khó làm. Lần trước thiếu chút nữa nhịn không được phá lô đít của nàng, lần này không biết có cơ hội hay không. Chương 224, ta muốn tắm. Mỹ nhân trong ngực, khi du hoa tùng, cả đời này, giá trị. Diệp Thiên bưng rượu lên ấm, quát to, đêm nay không say không về. Khó có được phóng túng một hồi, đi tới thời đại này, cái này chiến hỏa bay tán loạn, giang hồ hiểm ác đáng sợ, tư giết không ngừng địa phương, mỗi ngày khẩn trương, cao độ sống, mệt là tất nhiên. Tối nay, không say không nghỉ. Có người nói, nhất túy giải thiên sầu, lại không biết mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn. Chúng nữ không biết Diệp Thiên nổi điên làm gì, rượu một bầu mà hướng trong miệng rót, không ai dám ngăn cản, cũng không còn người có thể cản dừng. Dưới ánh trăng, Diệp Thiên nhìn trăng uống một mình, trong miệng ngâm sướng, là hào mại tuyệt thế làm, chân mật làm bắt đầu ký sự, tự mình chấp bút, đem trong miệng hắn buộc lộ ra ngoài từ ngữ một nhất trọng hiện ở giấy gian. Chúng nữ càng ngày càng xem không hiểu chồng mình, luôn cảm thấy hắn có chuyện trong lòng. Đêm đã khuya, lạnh như nước, ánh trăng đã mông lung. Là tháng mông lung, vẫn là người mông lung. Diệp Thiên không có vận công bức rượu, say đến rối tinh rối mù, bị chúng nữ đỡ trở về phòng. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Thái Diễm an bài kiểu ra tỉ muội lưu lại tứ sau khi Diệp Thiên. Có thể Thái Diễm mỹ nhân cũng không nhịn được, không phải người một nhà không vào nhất gia môn, nếu vào Diệp gia, như vậy nhất định tu thực hiện làm vì vợ trách nhiệm. Trống trải gian nhà, tuyệt đẹp bố trí, rộng rãi giường lớn, không có xìm mòn thoải mái nu mềm, bên thai cũng không có lao chư la dài dòng chửi rủa. Diệp Thiên tứ ngưỡng bát xoa nằm, uống nhiều rượu như vậy, làm lại nhiều lần lâu như vậy, tất cả khí lực đều bị tiêu hao sạch sẽ, đầu đau muốn nước, tuy nhiên lại một điểm buồn ngủ cũng không có. Trăng sáng quang huy chút xuống tiến đến, chiếu vào mà lên, tạo ra bừng sáng. Diệp Thiên nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, ánh mắt trống rỗng, phảng phất có thể ngắm đoạn thiên ngai, nhìn xuyên thời không. Y phục trên người hắn sớm bị cởi ra ném qua một bên, một tia không nguyệt, hắn đem đắp trên người chăn đông ném qua một bên, xích loa trần. Thể mà nằm ở trong ánh trăng, lại không cảm giác một chút hơi lạnh. Đại Kiều không biết làm sao, đứng bình tĩnh ở giường một bên, vuốt tay rủ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Kiều thì tại Diệp Thiên trên người nhìn chỗ này một chút liếc liếc, đối với Diệp Thiên đôi giữa hai chân gì đó ngược lại có chút hứng thú. Nhân gia nói rượu càng uống càng ấm áp, thủy càng uống càng lạnh, có lẽ là duyên cớ này, đêm bên trong nhiệt độ xuống đến 15 lục độ, Diệp Thiên ngược lại cảm giác được nhẹ nhẹ oi bức. Cười tịch liêu, không vặn cổ. Ba phần minh nguyệt chiếu đại giang, vô cùng minh nguyệt dựa theo Diệp Thiên, hắn lại trực câu câu nhìn minh nguyệt, không biết nguyệt cung bên trong thường Nga sẽ hay không bởi vì. Này dạng một cái ca đẹp trai ngưng mắt nhìn mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mỗi ngày hội lần nghĩ hôn, hắn mẹ, Vương Duy cái này Vương bắt đản nói thực sự là quá tốt. Không hổ là cổ đại tâm lý học gia, ta vì sao cứ như vậy nhớ nhà. Thân nhân, bên cạnh ta có thật nhiều thân nhân, thật nhiều người yêu, thật nhiều huynh đệ, nhưng là, thủy chung nghĩ cái kia thế giới. Nếu là có thể trở về xem một chút, tâm lý sẽ phải thoải mái rất nhiều đi. Người sinh ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiên đầu góc nửa đoàn tương hồ, nửa đám trống rỗng, khóe cùng một chỗ. Dĩ nhiên nghĩ đến người này sinh vĩnh hằng suy nghĩ, đều từ đầu đến cuối không có đáp án, hoặc có lẽ là đáp án thủy chung không thể thống nhất khắc sâu mệnh đề. 1.000 người trong mắt có 1.000 cái hẻm lệ. Mỗi người đều có mỗi người còn sống ý nghĩa. Ta sống ý nghĩa thì là cái gì chứ? Nhân loại tự hỏi một chút. Thượng đế liền cười. Không biết thời đại này có hay không thượng đế cái này cao cao tại thượng chúa tể tồn tại, nhân loại mỗi ngày đều đang suy tư, thượng đế há lại không phải là cái gì cũng làm không phải, một mực cười ngây ngô. Người buôn bán nhỏ, tam giáo cửu lưu, đế vương tương tương, lãng tử giang hồ. Mỗi người đều có ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, nhưng là chân chính hiểu được bản thân còn sống ý nghĩa người được bao nhiêu. Lông phượng và sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân loại là đang suy tư. Nhưng là chân chính suy nghĩ sinh tồn ý nghĩa được bao nhiêu. Nếu không phải động kinh, Diệp Thiên cũng sẽ không muốn vấn đề này. Hoặc là thượng đế trêu cợt đi, thế gian phàm nhân, đều là vận mạng con rối, thượng đế hoặc là muốn cười, nhưng là không có ai đang suy tư, nhân gia đều ngủ, đều rất vui vẻ. Thượng đế không nhìn nổi mọi người hài lòng, vì vậy hắn phiền muộn. Chỉ có Diệp Thiên cái này kẻ ngu si, uống nhiều rượu như vậy, thổ 3 năm trở về, nhưng thủy chung khó có thể ngủ. Nếu không ngủ, liên hướng về phía ánh trăng suy tính một chút loài người trọng đại khóa đề, làm cho thượng đế ca ca xem náo nhiệt, cười một cái đi. Người sinh ý nghĩa sao, không có suy nghĩ quá, hoặc là chính là làm một thiên hòa thượng đụng một thiên trung, kiếm nhiều một chút tiền, mua lên xe phòng, cùng người yêu cùng một chỗ. Hắn kiếp trước lời nói hùng hồn là, lao tử không làm được người có tiền con trai, liền nhất định phải làm người có tiền lao tử. Một ngụm lưu loát anh văn, tiêu chuẩn nước anh giọng London, nghe vô cùng có mặt mũi. Không nghĩ tới chính là, đột nhiên xuất hiện, làm cho đối xuyên càng nóng chung không gì sánh được, huyễn tưởng vô số lần hắn rốt cục xuyên. Mặc rất triệt để, đi tới Tam Quốc, dựa vào nỗ lực cùng vận khí cùng với siêu việt cái thời đại này tư tưởng cùng tri thức một đường phân đấu, rốt cục đi cho tới hôm nay, có thể là mình muốn cái gì. Nữ nhân, danh lợi, tiền tài, hắn đều có bốn. Không nghĩ, càng nghĩ càng đau đầu. Ta muốn tắm. Diệp Thiên nói rằng, chuyện của tôi. Đột nhiên thanh âm làm cho nhị tiểu sưng sở, tiểu huyền lập tức phản ứng kịp, bước nhanh xuất môn, không kịp chờ đợi răng rớp, thật giống như nhất khắc cũng không muốn ở trong phòng ở lâu. Ai, tỷ tỷ, chờ ta một chút. Tiêu Tuyết không ngừng bận rộn càng tương quá đi. Chỉ chốc lát sau, nước nóng đánh tới, Diệp Thiên người trần truồng đi vào thùng nước tắm, ấm áp dòng sông xẹt qua thân thể, một thân mùi rượu nhất thời toàn tiêu, hắn cảm giác toàn thân thật giống như ăn nhân sâm quả một dạng sảng khoái. Diệp Thiên nằm ngửa ở bên thùng nước tắm duyên, ánh mắt nhìn về phía một bên hai nàng, khoe miệng hiện ra một xấu xa tiêu ý, hầu hạ tướng công tắm rửa chẳng lẽ sẽ không sao? Nào có tướng công tắm rửa thê tử còn mặc nhiều như vậy? Áo khoác thời, tối đa liền giữ lại cái yếm cùng tiết khổ bốn. Đại Kiều không nói, tiếp tục rủ xuống vuốt tay, Tiểu Kiều xem tỉ tỉ liếc mắt, sau đó cũng bắt trước, túi đầu không nói lời nào. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi đứng lên, từ trong thùng nước tắm đi ra, đặt bộ đến Đại Kiều trước mặt, lấy tay nâng lên của nàng cằm nhỏ, lập tức cười đùa nói, mỹ nhân nhi, thủ vững lâu như vậy, đến cùng nghĩ kỹ chưa? Đại Kiều giơ lên hơi lộ ra mặt tái nhợt gò má, nhãn thần phức tạp nhìn Diệp Thiên, mang theo một chút khóc nức nở nói ra, tướng công, thiếp thân còn chưa chuẩn bị xong, cho nên, cũng xin tướng công. Cái gì? Còn chưa chuẩn bị xong, vậy các ngươi phải đợi tới khi nào hả? Rau cúc vàng đều nhanh lạnh, không được, ta đây ngày hôm nay tiểu muốn đem hai người các ngươi ăn vào bụng, ân, không có chút nào thừa lại. Nói xong, Diệp Thiên tiến lên một bước, ở Đại Kiều tiếng kinh hô trùng, một cái giữ chặt eo nhỏ của nàng. Hắn đã nhìn ra, nếu là mình không cường ngạnh một điểm, nữ nhân này phỏng trừng biết vẫn mang xuống. Nhu mềm xúc cảm truyền tới đầu quả tim, Diệp Thiên liếc mắt nhìn Đại Kiều theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng sung mãn đồng đảo bộ ngực, hắn không khỏi dùng run rẩy hai tay của tại nơi hai sung mãn đồng đảo nở nàng trên bảo bối nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve, mặc dù cách lục sắc cái yếm ấy, hắn như trước cảm giác xúc tua một mảnh nhu mềm chật dính, phảng phất là vớt một đoàn cây đông. Chương 225, Giang Đông Hoa tỉ muội. Diệp Thiên đem Đại Kiều áo choàng gạt, khiến nàng cái cổ trắng ngần nhìn một cái không sót gì, cổ áo căn bộ có thể chứng kiến mỹ nhân nhi như ngọc tuyết lom sâu nhũ câu. Diệp Thiên cười đều, bắt lại hai bên cổ áo, Đại Kiều đã ngờ tới hắn muốn làm cái gì, mình thánh địa sẽ bại lộ, nàng gấp đến độ đổ mồ hôi lâm ly liều mạng đung đưa thân thể, nỗ lực tránh thoát. Tướng công, thiếp thân thực sự còn chưa nghĩ ra. Đại Kiều bộ dáng tức giận càng lộ ra cao quý liêu nhân, nàng bị Diệp Thiên ôm thật chặt, giống như điện giật. Thân thể hai người tiếp xúc, da thịt tương thân, qua lại bần thần, Diệp Thiên lửa kia nhiệt lớn hung khí, sớm đã đằng đằng sát khí, gắt gao đè ở Đại Kiều đôi chân. Gian. Thư nhân. Chỗ cảm thụ được hơi rung động, Đại Kiều chỉ cảm thấy hạ thân trận trận xí tê dại, trong lòng không khỏi rung động. Diệp Thiên vây quanh cổ hai tay của đột nhiên buông ra, nhưng thuận thế rời xuống, ôm Đại Kiều eo nhỏ nhắn, hai tay phủ ở mông cánh hoa trên. Nàng a một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng, đúng là xương mềm gần tê dại, vô lực chống cự. Diệp Thiên êm ái vuốt ve mỹ nhân nhi trần trượt mềm nhũn phong tùng hương ngông, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo nàng hồn viên phong ngông, nhẹ gãi trầm thiêu, trên dưới dao động, Đại Kiều chỉ cảm thấy toàn thân ngứa một chút, nhưng này chủng cảm giác thoải mái rồi lại khó diễn tả được. Xuân chiều lên mặt, nàng nhịn không được nhẹ hừ lên. Diệp Thiên thấy nàng đào thai hừng đỏ, hai mắt mông lung, tiểu miệng khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết nàng đã tình di chuyển, liền phóng xuất thủ đoạn, thỏa thích ra tăng thiêu. Đùa. Diệp Thiên đối với cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý chính là mỹ nhân mơ ước đã lâu, dục hỏa đã như trọng áp lò xo, tùng, thả lỏng, chi tắc đạn, thế tới quá mức mãnh. Hắn cầm Đại Kiều bên hông thúy lục sắc sợi tơ, nàng cảm giác vô lực vãn hồi, lúc này mỹ nhân nhi cũng chỉ có thể ậm ở, hồn lực mảnh mai vô lực, hơi thở gấp, mặc cho hắn động tác. Diệp Thiên ôm mỹ nhân, tâm hoa nộ phóng, sắc tâm nhất thời, ôm Đại Kiều đến trên giường hẹp, thẳng tắp đè xuống. Tiểu Kiều trừng lớn con mắt, kinh ngạc nhìn. Đi cũng không được, không phải đi cũng không được, hoàn toàn không biết làm sao. Ôm lấy Đại Kiều dán thân thể hơi mỏng quần dài, Diệp Thiên rõ ràng cảm thấy của nàng đông thể là như vậy đấy đà, như vậy hừng hực, tràn ngập vô cùng hương thơm. Thời ra bên hông sợi tơ, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý chính là mỹ nhân lệnh Diệp Thiên khát vọng đã lâu đồng đảo rốt cục bày ra cho hắn, quần dài theo nàng cao ngất ngực. Bô chậm rãi trợn xuống đến, mỹ nhân trên thân chỉ còn thúy lục sắc cái yếm, mà cái yếm dưới chính là làm hắn tha thiết ước mơ mỹ nhân nhi ngọc thỏ a. Diệp Thiên đem Đại Kiều thân thể bàn một mạch, cẩn thận thưởng thức mỹ thân thể của con người. Đầu vai êm dịu, phần eo tinh tế, trắng tinh phần bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như tơ lụa trên da không có một chút vết bớt, trắng chói mắt, trắng phản quang. Thúy lục sắc gai yếm cũng không phải là bó sát người, có vẻ hơi tùng khoa, vì vậy từ các góc độ đều có thể chứng kiến một bộ phận lớn lên trong suốt cơ ngực. Gai yếm lại rất mỏng, một ngày dán sát vào thân thể, liền có thể rõ ràng mà ở cái yếm nhìn lên đến mỹ nhân ngực trước hai điểm mũi nhọn tốt đẹp hay nhũ sơn đường cong. Đồng thời bởi hai tay bị Diệp Thiên nắm bắt đặt tại trước giường, cơ ngực càng thêm lớn lên, tính cảm giác không gì sánh được. Thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp lệnh Diệp Thiên đều cơ hồ muốn hít thở không thông, hắn thấy nhiệt huyết sôi trào rất nhanh nào tới, lấy tay đang phát tán ra nồng đậm nhũ mùi thơm cái yếm trên xoa một phen sau đó, phát sinh gầm nhẹ một tiếng, đem mị trên thân người cuối cùng nhất kiện thúy lục cái yếm thắt ở nàng sáng bóng trên lưng sợi tơ cũng cho kéo, nhất thời tam quốc đệ tứ mị nữ đây đà thích thú kiểu thân thể tất cả đều bại lộ ở Diệp Thiên trước mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là hai cái sung mãn đồng đảo kiên, rất trắng tích như ngọc tuyết nhũ, tản ra nồng nặc hợp lòng người nhũ hương, hai khỏa phấn hồng tiểu non bội, lôi khảm nạm ở trên đỉnh, phảng phất cực phẩm hồng bảo thạch một dạng lóe tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng dụ hoặc mê người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn nhào tới, hôn một cái, liếm một liếm, cắn một cái, khiến chúng nó tại chính mình trong miệng nở rộ. Lúc này, mỹ nữ tuyệt sắc đại kiều hầu như trần lộ nằm ở trên giường, bất đắc dĩ nhắm đôi mắt đẹp, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Tràn ngập cổ điển xinh đẹp trên mặt trái xoan còn lưu lại một tia di chuyển tình sau đỏ ửng. Một đầu phi rơi mái tóc dài đen nóng bị tuyết trắng lạ lướt kiểu thân thể áp ở phía dưới, tuyết cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo tính cảm giác, trên thân hoàn toàn trần trụi, trắng như tuyết bảo bối phong đầy đứng thẳng, còn sót lại lục sắc quần dài váy vô lực rũ xuống tinh tế nhu mềm thắt lưng trên, nàng đôi chân thon dài trắng nõn, chân ngọc khéo léo đẹp đẽ. Cả người, phong thái hiểu điệu, diệu nhược thiên thành, hợp với dịch thấu trong suốt da thịt, thân thể càng là giống như linh phong tú loan vậy dụ cho người hạ nghĩ, tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy. Tốt nương tử, tốt huyền nhi, phu quân yêu thích ngươi, thật xinh đẹp a, ha ha. Đối mặt với đại kiều tràn ngập vô hạn dụ hoặc đủ để sử dụng thiên hạ bất kỳ nam nhân nào tình nguyện trầm luân, điên đảo tâm thần tuyệt thế đông thể, cho dù Diệp Thiên nhìn quen mỹ nữ, cũng không ngoại lệ hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Đại kiều ý thức được tình cảnh của mình, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tính cảm giác cao quý. Đầy đà liêu nhân trần thể bởi cảm thấy thẹn không ngừng run rẩy. Diệp Thiên bàn tay đến đại kiều lộ ra cơ ngực trên, nàng cảm thấy mình bảo bối đang bị người chạm đến, trong lòng quýnh lên, lớn tiếng kêu lên, tướng công, xa cách thiếp thân thực sự còn chưa nghĩ ra, tướng công ngươi liền phóng thiếp thân đi. Nghe lời của nàng, Diệp Thiên khỏe miệng nụ cười lập tức tiêu thất, quay mặt lại, có chút tức giận nói ra, Huyền Nhi, tự ngươi nói một chút ta đều cho ngươi bao lâu thời gian suy nghĩ, đều mấy tháng, mỗi lần ta muốn thu ngươi vào trong phòng thời điểm. Ngươi đều nói chưa chuẩn bị xong, ta là phu quân của ngươi, ngươi là ta thê tử, lẽ nào ta muốn cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng? Sự tình còn phải hỏi ngươi có nguyện ý hay không sao? Ta thương tiếc ngươi, cho nên mới lần nữa nhường nhịn, nhưng là cho tới bây giờ, ngươi còn không đáp ứng, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi, ngược lại ta bất kể, ngày hôm nay ta là nhất định phải ăn các ngươi hai tỷ muội, nếu như ngươi sau đó hận ta phải đi hận đi, ta cũng không ở tử, ta nhất định phải đạt được các ngươi. Diệp Thiên trong miệng phát sinh một tiếng còn như dã thu tiếng gầm nhỏ, sau đó bình dán của nàng trắng non sơn cổ, túi đầu, dọc theo đại kiều chân chuột trắng đoán, tính cảm giác mảnh khảnh xương quai xanh một đường hôn liếm xuống phía dưới, nồng nặc mùi thơm của cơ thể tiến vào mũi hắn, làm cho Diệp Thiên thỏa thích hưởng thụ đại ba mỹ nữ hương cơ bắp ngọc phu mùi thơm. Đồng thời Diệp Thiên một hai bàn tay cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp đặt ở đại kiều vậy đối với tuyết trắng phong doanh mềm yếu trên, không ngừng bắt bóp trà sát lộng. Mềm nhắn ôn nhuận xúc cảm làm cho hắn yêu thích không buông tay. Rất nhanh, Diệp Thiên đầu liền chợt xuống đến, hôn qua thon dài tuyết cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, môi chạm tới hương chợt mềm trên thịt, hắn dùng gương mặt trùng điệp liếm mềm nhũn nhũ thịt, rất thoải mái, rất chợt dính, hắn dùng chóp mũi để viên kia đã bắt đầu nở hồng anh đào, hít sâu một ngụm thơm nồng, đem ngậm vào trong miệng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, vô đề chung. Đại kiều não hải có chút mê muội, thân là Diệp Thiên thê tử, nàng có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm tứ sau khi trượng phu, có thể là như thế mất. Thân với Diệp Thiên, nàng thật sự có chút không cam lòng, bất quá coi như không cam lòng, nàng cũng vô pháp phản kháng. Làm Diệp Thiên thoát đi chính mình tiết khố xa nhau chính mình thon dài mị chân nâng lên hương ngông sát na, đại kiều cảm ứng được chính mình hạ thân bị một cây nóng bỏng gậy gộc để ở, nàng như bị địa giật, mềm mại không xương tuyết trắng đông thể run rẩy không ngớt. Tuyết ngó sen vậy nhu nhuyễn ngọc cánh tay cứng còng mà căng thẳng, dê hành như bạch ngọc tiêm tiêm tố thủ kinh. Luyên tựa như nắm chặt vào trong giường đơn. Sau đó bốn. A. Đại kiều không khỏi bạch chủ địa phát sinh một tiếng cấp bách thuốc huyền chuyển duyên dáng gọi to. Duyên dáng đầu chợt ngửa về đằng sau bắt đầu. Một tấm lửa đỏ trên gương mặt tươi cười lông mày hơi nhíu, ngôi sao mắt nhắm chặt, bối răng khẽ cắn. Nàng tiêm tú nhu mỹ chân nhỏ trên 10 cái kiều tiểu linh lung khả ái gót ngọc khẩn trương căng thẳng cứng còng, gắt gao đạp ở trên giờ dạp giường. Nàng toàn thân bắp thịt đều căng quá chặt chẽ, trên ngửa về phía sau, hai tay đem sàng đan vắt cùng một chỗ, mặt tăng lên, tiểu nhỏ ngọc miệng voi cá chép hơi thở lớn bằng dương, liều mạng cắn mình một đám tóc dài, nước mắt theo cái này đau đớn cùng phá trôi nhanh cảm giác một cái liền cũng đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh từng đợt trầm muộn tiếng hử. Đôi chân giống như cái kềm thật chặt kẹp lấy Diệp Thiên eo, thống khổ nước mắt tràn mi ra. Mỹ nhân Nhi khẩn trương không ngừng lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tả hữu phiêu mở, nhưng là hết thể đều quá muộn. Chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể, đúng là vẫn còn bị Diệp Thiên đoạt đi, thiếu nữ nước mắt, chẳng biết tại sao mà chảy. Tiểu Kiêu lúc này giống như là ngốc một dạng, ngơ ngác nhìn trên giường nhỏ hai người, một cái liều mạng phập phồng, một cái kiểu để huyền chuyển. Một hồi lâu sau, Đại Kiều dĩ nhiên kéo qua Diệp Thiên hai tay làm cho hắn một hai bàn tay dùng sức bắt cùng với chính mình bảo bối, sau đó tứ chi voi bạch tuộc giống nhau, liều mạng quấn lấy hắn, ngón chân co rút lại, vòng eo cùng rắm cổ liều mình nhấc lên, u gốc liều mạng hướng về phía trước gót, giống như đổ nát đê giống nhau, như sóng chiều ra. Mỹ nhân Nhi cảm giác bay lên đám mây một dạng, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên, tứ chi liều mạng quấn lấy hắn, dùng miệng cắn bờ vai của hắn. Cao. Chiều tiết thân, nàng tâm lý trống rỗng. Lực mạnh thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp xấu hổ thành màu hồng một mảnh. Sau đó, nàng toàn bộ kiểu thân thể mềm liệt xuống tới, chỉ có đồng đảo kịch liệt mà phập phồng, kéo vậy đối với tròn trịa cao hướng lên đại bạch thỏ chiến chiến nguy nguy, một tấm hồng diễm diễm tiểu miệng thì không được trương cáp, thổ khí như lan, mắt sáng như sao mê ly, má phấn ửng hồng. Toàn thân ngọc thể càng là đổ mồ hôi lâm ly, đầu đầy như vân đen thủi mái tóc lăng loạn bất ham, tú lệ tiếu xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý. Xinh đẹp tuyệt trần đào thai còn ngất đỏ như lửa. Diệp Thiên thở ra một hơi dài, từ Đại Kiều trên người đứng lên, với bàn tay lớn một cái, tiểu tuyết thân thể liền không bị khống chế bay về phía Diệp Thiên, sau đó bị hắn gắt gao áp dưới thân thể. Cô gái nhỏ, xem lâu như vậy, thân thể có phải hay không ngứa? Diệp Thiên cười đều nói. Tiểu Kiều mở to một đôi nước gợn nhộn nhạo lớn con mắt, mặt cười hiện lên đỏ ửng, nghe Diệp Thiên nói, nàng không khỏi ở Diệp Thiên trong lòng dễ rủa thân thể muốn tránh ra đến. Lại sợ chọc giận hắn tức giận mà không dám xử lực. Như vậy dãy rùa phản có thể dùng của nàng váy tơ bao vây phong doanh đôi sơn ở Diệp Thiên trần trụi trên ngực qua lại cọ sát, làm cho hắn tâm lý dục vọng như vỡ đê như hồng thủy tràn lan ra. Tiểu Kiều đột nhiên ý thức được điểm ấy, lập tức dừng lại một cử động cũng không dám. Diệp Thiên nhìn nàng Kiều diễm ướt át mặt ngọc, đầu chợt hạ xuống, hung hăng hôn lên nàng Kiều diễm hồng trên môi. Tỷ tỷ, tướng công khi dễ ta bốn. Ngông nô, đại phôi đản. Thanh thuần bạo nổ nhũ Tiểu Kiều lời nói bị phong ở trong miệng. Diệp Thiên lưới đầu thừa cơ đưa vào, ở của nàng Tiểu trong miệng tứ ngược, đưa nàng nhu non hương lưới mút đi qua. Đang hoảng loạn như ma Tiểu Kiều thân thể một cái mềm liệt xuống tới, vô lực rúc vào trong ngực hắn. Diệp Thiên đưa nàng váy tơ vén lên, lớn tay vươn vào làn váy bên trong, ở nàng như ngọc bóng loáng trên lưng vuốt phẳng, cảm thụ được nàng từng bước lên cao nhiệt độ cơ thể. Không phải. Đại phôi đản. Vung. Ngông nô. Từ lúc ban đầu kinh hoàng trong mê loạn giật mình tỉnh lại Tiểu Kiều vô lực kháng nghị, nhưng tiểu miệng ở Diệp Thiên tiến công dưới, chỉ có thể phát sinh mở nhạt không rõ sâu tiếng. Tiểu Kiều tinh thần càng ngày càng ngẩn ngơ, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê rời đứng lên. Từ từ ở Diệp Thiên hôn hôn cùng yêu. Phủ phía dưới, mỹ nhân Nhi phản kháng ý chí càng ngày càng bạc nhược, tay nhỏ bé cũng không tự chủ dừng lại, câu động ở trên cổ của hắn, ôn chợt mềm hương lưỡi cũng bắt đầu vụng về cùng hắn lưỡi đầu lẫn nhau kêu quấn quýt lấy. Đem ngọt ngào tân dịch đưa đến trong miệng của hắn, lại nuốt nước miếng của hắn. Đang ở Mỹ Nhân Nhi từng bước mê mất ở như vậy tiêu hồn trong cảm giác, Diệp Thiên một tay chuyển qua nàng mềm mại không xương thắt lưng, đặt lên nàng nhu mềm ngực bô. Ai nha? Ngươi lại sờ nhân ra ngực bô. Bảo bối đều bị ngươi nhào nặn hư. Tiểu Kiêu Chu tiểu miệng bất mãn nói, tấm kia xinh đẹp làm người hài lòng trên mặt hồng phát phát, giống như một cái thành thủ cá tổ, một mạch dạy người nhịn không được cắn một cái, mà Diệp Thiên lại thực sự làm. Chỉ thấy hắn hé miệng ba một ngụm liền cắn lấy trên gương mặt nàng, còn vươn lưới đầu liếm một ngụm. A. Tiểu Kiêu một tiếng duyên dáng gọi to, khuôn mặt tận lực rúc về phía sau, bất quá phía sau nàng là giường, mặc nàng như thế nào xử lực cũng không thể chạy trốn Diệp Thiên hôn hôn, hắn lửa nóng hơi thở phun đến thanh thuần Tiểu Kiêu mặt cười mềm mại trên da thịt, tiếp lấy càng thêm lửa nóng môi càng là hôn đến nàng tuyết trắng mềm mại gương mặt. Kiêu mềm mại non, chật dính như son, Diệp Thiên chóp mũi tràn đầy Tiểu Kiêu thân thể tản ra dụ nhân thể hương. Ngực rộng gắt gao chèn ép nàng cao ngất đồng đảo. Sung mãn đồng đảo, phồng lên, nhu mềm chung lại mang kiên. Cố gắng, Diệp Thiên bằng xúc cảm thì biết do mỹ nhân bảo bối ở phát nhiệt bành trướng. Thêu màu đỏ tím hoa văn quần áo đơn bạc, đi qua lẫn nhau chặt dính chặt vào nhau lồng ngực, Diệp Thiên đã cảm giác được thanh thuần ngọc nữ ngọc trên đỉnh núi hai điểm đỏ bừng đang từ từ phát sinh biến hóa vi diệu, nho nhỏ đầy cứng rắn dường như hai khỏa ảng cô. Thời gian dài thân mật thị thể tiếp xúc, thanh thuần mỹ nhân Nhi con mắt chậm rãi lộ ra thần sắc mê mang. Mặt cười đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cấp bách thuốc, tiểu thân thể càng ngày càng nóng. Mỹ nhân nhi thân thể phảng phất toàn bộ bơ một dạng, hoàn toàn mất đi lực lượng, thanh thuần trên mặt ngọc bắt đầu hiện ra mê say biểu tình, giữa môi thỉnh thoảng bay ra một tia bé không thể nghe ươm liêu tâm hồn người, rung động lòng người. Bành trướng dục niệm làm cho Diệp Thiên hai mắt thường đỏ, hô hấp tiệm to, mà hắn cũng rốt cục tìm được mỹ nhân nhi thở khẽ lấy ú lan hơi thở môi thơm, hung hăng hôn đi. Ngô nô. Tiểu Kiêu kịch liệt dãy rủa, bất quá đang bị hôn sát, phảng phất bị thi định thân pháp, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trương không ngừng bách cận khuôn mặt tuấn tú, lẩm bẩm nói, đại phôi đản. Đừng như vậy. Ta sợ bốn. Hắc hắc, ta tiểu mỹ nữ, bây giờ mới biết sợ sao. Bất quá muộn, ha ha, nuôi ngươi làm sao lâu, cũng nên làm thịt, ta nhất khắc cũng không chờ được, ta hiện tại liền phải lấy được ngươi. Nở nang nhu môi ẩm ướt chợt mà hương vị ngọt ngào, một lại tựa như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải thanh nhã mùi thơm bay vào Diệp Thiên chóp mũi, làm cho hắn thật sâu mê say. Chương 227, ôn nhu ổ. Diệp Thiên vừa mới đem Lộc Sơn móng vuốt vô thượng thanh tinh khiết ngọc nữ phong đầy cao tùng đồng đảo, nàng cấp bách thúc mà thở gấp một tiếng, gắt gao bắt hắn lại bàn tay to, ngượng ngùng khó đè nén nói, không muốn, đại phôi đản, ta. Chúng ta còn không có bái đường đây. Cúc cưng, ngươi bộ dáng bây giờ thực sự là kiểu diễm ướt át, phu quân ta thật muốn ăn ngươi. Diệp Thiên nhẹ khẽ cắn tiểu kiều hồng trắng nón nhu mềm vành hai, thấp giọng cười đều nói. Mỹ nhân nhi sợ khiếp đảm mà thuận thế nhào vào Diệp Thiên trong ngực, hắn lặng lẽ ôm của nàng tình tế nhu mềm kích thước lưng áo, khuôn mặt ghé vào nàng cao ngất đồng đảo trong lúc đó chậm rãi chật ma sát lấy, cách phấn tử sắc ca hiếm vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được nàng phong đầy đạn tính bà bối, ngửi được nàng ngọc thể xuyên thấu qua đi ra thanh thuần điểm mỹ thiếu nữ nhu hương. Diệp Thiên nhẹ nhàng liếm, thật mỏng ca hiếm thật giống như không tồn tại một dạng, chợt dính mềm mại hương thơm bảo bối bị hắn rõ ràng cảm ứng được. Tiểu Kiêu cảm thụ được Diệp Thiên môi ở nàng phong đầy ngực trước ngoài ngoại, phong doanh bảo bối cách ca hiếm vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà của nàng lớn thỏ cư nhiên bắt đầu không tự chủ được tê dại bành trướng. Tiểu mỹ nữ lúc này đã thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, non nà vậy ra thịt đà hồng tiểu nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm thụ được Diệp Thiên đã cởi ra đai lưng của mình, váy tơ bị gỡ ra, phấn màu tím ca hiếm liền hoàn toàn bại lộ ở trong mắt của nam nhân. Diệp Thiên hai tay trượt đến phấn dính trên lưng, vuốt phẳng vài cái, hai cây dây nhỏ ở hai tay chạm đến chung, là rõ ràng như vậy, nhẹ nhàng đẩy ra dây nhỏ, làm màu hồng cái yếm bị giải khai lúc, ở thanh thuần ngọc nữ yêu ớt trong tiếng thét chói tai, hai sung mãn đồng đảo cao ngất tuyết trắng tiêu nhũ từ ràng buộc chúng đạn đi ra, đỉnh dụ nhân hai điểm đỏ bừng đã xưng đắc tượng hai quả phấn non quả nho nhỏ, ở trong không khí ngượng ngùng nở rộ ra. Tiểu Kiêu ngạo nhân bảo bối, như là bạo liệt vậy từ bên trong bật nhảy ra, chỉ thấy trắng chói mắt ngực bô trên, ngọc thỏ cao vót, bội, lôi đỏ thấm, thể mùi thơm khắp nơi. Cái kia từ bộ ngực mãi cho đến mỹ mông đường cong là lướt, liền cũng đủ sử dụng bất kỳ nam nhân nào đánh mất lý trí, của nàng đông thể đang tản ra dường như xuân thuốc vậy dụ nhân mùi thơm của cơ thể, quả thực có một bức người diễm lệ, nàng nhu nhược kia không giúp thần tình càng kích khởi nam nhân tàn phá tình muốn. Đẹp quá bà bối. Diệp Thiên trong ánh mắt tràn ngập dã thú quan mang, Lộc Sơn móng vuốt đưa tới, dùng sức cầm tiểu kiều thần thánh bà bối, không ngừng trà sát nhào nặn đứng lên. Chỉ cảm thấy vào tay phong doanh, xúc cảm nhăn mịn, khẽ run run. Nhăn mịn luận, đạn tính 10 phần. Nam. Thân thể cường tráng áp ở mỹ nhân nhi trên người, làm Diệp đại quan nhân trợn cắn răng một cái, nếu không ngỡ lên, dưới thân mỹ nhân nhi tuyết tuyết tiếng kêu đau đớn lập tức chuyển tới. Giang Đông tuyệt sắc hoa tỉ muội, rốt cục bị Diệp Thiên thu nhập hậu cung, Diệp Thiên diễm phúc tề thiên, đem đây đối với tỉ muội chỉnh chết đi sống lại, cuối cùng dồn dập đã hôn mê. Sáng sớm, ôn nhu ánh mặt trời xuyên thấu qua đại sưởng cửa sổ dài vào, chiếu xạ ở một mảnh hỗn độn trên giường hẹp. Ôm nhau ở chung với nhau thiên hạ thân không sợi nhỏ, hết thảy đều nằm ở nguyên thủy nhất trạng thái. Trên sàn nhà, giường lớn một bên, cửa sổ dưới, tán lạc rốt cuộc là của người nào hương áo lót. Hồng nhan say lòng người, ôn nhu ổ lại chôn vùi bao nhiêu thiếu niên anh hảo. Tiếu ngạo nhân gian, mặc dù là mộ anh hùng cũng muốn xông vào một lần. Trong lòng ôm tiểu kiều kiều mềm hương thân thể, hai tay như trước xoa ở của nàng hương vũ, đôi chân vén, sầu trên miên, sau lưng mỹ nhân ôm thật chặt hắn eo gấu. Một đôi mềm yếu bảo bối cùng với thân mật kề nhau, tuy hai mà một, không có một tia khoảng cách. Diệp Thiên chậm rãi trợn mở con mắt, đập vào mi mắt là một tấm hơi trề lên tiểu miệng ba, thơm nước hơi thở đánh vào khuôn mặt, tế liêu cung mi dưới như cũ lưu lại đêm qua xuân vết. Diệp đại quan nhân nhuẩn miệng cười, ở mỹ nhân nhi tiểu ngoài miệng nhẹ mổ một ngụm, sau đó chậm rãi xoay người, chống lại một đôi đen bóng đôi mắt đẹp. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiên mỉm cười, đại kiều trầm mặc. Chờ vài chục năm thân thể đúng là vẫn còn bị làm bẩn. Làm thánh khiết nơi bị nóng hổi tinh tuy tràn ngập một khắc kia, tiểu huyền chịu thua, cả đời này, cũng nữa chạy không thoát người đàn ông này ma trưởng. Nương tử, đừng. Nữa chú ý, việc đã đến nước này, nhận mệnh đi. Diệp Thiên vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt bóng loáng khuôn mặt, khóe môi nết lên một luồng nụ cười thản nhiên, mỹ nhân như ngọc, sao không cứ gọi hắn hảo hảo thương tiếc, ngươi tướng công ta chưa bao giờ cho rằng trên đời này còn có so với ta càng người ưu tú, như thế giai nhân, cũng chỉ có ta Diệp Thiên có thể có được, đối với mỹ nhân, mặc dù nàng không thích ta, ta cũng nhất định sẽ không chọn thủ đoạn mà đem đạt được. Đem Tam Quốc mỹ nhân thu nhập hậu cung đúng là hắn đi tới Tam Quốc mục đích lớn nhất, Giang Đông Nhị Kiều vẫn luôn là hắn mơ ước mục tiêu, hắn sao để cho rơi vào trong tay người khác. Lúc này rốt cục đoạt đi hai nữ hồng hoàn, Diệp Thiên cũng rốt cục thở phào, Tam Quốc tương đối nổi danh mỹ nhân trên cơ bản đều bị hắn thu nhập hậu cung, thời đại này cũng nên đến xong xuôi thời điểm, Tam Quốc thế chân vạc, sau đó nhất thống thiên hạ. Đối với Diệp Thiên tự luyến, Đại Kiều sớm có lĩnh hội, da mặt của người đàn ông này so với Bành Thành Tường Thành còn dày hơn. Nàng cũng biết được rõ rõ ràng rằng, trước kia nàng có thể còn đối với Diệp Thiên có chút không thích, có thể từ tối hôm qua nước sữa giao dung sau đó, tâm cảnh của nàng thay đổi, bất kể nói thế nào, hắn dù sao là nam nhân của chính mình, là trượng phu của mình. Mỹ nhân nhi chậm rãi vươn tay, ở Diệp Thiên trên gương mặt nhẹ khẽ vuốt vuốt, nàng khe khẽ thở dài một hơi, cảm khái nói, hết thể đều đi qua, tướng công đã được đến thiếp thân thể, cuộc sống sau này, thiếp thân tự nhiên thực hiện vợ chức trách, giúp chồng con đỡ đầu. Từ sau khi phu quân, quyết không làm cho phu quân ở nhà làm nửa điểm tâm, Uyển Nhi cả đời này đã cùng phu quân chặt chẽ tương liên, mong rằng phu quân hảo hảo thương tiếc. Diệp Thiên cười, Mỹ Nhân Nhi lời nói này không thể nghi ngờ là đối với mình làm ra cam đoan, nàng đã bỏ đi đi qua kiên trì, quyết định làm một cái tiểu nữ nhân. Hắc hắc, nương tử thân thể có thể xinh đẹp rất đây, tướng công ta lại muốn ngươi. Diệp Thiên cười xấu xa. Đại Kiều bạch Diệp Thiên một lời, gắt giọng, tướng công muốn thì nguyện ý chứng kiến Uyển Nhi thống khổ dáng vẻ. Vậy mặc dù khi dễ Uyển Nhi đi. Ha ha, nương tử đừng nóng giận, tướng công nói chơi, tướng công làm sao sẽ khi dễ Uyển Nhi đây, bất quá. Diệp Thiên bỡn cợt cười, dưới thân thể rời, chóp mũi thuận thế xâm nhập một cái sâu thẳm hương trong khe, mùi thơm đậm đà truyền đến, làm cho Diệp Thiên trên mặt hiện lên một vẻ say mê. Diệp đại quan nhân liếm nhu mềm hương thỏ, một bên ma sát viên kia hồng nộn tiểu anh đào, một bên cười đùa nói, nương tử, bảo bối của ngươi thật là tốt đẹp bạch thật là mềm thơm quá a, tướng công đều yêu thích nó. Nhìn giống như tiểu hài tử một dạng hôn lộng chính mình bảo bối nam nhân, Đại Kiều trong mắt lóe lên một luồng thỏa mãn tiêu ý, nhân sinh như này dường như cũng không tệ, có một yêu nam nhân của chính mình bảo vệ mình, chính mình hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới được. Thẳng đến mặt trời lên cao, Diệp Thiên mới từ ôn nhu ổ chung đứng lên, đem như trước nằm ở đang ngủ say tiểu Kiều cùng Đại Kiều hai nàng ôm lấy, tắm một cái huyên ương rủ, quần áo nón nảy tốt quần áo sau đó chỉ có trở ra cửa. Chương 228, quyết chiến đã tới. Đi vào đại sảnh, chúng nữ sớm đã chờ đợi ở đây, một bàn cơm nước đều nhiệt mấy lần. Nhìn thấy Diệp Thiên ôm lấy hai cái khập khiễng nữ tử đi vào, chúng nữ rồn rập bật cười. Diễm Nhi muội muội, ta tối hôm qua nói thế nào? Nếu như chúng ta tướng công cùng mỹ nữ cùng tồn tại một phòng còn không ăn đi, mặt trời mọc ở hướng Tây cũng không khả năng, nhìn, cái này bị ta đoán chúng đi, không chỉ có ăn tươi, vẫn là nhất tiễn song điêu một con rồng nhị phượng A, tướng công, tối hôm qua qua tạm được đi. Đây đối với tuyệt sắc hoa tỷ muội mùi vị trách dạng. Điêu thuyền mờ mờ cho tới bây giờ đều là không che đậy miệng chủ nhân, nghĩ tới cái gì nói cái đó, nhất thích sự tình chính là trêu ghẹo Diệp Thiên. Tú Nhi tỷ tỷ, ngươi không biết, tướng công tối hôm qua thật sự là quá ghê tởm, hạ thân đều đau chết, bảo bối cũng bị bắt hư, các ngươi nhìn nơi đây bốn. Tiểu Kiêu Chu tiểu miệng ba, tay nhỏ bé trượt đến phía sau, đem cái yếm nút buộc cởi ra, một đôi bảo bối nhất thời đạn nhảy ra. Chỉ thấy nguyên bản trắng loạn hương chợt nhũ trên thịt đầy xanh tím vết thương. Chúng nữ lần lượt trừng Diệp Thiên liếc mắt, điều này hiển nhiên là nhà mình tướng công kỳ tác. Diệp Thiên sờ sờ đầu, cảm giác có chút xấu hổ, hắn đỡ mỹ nhân nhi ngồi xuống, ngồi xổm người xuống, nâng lên tiểu kiều bà bối, túi thấp đầu, có chút thương tiếc hôn hôn những vết thương kia, chuẩn chuẩn đỏ hồng bảo thạch, hô hấp nồng nặc nhũ hương, chân lực dũng mãnh vào, trên bảo bối vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Một đôi hoàn mỹ phong ngưỡng lên tuyệt mỹ hương nhũ lại bày ra ở trước mặt mọi người. Nương tử, xin lỗi a, còn đau không? Diệp Thiên chịu mến mà nhìn về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Kiều lắc đầu, khoe miệng hơi cong, cảm thụ được nam nhân ôn nhu, lòng của nàng cũng theo nhiệt hồ. Diệp Thiên cười nhạt, thay mỹ nhân nhi cột lên cái yếm nút buộc, sau đó ngồi ở điêu thuyền mờ mờ bên người, một tay lấy chi nắm vào trong lòng, nâng lên hương tiểu ngọc nộn cằm nhỏ, trêu đùa, cô gái nhỏ. Có phải hay không tối hôm qua không có đi phòng ngươi dám cổ ngứa, làm sao luôn là đối phó với ta, tiểu ra ta dường như không có làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện chứ. Chẳng lẽ, cây hoa cúc đài thực sự lâu không bị ăn đòn? Là a đúng vậy, ta tối hôm qua còn đem cái đóa kia hoa cúc nhỏ hảo hảo tẩy trừ một phen cũng. Điêu thuyền mờ mờ nói rằng, Được rồi, Diệp Thiên bại, nha đầu kia thật sự là quá lôi nhân. Lấy Thái Diễm mờ mờ làm đại biểu ngượng ngùng các tiểu cô nương nhất tề đỏ bừng cả mặt, có chút không dám gật bừa. Cuối cùng vẫn Bạch Tố Trinh đánh vỡ kẻ ngắt, cười như gió xuân, rất mê người, tướng công, kế tiếp dự định làm những thứ gì? Không có khả năng vẫn ngây người ở nhà chứ? Đúng vậy, mỹ nhân tuy đẹp, nhưng cả ngày nhìn cũng sẽ dính a. Hắn vừa không có một dạng tu đạo giả hẳn là cụ bị thanh tâm quả dục, một ngày không có chuyện gì liền rỗi danh hoàng sợ. Tại gia cùng mỹ nhân ngâm thơ đối cầu tiêu ma mấy tháng thời gian, chỉ còn lại kiên trì cũng bị tiêu ma quang, cổ đại có cái gì? Không hoạt động giải trí có thể làm, hắn lại không cần vì người một nhà sinh kế mà chung quanh bôn ba, mỗi ngày để đó không dùng tại gia quả thực liền thành một cái không việc làm. Nếu không, chúng ta đi hoàn du cửu châu, đọc đã mắt hoa hạ tốt non sông. Thuận tiện đi rừng sâu núi thẳm cắm trại giã ngoại, chân đá hổ báo quyền đả xa chuột, ngạch, cái kia. Có chút xả ngoại trừ. Diệp Thiên ngượng ngùng cười nói. Bạch nương tử lườm hắn một cái, tựa hồ trách hắn cửa không che lấp. Đối với Diệp Thiên đề nghị, chúng nữ vui vẻ ứng với cùng, cả ngày đứng ở ra cũng không có ý gì, chẳng ra đi vòng vòng, đọc đã mắt tốt non sông. Đương nhiên, cái này binh hoang mã loạn, cũng chỉ có Diệp Thiên có can đảm này khắp nơi loạn chuyển. Mục tiêu đã định. Diệp Thiên một nhóm ngày thứ hai tiểu ra phát. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên nghỉ ngơi, Bách Tính cũng theo nghỉ ngơi, nhoáng lên chính là 3 năm qua đi. Thời gian 3 năm nghỉ ngơi lấy sức không thể nghi ngờ làm cho ba lớn thế lực đều tráng rất nhiều, Tào Tháo dục dịch, Lưu Bị cũng không cam chịu tịch mịch, đều có xâm lấn Diệp ra thế. Binh cường mã tráng Diệp ra quân đồng dạng hùng hổ, sớm đã làm xong quyết chiến chuẩn bị. 204 năm đầu xuân, Diệp ra quân 40 vạn đại quân chia làm hai đường tiến lên. Quách gia dẫn dắt 300,000 đại quân Bắc Thượng, đi theo có Triệu Vân, Hứa Chử, Trương Liêu, Ma Siêu, Thái Sử Tử, Cam Ninh, Tôn Sách, Chu Thái, Hoàng Cái, các loại, chờ một đám võ tướng, Cổ Hủ dẫn dắt 10 vạn đại quân Tây Tiến, dùng cho ngăn cản Lưu Bị, đi theo tướng lĩnh có Hoàng Trung Nhất Đẳng. Đầu tháng 4, đại chiến đã lửa xém lông mày, Diệp ra quân 300,000 đại quân Bắc Thượng, Tào Tháo đồng dạng 300,000 đại quân xuôi Nam, cùng nhau 600,000 đại quân đi đến chiến trường. Cái loại này tràng diện sát thực khiến người ta kinh ngạc, tinh kỳ phất phới đội ngũ đứng hàng mấy dặm trường, giống như một cái quanh co cự long nằm dạp trên mặt đất, đang định chủ soái hạ lệnh mở ra răng nanh. Diệp ra quân quân doanh, ngày mới mới vừa sáng lên, kèn tập hợp tiếng vang lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phía chân trời, 300,000 đại quân nhanh chóng tập hợp hoàn tất, một mảnh đen kịt, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đầu người, áo giáp u mịch, kiếm kích sáng như tuyết, sát khí nồng nặc vọt lên thẳng lên. Đem phương thiên địa này đều in nhuộm thành một không gian riêng biệt. Lần này cùng Tào Tháo đại chiến, chỉ có cứng đối cứng, Tào Tháo mưu sĩ võ tướng một đồng lớn, Diệp ra quân đội cũng không phải ít, tất cả mưu lược cùng kế sách đều đã có vẻ tái nhợt, song phương chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. 2.000 tàn lang kỵ binh tiếp tục làm vì lính tiên phong, Mã Siêu đến từ Tây Lương, cưới ngựa tinh xảo, tìm nơi nương tựa Từ Châu sau đó biểu hiện không tầm thường, 8.000 thiết kỵ từ hắn dẫn dắt đi theo tàn lang doanh phía sau. Sau đó chính là bộ binh cung tiễn thủ, mà ở đội ngũ sau cùng mặt, 100 môn giống nhau thổ pháo gì đó xếp thành phương trận nhưng lại như thế đột ngột. Tào Tháo trải qua những năm này phát triển, cũng xoay sở đủ 8 thiên kỵ binh, hắn đối với thực lực của chính mình tin tưởng vô cùng, 8 thiên kỵ binh đặt vậy, cổ khí thế kia còn là phi thường bức nhân. Có Lưu Bị kiềm chế, Lao Tào đồng chí có lòng tin cùng Diệp ra quân đánh một trận. Vào buổi trưa, song phương đại quân đã ở một chỗ rộng lớn trên bình nguyên gặp nhau, 600.000 đại quân khí thế chồng. Khí huyết trùng tiêu, khuấy động bát phương phong vũ, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, mặc dù mặt trời chói chang, mọi người như trước cảm thấy âm trầm, nồng đậm sát khí hầu như đem ánh mặt trời phủ. Quách gia cưới một thất bạch mã đứng ở phía trước nhất, nhìn xa Tào Tháo, khỏe miệng lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười âm hiểm, hắn không có đoạt chiếm tiên cơ trước hạ lệnh, mà là cùng đợi Tào Tháo tự động đưa tới cửa. Chủ công, vi thần thế nào cảm giác có cái gì không đúng à, ý đi theo phụng hiếu tính cách. Mỗi lần bình nguyên quyết chiến đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế đoạt chiếm tiên cơ, nhưng lần này lại một chút động tĩnh cũng không có bốn. Trong này sẽ có hay không có đầu mối gì hả? Tuân Úc cưới một con ngựa đi theo Tào Tháo bên người, có chút lo âu hỏi một câu. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, làm tam quân quân sư. Tuân Úc đương nhiên nghiên cứu qua Quách gia cùng Cổ Hủ tính cách, Quách gia giỏi về chủ động xuất kích, Cổ Hủ giỏi về bị động phòng thủ. Dĩ vãng chiến đấu, Quách gia một dạng đều sẽ phái ra dũng tướng cùng địch quân chống lại một hồi. Từ mà nhắc tới thăng sĩ khí, nhưng hôm nay rõ ràng có chút thất thường. Tào Tháo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp ra quân phía sau này mở nhạt bóng đen, không khỏi đột nhiên có loại tâm quý cảm giác, dường như chút là thứ gì đáng sợ cự thú tựa như, có thể là bởi vì khoảng cách quá xa, hắn thấy không rõ lắm, bây giờ đại quân đã đi đến chiến trường, chúng ta nếu như hiện tại lui về, nhất định sĩ khí đại điệt, nếu như Diệp gia quân truy giết tới, sợ rằng sẽ là một bức tan tác cục diện. Chương 229, vô cùng thế thảm. Là à, chúng ta bây giờ cũng chỉ có buông tay đánh một trận, nếu như lần này thắng không phải Diệp gia quân, về sau e rằng liền không có cơ hội, bọn họ, quá cường đại. Tuân Úc rất có cảm khái thở dài nói. Đây là một hồi quyết chiến, là một hồi quyết định thiên giới thuộc về quyết chiến. Tào Tháo trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu, nhãn thần kiên định, vẻ mặt sát khí nhìn địch quân quân đội, trường kiếm nâng cao, giống to, điển vi ở đâu? Có mặt tướng. Mạng ta ngươi dẫn dắt 8.000 thiết kỵ vì tiên phong, cho ta cắm thẳng vào Diệp gia trong quân đường. Phải. Mặt tướng lĩnh mệnh. Điển vi lui, thanh lý binh mã, chuẩn bị mở phát. Tào Hồng Tào Nhân. Có mặt tướng. Mạng ta hai người ngươi vì trung đường đại tướng quân, lĩnh 10 vạn đại quân trực công phổ thông. Phải. Tào Hồng Tào Nhân lui. Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Đôn. Có mặt tướng. Bọn ngươi hai người mỗi bên lĩnh 96,000 binh mã công quân địch tả hưu hai dực. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tào Tháo hạ lệnh hoàn tất, đại quân chờ xuất phát, tiếp lấy Tào Tháo ra lệnh một tiếng, rung trời hét họ vang lên, Điển Vi dẫn 8.000 thiết kỵ xung trận ngựa lên trước, dắt sấm gió tư thế vọt tới trước, tiếng vó ngựa như sấm, hạo hạo đáng đáng khí thế tràn ngập phía chân trời, đại địa đang chấn động, sát khí ở làn tràn, 300,000 đại quân dốc toàn bộ lực lượng, chưa từng có từ trước đến nay mà hướng phía Diệp gia quân phóng đi. Đùng, đùng, đùng. Chấn điếc phát quý tiếng trống trận vang lên, như là thiên đỉnh thần cổ đang chấn động, toàn bộ bình nguyên đều tùy theo chấn động đứng lên, mấy trăm ngàn người ngưng tụ khí thế sóng biển lần nữa mạnh thêm. Giết! Giết! Bốn! Khắp bầu trời hét hò càng lúc càng gần, Quách Gia vẫn là vẻ mặt vân đạm phong khinh, trường kiếm chỉ thiên, giống to, hỏa pháo chuẩn bị. Phanh! Phanh! Phanh! Lắp đạn đại bác tiếng va chạm truyền đến, mấy trăm pháo thủ lấy tốc độ nhanh nhất của mình điển xong đạn dược, cây đuốc đã dấy lên, sát cơ đang nổi lên. Bán. Suy. Suy. Quái dị âm thanh truyền đến, nho nhỏ tiếng xèo xèo phảng phất đến từ địa ngục đùa đòi mạng, tượng trưng cho một hồi đại chiến thảm thiết bắt đầu. Phanh. Phanh. Thổ pháo rung mạnh, từng cái màu đen viên cầu từ pháo thang trung cấp xả ra, di chuyển nhanh chóng đạn pháo ma xoa không khí, mang ra trận trận hoa lửa, như nhanh như tia chớp nhằm phía Viễn Vương. Ầm. Ầm. 4-5 dặm chỗ địa phương, gào thét mà đến đạn pháo hung hăng rơi đập ở Tào quân thiết kỵ ở giữa. Trên trăm miếng đạn pháo trước sau nổ vang, nóng dực khí lãng mang theo bay múa mảnh đạn hướng bốn phía khuếch tán, một mảng lớn kỵ binh cả người lẫn ngựa bị tạc được người ngã ngựa đổ, máu thịt bé bét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí vang vọng toàn bộ chiến trường, tiếp lấy lại bị lần nữa gào thét mà đến đạn đại bác tiếng nổ vang bao phủ. Nhiều đóa hắc sắc khói lửa tách ra dáng dấp là bực nào kịch liệt, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, chiến sĩ nhuốm máu ra ngựa bọc thây, trận chiến đấu này sớm đã phân ra thắng bại. Ầm. Ầm. Trên trăm môn hỏa pháo hướng về phía vài dặm bên ngoài Tào quân cuồng oanh lạm tạc, 8.000 thiết kỵ sớm đã loạn không còn hình dáng, chiến mã chấn kinh sau cuồng loạn chạy trốn, đánh lên phía sau sông lên bộ binh, bị giết chết, đụng chết sĩ tốt nhiều vô kể. Làm pháo vang đình chỉ, Tào Tháo ngơ ngác nhìn thay đổi trong nháy mắt chiến trường, não hải trống rỗng, tổn thất 8.000 người đừng lo, nhưng là tổn thất 8.000 thiết kỵ khả năng liền tổn thương nguyên khí của hắn a, 8.000 thiết kỵ là hắn trục lộc thiên hạ căn bản. Bây giờ bị Diệp gia quân không biết tên vũ khí cho nổ chết phân nửa, hơn nữa chạy trốn, còn dư lại kỵ binh nhưng là không còn bao nhiêu. Toàn thể tướng sĩ, đều cho ta xông. Đùng, đùng, đùng. Quách Gia ra lệnh, chống trận lôi vang, móng ngựa lôi động, sát sinh nổi lên bốn phía. Tàn lang kỵ binh làm vì tiên phong đầu tiên lao ra, Mã Siêu dẫn theo 5.000 thiết kỵ theo sát phía sau, tiếp lấy bộ binh cùng tiễn thủ cũng bắt đầu ra sức trước chạy. Lưỡng quân giao tiếp sát na. Nhất định chính là nghiêng về một bên. Tàn lang kỵ binh luân khởi ô kim chiến đao, bên trái phách bên phải chém, vừa dày vừa nặng chiến đao ở trong tay bọn họ dường như không có trọng lượng tựa như, từng mánh đao quang thiểm thức trùng, phốc phốc phốc phốc tiếng vang lên, một cái lại một cái lính địch bị bọn họ băm thành lưỡng đoạn, như suối phun tiên huyết văng tứ phía, tăng lượng ngân bạch chiến giáp trên, nhiều đóa máu văng tung tóe, theo tự thân trọng lực mà chậm rãi chạy xuống, lôi ra từng cái thật dài tế thi. A. Lại là một gã quân địch thiên phu trưởng bị một cái tàn lang tiểu đội trưởng chém rụng đầu người, xông ra huyết lưu hướng về phía trước vọt lên cao nửa thước, thi thể không đầu mất đi sự khống chế, phốc một tiếng mới ngã xuống đất. Diệp gia quân 8 thiên kỵ binh như hổ vào dương quần, trắng trận chu diệt có vẻ hơi yếu ớt bộ binh, mà thân ở trên trời Diệp Thiên, cũng lần đầu tiên nhìn thấy Tam Quốc danh tướng, Mã Siêu phong thái. Diệp Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mã Siêu, cưới một hắc sắc chiến mã, nhìn đen nhánh ánh sáng màu, hiển nhiên là một cực phẩm chiến mã. Thân là Tây Lương con trai của Châu Mục, hắn đương nhiên có thể lấy được một hảo mã. Tìm nơi nương tựa Từ Châu sau đó, Mã Siêu chức vị rất thấp, cho nên mặc dù Diệp Thiên đi quân doanh cũng sẽ không biết hắn, bây giờ trưởng quản kỵ binh đoàn, coi như là nhân tấn kỳ dụng. Hắn sử chính là một cây trường thương màu tím, chân khí bắt đầu khởi động gian, mũi thương lại còn có từng tia điện hoa đang lóe lên. Sắc bén trường thương mỗi một lần quét ngang, đều có một mảng lớn lính địch bị rạch ra lồng ngực, kèm theo huyết thủy phun trào mà lập tức gục. Trường thương màu tím bị hắn múa rất sống động, từng đạo tử ảnh thoáng hiện, thanh trường thương kia tốt giống một điều tử sắc thần long ở trong tay hắn bước lên bay vọt, nhiều đóa thương hoa ở lính địch trên người lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy một cái mang theo mùi khét lỗ lớn sẽ gặp ở lính địch trên người xuất hiện, sát nhân thật không ngờ phiêu dở. Mã Siêu bên người ngược lại nhiều như vậy tử thi, tự nhiên có người chú ý tới. Binh đối với binh, tướng đối tướng, đây là thưởng thức. Thật can đảm, có thể dám đánh với ta một trận. Cả người hình khôi ngô tráng hán lớn tiếng khiêu chiến. Tới người tay cầm đôi kích, cánh tay trần, trong mắt tinh quang sáng quắc thần thái sáng láng, ấn đường long xuống, thực lực bất phàm. Người này chính là Điển Vi, Tào Tháo chướng loại kém nhất dũng tướng. Ngươi là người phương nào? Mã Siêu tử điện ngân thương nhắm thẳng vào Điển Vi, lớn tiếng quát hỏi. Ta là Tào Công dưới trướng Điển Vi là vậy, có dám đánh một trận? Điển Vi lần nữa giống to. Đúng hợp ý ta. Tây Lương Mã Mạnh khởi đến đây ứng chiến. Mã Siêu vỗ lưng ngựa một cái, người cùng mã hợp nhất, thân hình như điện, hướng phía Điển Vi xông thẳng mà đến, trong tay phải tử điện ngân thương điện mang phun ra nuốt vào, hướng về phía Điển Vi mặt lực mạnh đâm tới. Sảng khoái. Điển Vi tránh cũng không tránh, vỗ lưng ngựa một cái, cầm trong tay đôi kích, hướng về phía đâm về phía mình mũi thương mánh bổ xuống. Cong. Một hồi chói tai vang lên tiếng vang lên, to lớn lực phản chấn làm cho dưới thân con ngựa chân trước đều hơi uốn lượn. Hai người mỗi bên lùi về sau một bước, đệ một hiệp, hai người tương xứng. Ngươi cũng tới ăn ta một kích, hờ a a a. Điển Vi đôi chân mánh kẹp bụng ngựa, thân thể nhanh chóng hướng về phía trước nhảy lên, đôi kích cử qua đỉnh đầu, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh trẻ dọc Mã Siêu cửa chính. Mã Siêu không sợ hãi chút nào, hai tay nắm chặt thân thương, hướng về phía trước hoành ngăn hồ sơ đi. Cong. Hí. Mạnh mẽ lực đạo đi qua trường thương truyền tới Mã Siêu hai cánh tay, chấn đắc cánh tay hắn tê dại. Trong ngực cũng là khí huyết cuồn cuộn, dưới quần cực phẩm chiến mã tứ chi đều không thành công, móng ngựa cũng thật sâu rơi vào bị giẫm đến khẩn thực trong đất bùn. Chương 230, binh bại như núi đổ. Hắn thẳng thắn tung người xuống ngựa, nhanh chóng xúc lực, trong tay trường thương màu tím quang hoa long lánh, như một đạo hàng dài hoành phi thiên tế, nhằm phía còn đến không kịp tụ lực Điển Vi, lạnh thấu xương phong mang mang theo khiếp người khí thế thẳng đến Điển Vi lồng ngực. Điển Vi không có cách nào khác tránh né, chỉ phải vung kích đón đánh, keng. Một tiếng chiến minh cũng là hai cánh tay rung động, thân thể mánh lui hai bước, ngực cũng không khỏi hơi phập phồng. Trở lại, Mã Siêu tiếp tục huy thương mà lên, Điển Vi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai người hoàn toàn quên thân tại chiến trường, người tới ta đi liên tục đụng nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Mà tả hữu dực chung, vài cái đột ngột thân ảnh cũng là tương đương chi dũng mãnh. Triệu Vân, Trương Liêu, Hứa Chử, Tôn Sách, Thái Sử Tử, Cam Ninh một đám cũng lần lượt tìm được mình đối thủ, cùng với ác chiến đứng lên. Diệp gia quân 2.000 tàn lang kỵ binh cùng 8.000 thiết kỵ tiếp tục tại trong quân địch xung phong liều chết, Tào Tháo 300.000 đại quân bây giờ đã lô lã gần nửa, đầu tiên là bị hỏa pháo tạc tán kỵ binh, sĩ khí sớm đã dưới hạ xuống điểm đóng băng, lại bị Từ Châu kỵ binh như thế vọt một cái, đại quân lập tức tán loạn. Giết! Sĩ khí ngẩng cao Diệp gia quân hoàn toàn vọt vào Tào quân trung, hoặc cầm kiếm, hoặc mang dùng súng, hoặc cầm đao, lực mạnh vung chém chung quanh lính địch, Tào quân binh sĩ ở đại lượng tử vong. Đây là một hồi quyết chiến, cuối cùng thắng bại chỉ lấy quyết với song phương binh lực mạnh yếu, sĩ khí mà cao thấp, cùng chiến trường điều khiển có hay không hợp lý, trận pháp như thế nào, cùng với các loại quân giới hoàn bị, nhu lược vận dụng cũng không có liên hệ quá lớn. Tuân Úc Quách ra đều ở đây mắt mở trừng trừng nhìn đôi phương sĩ tốt đại phúc độ trận vong, lúc này một người năng lực cùng thiên quân vạn mã so ra, có vẻ nhỏ bé. Phía trước người chết chồng chất như núi, cụt tay cụt chân, tản mát đến khắp nơi đều là, tiên huyết nhiễm xuyên thấu qua thổ địa. Xông vào mùi huyết tinh, nóng bỏng hỏa quang, cung, kiếm, khiên, qua đủ thi, kiếm phách nhanh như tên bắn, giống như phá lãng, vết máu y lìa giáp, trong bả vai tiễn, hoàn toàn không để ý, song phương tất cả mọi người lại tựa như điên cuồng mở dạng, chỉ là không ngừng mà huy động vũ khí, quên sinh tử, quên sợ hãi. Giết! Giết! Giết! Trải qua quá một giờ thảm liệt tác chiến, Tào Tháo 300.000 đại quân rốt cục không đỡ được, đào binh bắt đầu xuất hiện. Tán loạn trận hình tựa như một khối màu đen nát vụn khăn lau mở dạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Xông lên a. Khắp nơi trên đất huyết lưu, tiếng hô giết rung trời. Thi thể bị một khối vải rách vậy bị vô tình chúng tên lấy, không ngừng có người gục xuống, trở thành bị thải đạp một tử thi. Tuy là sĩ tốt nhưng đang kiên trì, nhưng Tào Tháo, Tuân Úc đám người lại trong lòng nóng như lửa đốt, cứ như vậy chém giết tiếp, phe mình chắc chắn thất bại. Nhưng là hắn hiện tại lại không thể lui binh, một ngày binh lui, tất nhiên binh bại như núi đổ, nói không chừng còn có thể bị Diệp gia quân một lần hành động tấn công vào Duyện Châu, đến lúc đó toàn bộ Bắc Bộ địa khu đều tràn ngập nguy cơ. Ai, đại thế đã định, Tào Tháo thua. Trên bầu trời, Diệp Thiên bao quát phía dưới, thở dài một hơi não nề. Chết thật là nhiều người nha. Mặc dù là xà yêu, nhưng đối với chẳng bao giờ đã giết người tiểu thanh xà mà nói, cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ làm cho tâm linh của nàng chịu đến rất lớn rung động. Bạch Tố Trinh lúc này cũng là mặt cười trắng bệnh, mặc dù cách nhau rất xa, nàng như trước ngửi được vẻ này gây mũi mùi máu tươi. Từ giữa trưa đến hoàng hôn, chém giết như trước đang tiến hành, trời sắp tối thời điểm, Tào Tháo 300,000 đại quân chết chết, chạy đã chạy, cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm kỵ binh tổng số vạn bộ binh. Bại, thực sự bại, nhưng lại bại rất triệt để. Có thể nói, tả hưu chiến cuộc này lớn nhất nhân tố, chính là thần bí hỏa khí, mấy vòng thiết đạn quảng, lập tức hủy hắn mấy thiên kỵ binh, sĩ khí cơ hồ là trong nháy mắt đại điện. Lao Tào đồng chí biết mình bại cục đã định, hiện tại chỉ có con đường trốn, hắn thở thật dài một tiếng, bắt chuyện đang cùng Mã Siêu đại chiến Điển Vi cùng với cùng Triệu Vân Hứa trừ một đám ác chiến dung tướng, bọn họ muốn chạy trốn. Điển Vi hạ hầu một đám cũng biết hình thức không cần lạc quan, bước lui địch quân dung tướng, phóng người lên ngựa, đi theo Tào Tháo đi. Tào Tháo một trận chiến này nhưng là tổn thất nặng nề, đầu nhập 300.000 nhân mã cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm kỵ cùng hơn vạn bộ binh, tổn thương nguyên khí nặng nề a. Phảng phất trong nháy mắt, Tào A Man đồng chí suy già đi 10 tuổi, tuy là sớm đã ý thức được Diệp gia quân không đơn giản, nhưng lúc này chân chính quyết chiến, hắn mới ý thức tới Tiêu Giao cư sĩ khủng bố. Hắn biết, Tiêu Giao cư sĩ sớm có thể diệt chính mình, trước đây mình và Viên Thiệu quyết chiến với Quan Độ lúc, hắn chỉ cần thoáng nhúng tay liền có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc, nhưng là hắn không có động thủ, hắn không chỉ không có vận dụng người nào, càng là bị chính mình 3 năm nghỉ ngơi lấy sức thời gian 3 năm, cũng đủ chính mình tiêu hóa Viên Thiệu còn để lại bộ chúng. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn bại, Tiêu Giao cư sĩ căn bản là không thể chiến thắng, có cái loại này vũ khí quỷ dị tồn tại, ưu thế của kỵ binh trong khoảnh khắc sẽ gặp không còn sót lại chút gì. Đối với Điển Vi hạ hầu ly khai, Mã Siêu Triệu Vân một đám cũng không tiếp tục truy kích, mấy người đánh hơn phân nửa thiên đô không có phân ra cái thắng bại, đuổi theo cũng không làm gì được bọn họ. Một trận đại chiến xuống tới, Diệp gia quân 300,000 binh lực cũng hao tổn hơn 5 vạn, kỵ binh ngược lại không có tổn thất bao nhiêu, mấu chốt là mấy tên binh lính kia chết rất nhiều, bị thương cũng nhiều vô kể. Cả phiến chiến trường, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, cụt tay cụt chân khắp nơi đều là, mùi máu tanh nồng nặc cùng sát khí quanh quẩn phía chân trời, đem tà dương bên dưới chiều tà làm nổi bật được phá lệ âm u. Nhị vị nương tử, cảm giác thế nào? Mới vừa chiến tranh đẹp mắt không? Có còn muốn hay không nhìn nữa mấy lần? Diệp Thiên một bà ôm Bạch nương tử vào trong lòng, bàn tay to một cách tự nhiên bắt bóp trên vậy đối với sung mãn đồng đảo phong doanh, trêu đùa lấy hỏi. Tướng công, chuyện này chính là chiến tranh sao? Bạch Tố Trinh đem vuốt tay tựa ở Diệp Thiên trên ngực, ánh mắt có chút dại ra, kích động tâm tình như trước không thể bình tĩnh trở lại. Diệp Thiên cười cười, với bàn tay lớn một cái, lại đem Tiểu Thanh chặt ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng, an ủi hai nữ, trong miệng ngâm khẽ. Bồ Đào Mỹ tiểu dạ quan bôi. Muốn uống tỷ bà lập tức thúc giục. Túy ngọa xa chàng quân mặc tiếu. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Binh lính đại lượng tử vong cũng để cho Diệp Thiên cảm khái vạn phần. Chiến tranh miễn không phải tử vong, cho dù Từ Châu thắng lợi, nhưng vẫn là có hơn 5 vạn người vĩnh viễn ở lại xa trường, chết nhân hồn phi minh minh, cái gì cũng không dùng quản, nhưng lại đem bi thống lưu cho người sống. 5 vạn người tử vong đại biểu mấy vạn gia đình vỡ tan, lại có bao nhiêu người nên vì những thứ này người bị chết khóc thảm, trong nhà tóc bạc hoa dâm cha lão nương nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng lại. Trong một cổ thi thể lạnh như băng, bọn họ lại nên hướng người nào đi tố khổ, ngoại trừ rơi lệ vẫn là rơi lệ. Tướng công. Tốt thê lương A Tiểu Thanh nhỏ giọng đáp lại một câu. Ha ha, thê lương. Đúng vậy, đích xác rất thê lương A, một tấc giang sơn một tấc huyết, 10 vạn thanh niên 10 vạn binh nhà, người phu quân ta cũng không muốn chiến tranh A, thời sự bắt buộc A, ta có thể làm chính là chọn nhanh thống nhất Cửu Châu, còn thiên kế tiếp Thái Bình thịnh thế. Đối với chiến tranh tàn khốc, Diệp Thiên chỉ có thở dài, tha lâu như vậy, Hoa Hạ cũng nên thống nhất. Đương nhiên, mấy trăm ngàn binh lính huyết tinh khí hắn là sẽ không bỏ qua. Bình lấy con muỗi nhỏ cũng là thịt nguyên tắc, Diệp Thiên vẫn là ở trong thi sơn huyết hải đi một chuyến. Chương 231, Tào Tháo chết. Nói nhắc Tào Tháo mang theo tàn dư bộ chúng hôi lưu lưu chạy về Hứa Xương, trên đường đi gặp một gốc cây nghìn năm cổ thụ, che trời cổ thụ muốn 7-8 người mới có thể vây ôm, cao tới 100-200 mét, rộng lớn tán cây che khuất bầu trời, phát đạt căn tu như cầu lòng vậy mâm cùng một chỗ, lớn căn tu thật sâu ghim vào trong đất bùn, tựa hồ không thể phá vỡ. Tào Tháo mang theo vài cái tướng lĩnh ở nơi này khỏa che trời cổ thụ trước lưu thủ nghỉ chân, hướng về phía bên người đại tướng phân phó nói, Điển tướng quân, ngươi đi đem cây này chém đứt, chúng ta kéo nó về, cây này thật đúng là hiếm bảo bối a. Tào Tháo hiển nhiên coi trọng cây này. Phải, chủ công. Điển Vi đáp một tiếng, dẫn theo sắc bén đôi kích, vận khí xúc lực, hướng về phía đại thụ chặn ngang chém tới. Phanh. Tiếng vang nặng nề ở mỗi người đáy lòng vang lên, cụ kết cơ hồ khiến đắc nhân tâm đều nhanh nổ tung. Điển Vi sử xuất lớn nhất khí lực, có thể đại kích chém ở trên cây to, ngay cả khối da cũng không có chạm phá, ngược lại là chính bản thân hắn bị vậy mạnh mẽ lực phản chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng thẳng thắn một giẫm cổ ngồi dưới đất. Chư vị tướng lĩnh mưu sĩ đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn cây kia không bị thương chút nào đại thụ, đưa mắt nhìn sang Tào Tháo, nhìn hắn có còn muốn hay không chém đứt cây này. Hạ hầu, hai người các ngươi cũng đi, nghĩ tới ta Đường Đường thừa tướng, lẽ nào ngay cả một thân cây cũng không sánh nổi, đều cho ta đi chém, ta cũng không tin thực sự không chém đứt. Tào Tháo phát cáu, phân phó thủ hạ toàn bộ đi đốn cây. Đánh không lại Tiêu Giao cư sĩ cũng tính toán, hiện tại thực sự là hổ lạc bình dương bị chó khinh, ngay cả một thân cây đều khi dễ lao tử. Theo phanh, phanh, tiếng đánh không ngừng vang lên, mấy vị dũng tướng như là gõ chuông tựa như, đại thụ kia vẫn là không có tổn thương mảy may. Tào Tháo hai mắt ngây ngốc nhìn cây kia nghìn năm cổ thụ, trong đầu dường như có một hồi châm biếm tiếng truyền đến, hắn phảng phất thấy trước mắt cái này khoảng nghìn năm cổ thụ đang đối với hắn cười nhạo hắn không biết lượng sức. Cung Tư Diệp ra quân đại chiến tràng cảnh lại đang hiện lên trong đầu, một cái đầy người nhuốm máu tàn lang binh sĩ kéo một thanh ấu kim chiến đao đang ở mà đuổi giết hắn. Tào Tháo cuồng loạn chạy trốn lấy, có thể người binh lính kia cùng hắn khoảng cách nhưng đang nhanh chóng tiếp cận, chiến đao đã phủ xuống đỉnh đầu, hắn thậm chí ngửi được từ trên thân đao truyền tới nùng hát huyết mùi, đáng sợ sát khí làm cho toàn thân run rẩy, bắt trước Phật thân chỗ cửu u như địa ngục dày đặc. A! Tào Tháo một tiếng sợ hãi kêu to, giơ cao trong tay thanh cương kiếm, xách mã dưng roi, đi tới trước đại thụ, rất mạnh chém xuống một kiếm. Chi! Một kiếm chém tới, cổ thụ dĩ nhiên phát ra tiếng đau nhức lặc giọng. Tiên huyết theo tổn thương miệng phun ra, sợ Tào Tháo một thân mồ hôi lạnh, chật vật thu tay lại, liên thủ dưới cũng không kịp bắt chuyện, cưỡi ngựa liền hướng Hứa Xương chạy như điên. Trở lại Hứa Xương, lão Tào đồng chí liên tục mấy thiên đô có chút tâm thần không yên, buổi tối liên tục thấy ác ngộng, đầu cũng đau dữ dội, quan tướng quân buổi tối tới thay hắn đắp chăn, có thể bị hắn cho rằng quái vật, một kiếm cho chém. Giết tử quan tướng quân sau, Tào Tháo buổi tối làm ác ngộng càng thêm nhiều lần, mỗi đến tối dường như hết thể bị hắn giết chết người đều đánh ở trên người hắn, muốn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, tinh thần buộc chặt phía dưới, không có vài ngày, Tào Tháo liền bị bệnh. Một cái tên là Hoa Đà thần y bị thủ hạ mời tới, vì hắn chữa bệnh, có thể Tào Tháo vừa nghe nói Hoa Đà nên vì hắn mổ sọ, cho là hắn là tới hại mình, vì vậy đem Hoa Đà đánh vào địa lao, hại chết danh y Hoa Đà. Không lâu sau, Tào Tháo bệnh tình nguy kịch, quần thần tụ tập một đường, nghe chủ công giáo huấn, Tào Tháo tự biết không còn sống lâu nữa. Di lưu chi tế, đột nhiên hồi quang phản chiếu, nhìn quỳ gối trước giường các đại thần, chậm rãi nói tới, ta nửa đêm thấy tiểu khó coi, tới ngày mai, uống cháo hăng ra, phục đường quý canh. Ta trong quân đội cầm pháp là vậy. Còn như tiểu phẫn nộ, thiếu sót lớn, không thích đáng hiệu vậy. Thiên hạ chưa yên ổn, không được tuân cổ vậy. Ta có đầu bệnh, tự trước lấy trách. Ta sau khi chết, cầm lớn phục như tồn lúc chớ gì. Đủ loại quan lại làm lầm trong điện giả 15 cử thanh âm, chôn cất tất liền trừ phục. Đem binh chuân thú giả, đều không được rời chuân bộ phận, quan lại đem là trước. Liễm lấy lúc phục, chôn ở nghiệp chi Tây Cương. Trên cùng Tây môn báo từ gần, không tàng kim ngọc chân bảo. Ta tỷ thiếp cùng kỹ người đều là chịu khổ chịu khó, khiến cho đồng tức thai, đối xử tử tế. Với đài bố mẹ an sáu thức giường, thi tuệ trướng, hướng bô trên bô cơm khô chi thuộc. Tháng sáng, 15 ngày, tự hướng tới trưa, chiếp hướng trong màn làm kỹ vui, các ngươi lúc nào cũng đang đồng tức thai, ngắm ta Tây Lăng mộ điển. Dư hương có thể phân cùng chư phu nhân, không phải mệnh tế. Chư xá chung không chỗ nào vì, có thể học làm tổ lý bán vậy. Ta trải qua quan đoạt được thụ, đều là lấy tàng chung. Ta dư y kìa cửu, cũng làm một tàng, không người có tài, huynh đệ có thể cộng phân. Đinh dưng một cái, hắn lại tiếp tục nói ra, cô tung hoành thiên hạ hơn 20 năm, quần hùng đều là sợ, chỉ có Giang Đông Tiêu giao lệnh cô tâm túc không yên. Cô nay bệnh tình nguy kịch, không thể sẽ cùng khanh, các loại, chờ tương tự. Đặc biệt lấy ra sự tương lâng. Cô trưởng tử Tào Ngang, Lưu thị Sở Sanh, không tranh đoạt thiên hạ to lớn trí. Nay biện thị sinh tứ tử, Phi, Trương, Thực, Gấu. Cô bình sinh sở yêu con thứ ba Thực, làm người hư hoa thiếu thành thực, nghiện rượu phóng túng, vì vậy không phải lợi. Con thứ Tào Trương, dũng mà không lưu, tứ tử Tào Hùng, nhiều bệnh khó bảo toàn. Duy trưởng tử Tào Phi, trung hậu kính cẩn, có thể kế ta nghiệp. Khanh, các loại, chờ nghi phụ tá. Ánh mắt sáng ngời liếc liếc bên người vài cái thê thiếp, Tào Tháo thở dài một tiếng, có chút không thôi nói ra, ta sau khi chết, các ngươi tu chuyên cần tập nữ công, tạo nhiều sợi lý, bán chi có thể được tiền tự cấp. Tào Tháo quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lớn tiếng gầm hét lên, thế nhân ngày hôm qua nhìn lầm ta, ngày hôm nay cũng nhìn lầm, sợ rằng ngày mai còn nhìn lầm ta, nhưng ta không sợ. Ta Tào Tháo cho tới bây giờ sẽ không sợ người khác nhìn lầm ta. Ta vẫn là ta Tào Tháo. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không phải kêu thiên hạ người phụ ta. Tiêu Dao, ta đi. Rít gào hoàn tất, Tào Tháo mắt nhắm lại, nghiêng đầu một cái, triệt để mất đi tiếng động, một đời kiêu hùng lúc đó vẫn lạc. Trước khi chết, hắn như cũ quên chẳng nhiều cái làm cho hắn ký ức khắc sâu người. Từ Châu Bành Thành, đang ôm lấy Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh nằm nóc nhà xem đốm nhỏ, Diệp Thiên nhìn thấy phương bắc một viên trong suốt rực rỡ tướng tinh từng bước cảm đạm cho đến triệt để tắt. Hắn thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, lão Tào a lão Tào, kỳ thực Tam Quốc chúng ta thích nhất người chính là ngươi, gặp phải ta, coi là cái bất hạnh của ngươi đi, ai. Không nghĩ tới ngươi chết ngay bây giờ, tiểu tử mặc dù là địch nhân của ngươi, nhưng vẫn là không thể không bội phục ngươi phách khí, thân vì một cái phàm nhân, ngươi cũng coi là một đời kiêu hùng. Núi xanh như sóng vào Trương Châu, đồng tước thai tây tám cửu khâu. Con kiến hôi đi về không lũng mẫu, kỳ lân mai một mấy xuân thu. Công danh cái thế biết ai là, khí lực xoay chuyển trời đất đến đó nghỉ. Hà tất trong đất dư cố vật, ngụy công chư tử phân ý lìa cửu. Tào Mạnh Đức, đi đường bình an đi, đời sau, đầu tốt thai. Diệp Thiên tự tay rung ngón tay thương khung, một đạo thải quang thất luyện từ ngón tay hắn tràn ra, vọt hướng viết phương. Ta có thể giúp ngươi nhiều như vậy, hy vọng ngươi thuận buồm xuôi gió. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Tướng công, làm sao? Nằm hắn trên hõm vai Bạch Tố Trinh nghi ngờ hỏi. Ha ha, không có việc gì. Diệp Thiên động động sớm đã vói vào Tiểu Thanh cái yếm trong bàn tay to, nhào nặn vài cái mềm nhũn đại bảo bối, thản nhiên nói, Tào Tháo quy thiên, hơi cảm khái vài câu. Ồ! Tiểu Thanh gật đầu, ôm hắn eo hổ, đôi mắt đẹp mê rời, tiếp tục hưởng thụ hắn yêu. Phủ. Chương 232, Tam Quốc Thế Chân Vạc. Tướng công, kế tiếp nên làm thế nào dự định, Tào Tháo đã chết, chúng ta bây giờ có phải hay không lập tức bắc thượng à? Bạch Tố Trinh cười hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, mỉm cười nói, không phải có vội hay không, Tào gia tổn thương nguyên khí nặng nề, đã không có cùng chúng ta tái chiến tiền vốn, vẫn là đừng vội bắc thượng, Diệp gia quân chết mấy vạn người, hay là trước trấn an một chút tốt, đợi cho phía sau mọi việc giải quyết lại bắc thượng cũng không trễ. Dự Châu chi chiến, Tào Tháo tổn thất nặng nề. Lưu Bị người kia cũng không ngoại lệ. Hắn 10 vạn tạp quân bị Cổ Hủ lãnh đạo 10 vạn tinh nhuệ giết được chật vật chạy trốn, cuối cùng chỉ còn lại có vẫn chưa tới 20.000 binh lực chạy về Ích Châu. Tào Tháo bỏ mình, Tào Phi lập tức kế vị, xưng Ngụy Vương, 210 năm tháng 10, Hán hiến đế thoái vị, Tào Phi xưng đế, là vì Ngụy Văn đế. Đến tận đây, trải qua 12 đế, 186 năm Đông Hán Vương triều danh thật câu vong. Ngày 13 tháng 10, sớm đã đổ tồn danh hiệu Hán hiến đế Lưu Hiệp bị ép đem tượng trưng ngôi vị hoàng đế tỷ thụ chiếu sách phụng giao Tào Phi, tuyên bố thoái vị. Tào Phi theo thường lệ ba làm cho sau đó với cùng tháng 29 ngày thăng đàn chịu thiền, leo lên hoàng đế bảo tọa, đổi quốc hào vì Ngụy, xây nguyên hoàng sơ. Ngày 1 tháng 11, Tào Phi phong ấn Lưu Hiệp vì Sơn Dương Công, cho phép hắn sử dụng Hán triều tránh sóc cùng sử dụng thiên tử lễ nhạc. Đồng thời truy tôn Tào Tháo vì Vũ hoàng đế, miếu hiệu Thái Tổ, đồng thời thụ hung Nô Nam. Đan Vu Hô chủ tuyển Ngụy quốc tỷ thụ, cũng ban thưởng xanh đắp xe, ngồi dư các loại. 12 tháng, Định Đô Lạc Dương, Tào Phi ở thay đổi triều đại chi tế, đối với chức quan chế độ tiến hành trọng yếu cải cách. Đổi tướng quốc vì tư đồ, ngự sử đại phu vì tư không, bởi vậy khôi phục bị Tào Tháo với Hán Kiến An 13 năm, 208, hủy bỏ tam công quan chế, thái úy, tư đồ, tư không. Từ nay về sau tư đồ, tư không vị hào mặc dù tôn quý, nhưng không can dự triều chính. Tào Phi lại thiết bí thư giám cùng trung thư tỉnh đưa giám lệnh, chủ quản thông suốt đủ loại quan lại tấu sự tỉnh, khởi thảo chiếu lệnh, dùng cái này chia hết thượng thư đài quyền lực, cải biến Đông Hán hậu kỳ thượng thư quyền chức quá nặng hiện tượng. Ở phương diện kinh tế, Tào Phi tiếp tục phổ biến đồn điền chế, coi trọng thủy lợi kiến thiết. Nói chung, Tào Phi xưng đế Đại Hán về sau, Ngụy quốc thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Tào Phi xưng đế so với Diệp Thiên sở hiểu lịch sử sớm chọn 10 năm, Ngụy quốc thành lập, Đông Hán triệt để diệt vong, mà thiên hạ cũng lớn vì rung động. 211 năm, thuộc trung đồn đãi Đông Hán mạt mặc cho hoàng đế Lưu Hiệp, đã bị mưu sát. Hán Trung Vương Lưu bị phát tang truy điệu, đổi xuyên tang phục, truy xưng Lưu Hiệp Hiếu Mẫn Hoàng đế. Trước, Lưu bị Tam Cố Mao Lư, mời được Ngọa Long xuất sơn, ở Gia Cát Lượng dưới sự hướng dẫn phát triển mạnh thuộc trung, xưng đế tâm nghị đã rõ ràng. Văn võ quan viên tranh nhau chứng thực Tường Thụy xuất hiện, thỉnh cầu Lưu bị kế vị hoàng đế. Hán Trung Vương Lưu bị ở thành đô xưng đế. Bắt đầu Lưu bị cũng không có bằng lòng, thẳng đến quân sư tướng quân Gia Cát Lượng trên nói, Lưu bị chỉ có đồng ý, cũng làm cho quân sư Gia Cát Lượng, tiến sĩ cho phép tử, nghị lang Mạnh Quang thiết định lễ nghi, tuyển trạch ngày lành tháng tốt, trên tôn hiệu. Trên đại điện, đủ loại quan lại chầu mừng, tranh nhau chúc, nhưng Lích Châu tiền bộ quân chính quan phí thi, lại thượng thư khuyên cắn nói, điện hạ bởi vì Tào Tháo cha con, bức bách chủ thượng, cướp đế vị, cho nên mới lưu vong ngoài vạn lý, tập hợp bộ chúng, sắp sửa thảo phạt Tào gia đạo tặc. Mà nay, đại loạn còn không có khắc phục, lại trước mình làm trên hoàng đế, rất sợ sở làm cho lòng người nghi hoặc. Từ trước, Cao Tổ cùng Hạng Vũ hẹn nhau, trước đánh bại Tần Vương nước, lên ngôi làm vương. Đến khi Hàm Dương đổ thành, bắt được Thắng Anh, Tần Vương triều ba mặc cho đế, mà nhưng chối từ khiêm nhượng, huống điện hạ đến nay trời còn chưa có bán ra đại môn, liền định tự lập. Thuộc hạ ngu muội mà cho rằng, chủ công không lẽ áp dụng cái này sách lược. Lưu bị lớn không cao hứng, biếm trích phí thi làm Vĩnh Xương quận quận chính phủ nơi dùng chân quan tham mưu. Vĩnh Xương cùng thành đô hàng không khoảng cách 800 km, trung cách Vạn Sơn, là Trung Quốc địa thế nhất hiểm ác địa khu. Đây là một loại mưu sát tính trục xuất, để mà trả thù hắn tương phản. Lưu bị xưng đế chi tâm đã rõ rành rành, phí thi còn đi làm trái lại, đây không phải là muốn chết sao. Mùa hạ, ngày 6 tháng 4, Lưu bị, năm này 51 tuổi, ở võ gánh núi Chi Nam tức hoàng đế vị, mặc cho chiêu liệt đế, đại xá, đổi niên hiệu Trường Võ, nhâm mệnh Gia Cát Lượng làm thừa tướng, Hứa Tĩnh làm tư đồ, thiết trí đủ loại quan lại, thành lập tông miếu, tế tự tiên đế. Lưu bị thiết lập chính quyền, nhưng xưng Hán Vương Triều, bởi vì thủ đô thiết lập tại thuộc quận Nguyên Cớ, xưng là thuộc Hán, lấy phân biệt Tây Hán, Đông Hán. Ngày 12 tháng 5, Lưu bị lập phu nhân Ngô Thị vì hoàng hậu. Ngụy thuộc xưng đế, Diệp Thiên không phản ứng chút nào, tiếp tục bồi cùng với chính mình thê tử quá tiêu diêu tự tại thời gian, bất quá từ châu những cái này quan viên có thể ngồi không yên, hiện tại hai phe xưng đế, mà làm nhất lớn thế lực từ châu lại không có bất kỳ động tác, thực sự có chút không thể nào nói nổi, ở đủ loại quan lại cường liệt dưới sự yêu cầu, Diệp Thiên không thể không hiện thân. Nghị sự trong đại sảnh, Diệp Thiên lười nhác mà ngồi ở trên ghế dựa lớn, bế lấy con mắt, khẽ hát, mặc cho phía dưới chư vị quan lại khắc khẩu, hắn cũng không làm biểu thị, căn bản sẽ không đem xưng đế việc để ở trong lòng. Mục đích của hắn bất quá là nhất thống Tam Quốc, xưng không phải xưng đế đô không sao cả, ngược lại cũng không mấy năm ngây người, hắn cuối cùng là phải đi. Chủ công, bây giờ Tào Phi Lưu Bị đều đã kiến quốc, xoán hắn tội danh vĩnh viễn cũng rơi không đến trên đầu chúng ta, hiện tại xưng đế chính là thời cơ tốt nhất. Đào Khiêm giọng thành khẩn, lớn tiếng nói. Là à, chủ công, bây giờ chúng ta từ châu đã chiếm lĩnh nửa bên Giang Sơn, mà đại nhân nhiều, quản lý rất phức tạp, hạ quan nhóm sở định ra chính sách cũng không có thể đúng lúc hạ đạt, chỉ có xưng đế kiến quốc, mới có thể ở vài cái châu bên trong đồng thời hạ đạt chính lệnh, như vậy là được giảm giảm rất nhiều rườm rà bước, đi. Trần Đăng theo sát Đào Khiêm nêu ý kiến, hắn hơi suy nghĩ một cái, tiếp tục nói ra, chủ công, Hán triều chiến loạn duy trì liên tục vài thập niên, bách tính tín ngưỡng thiếu sót, dân chúng đều không biết mình thuộc về cái nào cái quốc gia, cái gọi là quốc gia, trước có quốc, có nữa gia, chỉ có kiến quốc, bách tính tâm lý mới có thể kiên định, mới có thể còn có lực ngưng tụ, lòng người hướng tức là quốc. Diệp Thiên nghe hắn mấy câu nói, chợt cảm thấy cảm giác mới mẻ, đứng lên, giãn gân cốt một cái, được, xưng đế liền xưng đế đi, các ngươi thảo luận thật là không có. Đô thành xây đến đâu? Trần Đăng nói không sai, mặc dù vì bách tính cũng muốn kiến quốc, cái gọi là quốc phá ra vòng, không có quốc ở đâu ra ra. Hồi chúa công, Bành Thành là chúng ta đại bản doanh, trải qua nhiều năm như vậy xây dựng thêm, kích thước đã không thua Trường An Lạc Dương, Bành Thành nhân khẩu sớm đã vượt lên trước 100 vạn, vi thần cảm thấy lấy Bành Thành vì đều lại không quá thích hợp. Đào Khiêm cố gắng lên đường, vi thần đều gọi ra. Diệp Thiên ngẫm lại, hiện tại Đông Nam Đại Thành cũng không còn vài cái, Dương Châu kiến nghiệp tuy là rất lớn, địa lý vị trí cũng tốt, có thể dù sao không phải là Diệp Thiên làm giàu địa phương, từ trong lòng mà nói, Diệp Thiên cũng hy vọng kiến đô Bành Thành, lấy bản lãnh của hắn, dạng gì thành thị xây không được. Được, nằm ở Bành Thành. Diệp Thiên chậm rãi đi xuống bậc thang, hơi nhíu mày, ở đại sảnh chuyển vài vòng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, khí thế hơi phóng ra ngoài, lớn tiếng tuyên nói, 3 tháng sau chính thức kiến quốc, quốc hào Hoa Hạ, định đô Bành Thành, đổi tên là Hoa Hạ Thành, từ châu Kinh Châu Dương Châu Dự Châu tương ứng. Bất luận là Hán tộc vẫn là còn lại danh tộc, đều là Hoa Hạ tộc một thành viên, hết thệ quan viên toàn lực chủ bị kiến quốc việc, không được chậm trễ. Phải, chủ công. Mọi người đồng ý. Chương 233, Diệt Ngụy, trên. Thời gian kế tiếp, toàn bộ Từ Châu thế lực, bao quát Từ Châu, Kinh Châu, Dương Châu cùng với nửa Dự Châu, tất cả bách tính quan lại đều sôi trào, Từ Châu rốt cuộc phải kiến quốc. Quốc gia thành lập để cho bọn họ cảm giác mình là có dễ người, tinh thần thế giới phay đứt gãy đã duy trì liên tục vài thập niên, tên kia không phụ thật Đông Hán đã sớm làm bọn hắn hết sức thất vọng, Hoa Hạ đế quốc thành lập, cho bọn hắn hy vọng mới. Thời gian 3 tháng nháy mắt trôi qua, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thiên cũng mặc vào một thân kim hoàng sắc long bào, dựa theo hiện hữu quy định, bái thiên tế tổ cầu xin các loại, làm một đống lớn sự tình. Thời gian 3 tháng, Hoa Hạ thành diện tích chọn khuyết trương lớn gấp 2, đương nhiên, dựa vào những người bình thường kia là khẳng định không thể nhanh như vậy hoàn thành cái này hạng nhất công trình vĩ đại, đây cũng được Diệp Thiên Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ba người xuất lực, Hoa Hạ thành hoàng cung ở vào Hoa Hạ thành trung tâm nhất, là Diệp Thiên cùng mình một đống lớn thê thiếp cộng đồng kiến tạo bố trí, nhìn qua tương đương chi hoa lệ, đăng thượng đế vị, phân đất phong hầu chư quan. Đại xá thiên hạ, cử quốc cùng khánh, tất cả kết thúc như vậy, này quan lại mỗi người cười miệng toe toét, Diệp Thiên thì phiền muộn buồn chán cực độ, hắn một cái tu chân giả, đối với cái này nhân gian đế vương thật vẫn không có hứng thú gì, thật vất vả thoát khỏi những cái này. Dài dòng văn tự quan viên lớn nhỏ, Diệp Thiên rốt cục lê thân thể mệt mỏi trở lại tầm cung, tư vị kia, so với cùng một cái nguyên anh hậu kỳ tu giả đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Hoa Hạ đế quốc thành lập, ký hiệu thời Tam Quốc triệt để đến, Tào Ngụy, Thục Hán, Hoa Hạ, cái này ba phương thế lực giác trục cũng dần dần đến cao. Chiều, hoặc có lẽ là, đã đến hồi cuối. Lên làm hoàng đế cảm giác không hề có sự khác biệt, Diệp Thiên như trước vân đạm phong khinh, ngược lại là của hắn những thê tử đó nhóm, từng cái mừng rỡ thoải mái, Thái Diễm mở mở lên làm hoàng hậu, điêu thuyền chân mật đại kiều Bạch Tố Trinh trở thành chiêu nghi, kỳ tha chúng nữ đều là trở thành tập dư, ngay cả nha hoàng Tiểu Hà cũng thành kính Nga. Ba phương trong thế lực, Thục quốc yếu nhất, Hoa Hạ tối cường, môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu, Ngụy quốc cùng Thục quốc không thể không liên hợp, nhưng lập tức sử dụng liên hợp cũng là phí công. Chỉ bằng bọn họ hiện nay lực lượng, căn bản là ngăn cản không phải Hoa Hạ thế tiến công. Một tháng sau, Cổ Hủ dẫn dắt 10 vạn đại quân trăm môn hỏa pháo thẳng đến Ích Châu, Quách Gia cũng xuất lĩnh 10 vạn nhân mã tiến công Ti Châu, thẳng đến Lạc Dương, Triệu Vân Hứa Trực thì dẫn 10 vạn đại quân tiến công Dự Châu, Hoa Hạ toàn diện phản hồi công chính thức bắt đầu. Tào Ngụy thế lực lúc trước bị Từ Châu diệt 200 mấy chục ngàn đại quân, mấy thiên kỵ binh càng là toàn bộ hủy diệt, hơn nữa lần này lại chịu đến Hoa Hạ trọng điểm chiếu cố, binh bại như núi đổ. Dự Châu, Ti Châu liên tục thất thủ, bọn họ đã đối mặt diệt quốc nguy cơ. Một cái kiến quốc chỉ có một năm quốc gia nếu như hiện tại đã bị diệt, chê cười có thể to lắm. Bây giờ Tào Phi đã gấp đến độ trên nhảy dưới nhảy, ranh giới ở từng khúc co rút nhanh, hắn lại không có cách nào ngăn cản. Mới vừa ngồi trên hoàng đế bảo tọa, hắn làm sao nguyện ý nhanh như vậy liền trở thành thứ dân thậm chí là tử vong, bất đắc dĩ mà chỉ phải co rút lại chiến tuyến, thủ vững Lạc Dương, hoàn toàn buông tha Duyện Châu cùng Dự Châu, thủ vững thành cửa đóng kín không ra. Tào quân một lần nữa chiêu mộ 200.000 người toàn bộ đóng ở Lạc Dương, nếu như Hoa Hạ cường công, tất nhiên tổn thất nặng nề. Hoa Hạ hai đường đại quân làm cho Tào Phi co đầu rút cổ Lạc Dương, mà hai đường đại quân cũng thành công ở Lạc Dương hối quân, đem thành Lạc Dương bao bọc vây quanh. Bắc phạt đại quân liên tục báo cáo thắng lợi, có thể Cổ Hủ lãnh đạo 10 vạn đại quân cũng là gặp phải trở lực, ra cắt dụng binh như thần, y theo thiên hiểm thủ vững Lích Châu, đem Hoa Hạ đại quân hoàn toàn trận ngoài cửa, Cổ Hủ cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Chỉ phải cùng thuộc quân giằng co, đợi Lạc Dương tin tức. 7. Tào Phi co rút lại chiến tuyến, hoàn toàn đem nắm lấy thành Lạc Dương, nếu như cứng giáng công, khẳng định rất nhiều người phải chết, tuy là Tào quân hơn 200.000 người đều là chút tân binh, nhưng về số người vẫn có chút khả quan, dựa vào tường thành thủ vững, đích xác có thể đủ ngăn cản Hóa Hạ đại quân thế tiến công. Nhưng là, Quách Gia áp căn bản không hề công thành dự định, đem thủ ở phía sau đại quân một tia ý thức toàn bộ rơi qua đây, thẳng thắn cùng Tào Phi tiêu hao 300.000 đại quân chỉ vây bất công, gãy mất Tào Phi hết thể tiếp tế tiếp viện. Bây giờ Từ Châu thu phục địa vực rộng, thổ địa diện tích lớn tăng, lương thực sản lượng cũng là cấp tốc tăng trưởng, hoàn toàn chống đỡ đắc khởi 300.000 đại quân tiêu hao, dùng lương thực đem đổi lấy binh lính tính mệnh, hoàn toàn chính xác đăng giá. Hao tổn liền hao tổn chứ, Hoa Hạ đế quốc cũng không sợ. Nhưng Tào Phi thì bất đồng, hắn có đầu rút cổ 200.000 đại quân, cộng thêm thành bên trong bách tính, tiêu hao có thể là lớn vô cùng. Hắn hiện tại đã không có lương thực khởi nguồn, hoàn toàn dựa vào tổn lương chống đỡ, khẳng định kiên trì không bao lâu. Quách Gia hành động này là muốn cho Tào Phi chính mình đầu hàng, không hưởng người nào chiếm giữ Lạc Dương, bất quá đây chỉ là ảo tưởng của hắn thôi. Tào Phi tình nguyện liều mạng đánh một trận tử chiến, cũng sẽ không tuyển trạch đầu hàng, đem trong tay mình cơ nghiệp chắp tay nhường cho người. Còn như xuất binh thuộc Hán Cổ Hủ cũng rời khỏi Ích Châu, thủ ở trên biên giới, phòng ngừa thuộc quân phản công, bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt công phá thuộc Hán đại môn, vẫn rằng co cũng không phải là một biện pháp, chỉ có lui về. Thành Lạc Dương, Tào Phi bị vây trọn một tháng, 200.000 đại quân, mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là số lượng cao, hắn hiện tại đã bị bức nhanh muốn nổi điên. Hoàng cung nghị sự trong đại điện, Tào Phi triệu tập hết thệ quan viên, nhìn người nào có biện pháp giải quyết nguy cơ lần này. Văn Ngược, Tuân Úc, ngươi nói một chút, chúng ta bây giờ còn có lối ra sao? Tào Phi ngồi ở vị trí đầu, ý nghĩa lời nói bi thương, không nói ra được xuống dốc. Thảo nào phụ thân bại thảm như vậy, Diệp gia quân thật sự là quá lợi hại. Bệ hạ, chúng ta bây giờ không có đường lui, chỉ có hai con đường đi, một là đầu hàng, mà là mở lớn cửa thành liều mạng đánh một trận tử chiến. Chúng ta hao không nổi. Tuân Úc liên tục thở dài, rất là bất đắc dĩ. Thử Dương, Lưu Diệp, cộng đặt đến, Tuân Du, các ngươi thì sao? Tào Phi đưa mắt nhìn sang hai người khác. Lưu Diệp lắc đầu, Tuân Du cũng lắc đầu. Chúng đại thần tất cả đều lắc đầu. Ai, không nghĩ tới ta đường đường Ngụy Quốc dĩ nhiên lại bị Hoa Hạ bức đến loại trình độ này, chấm đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thiên muốn vong ta Ngụy Quốc ca. Tào Phi ngửa mặt lên trời thở dài, dĩ nhiên nhận không ngừng chảy ra nước mắt, quần thần đua nhau lệ rơi, toàn bộ triều đình khóc thành lệ hải. Một năm sau, Tào Phi rốt cục không kiên trì nổi, 200.000 đại quân bất đắc dĩ ra thành quyết chiến, Tào Tháo kinh doanh nhiều năm, võ tướng mưu sĩ một đồng lớn, Tào Phi kế thừa đế vị sau đó, kỳ thực thực lực quân sự vẫn là rất mạnh mẽ, chỉ là sinh không gặp thời, bị Hoa Hạ đế quốc gáp chế hoàn toàn. Bây giờ Tào Phi võ tướng chủ yếu có Điển Vi, Lý Điển, Nhạc Tiến, Trương Cáp, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Bá, Vương Bình, Vũ Cấm, Tào Nhân, Bàng Đức, Tào Hồng, Tào Nhân, nhiều như vậy võ tướng đủ để chứng minh Ngụy Quốc cường đại. Quách Gia biết được tin tức, 300.000 đại quân lập tức tụ tập ở ngoài thành Lạc Dương 50 dặm chỗ một khối trên bình nguyên cùng với giằng co. Hoa Hạ phương lần này tham chiến võ tướng chủ yếu có Triệu Vân, Hứa Chử, Trương Liêu, Ma Siêu, Tôn Sách, Thái Sử Tử, Cam Ninh, Chu Thái, Lang Thống, Trình Phổ, Hoàng Cái, Tang Phách, Chu Hoàn, Hàn Đường, Hạ Tể, Trần Vũ các loại, song phương võ tướng cũng rất nhiều. Chương 234, Diệt Ngụy, Hạ. Lần này đại chiến là Ngụy Quốc sống còn tính quyết định đánh một trận, nếu như bại, Ngụy Quốc thì sẽ từ này biến mất ở trong dòng sông lịch sử, nếu như thắng, Ngụy Quốc cũng liền có nhét hơi thở cơ hội, bất quá loại hy vọng này rất xa vời. Hoa Hạ đầu nhập 300.000 đại quân, Tào Phi đem còn sót lại 200.000 đại quân toàn bộ kéo ra ngoài, hắn đã không có đường lui, chỉ có quyết nhất tử chiến. Hơn 50 vạn quân đội giằng co cùng một chỗ, tản ra sát khí che khuất bầu trời, khuấy động toàn bộ thiên địa đều rung chuyển không ngớt, quần quân hắc vân áp đính, che kín ở nắng gắt. Bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống. Giết! Tào Phi không do dự, ra lệnh một tiếng, 200.000 đại quân toàn tuyến xuất kích. Đông đông đông. Chống trận cấp bách thúc gióng lên. Tiếng vó ngựa như sấm, 200.000 tào quân hai mắt đỏ, liều mạng vọt tới trước. Giết! Giết! Bốn! Sát khí như thủy triều vọt tới, 200.000 người đồng thời chạy nhanh, đại địa ở ầm vang, không gian ở chấn động, trên bầu trời hắc vân càng phát ra dày đặc, ép tới người đều có chút hít thở không thông. Ầm! Ầm! Ầm! Hoa Hạ hỏa pháo doanh trăm môn hỏa pháo đồng thời phát động, tỏa ra ánh sáng lung linh đạn pháo hoa phá trường không, rơi xuống mặt đất, vô tình nổ tung, mang đi nhất phiến phiến sinh mệnh. Bay múa mảnh đạn xuyên thấu một cái lại một cái binh sĩ, kinh khủng khí lãng ném đi một đám lại một đàn dũng sĩ, cụt tay cụt chân, huyết thuy hóc, khắp bầu trời bay lả tả. Giết! Chống trận vang lên, móng ngựa như sấm, sát khí kinh thiên, 300.000 đại quân như một dòng lũ lớn gầm thét nhằm phía quân địch. Lưỡng quân giao tiếp, tiếng giết nổi lên bốn phía, nổi trống rung trời, thảm thiết khí tức ở phiêu đãng. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên bị liên tiếp hét hò hoàn toàn che đậy. Đạn pháo bạo tạc sau lưu lại khói đen tràn ngập toàn bộ chiến trường, gây mũi mùi thuốc súng không che giấu được mùi máu tanh nồng nặc, song phương đều rết đỏ mắt, chiến tranh đã rơi vào gay cấn. 7.000 thiết kỵ thế như mãnh hổ, đem tào quân hoàn toàn tách ra, 2.000 tàn lang kỵ binh chói mắt nhất, mặc ngân bạch áo giáp, cầm trong tay ô kim chiến đao, trong quần kỵ hắc mã, hổ vào dương quần to bằng tứ chu diệt tào quân binh sĩ, xuống một đao, không phải mở ngực bể bụng, chính là đầu phi lạc, kịch cậm chiến đao phản xạ chói mắt hàn quang. Xì xì tiếng truyền đến, từng chuôi chiến đao lại như bổ tuổi giống nhau, tướng địch binh chém thành vài đoạn. Các tướng linh cũng tìm được mình đối thủ, Triệu Vân thủ tìm được trước Điển Vi, hai người cờ gặp đối thủ, chiến hưng khởi. Hứa Chử chiến đấu Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu chiến đấu Hạ Hầu Huyên, Mã Siêu chiến đấu Trương Cáp, Tôn Sách chiến đấu Tào Nhân, Thái Sử Từ chiến đấu Tào Trương, Cam Ninh chiến đấu Vu Cầm Bốn. Một đỏ tươi chiều tà thủy sái ở chân trời, dư huy phía dưới, hài cốt chất như núi, máu chảy thành sông. Tà dương ánh nắng chiều đem toàn bộ chiến trường nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, sóng gợn lăn tăn huyết hà phản chiếu lấy một chút thân ảnh mơ hồ, Tào gia binh sĩ chết chết, chạy đã chạy, hiện tại đã không có còn lại bao nhiêu, vẹn vẹn còn dư lại vài cái đại tướng hãy còn tại nơi đối chiến, mặc dù chết đi, cũng muốn lưu tốt danh tiếng, chiến trường, vốn là quân nhân tốt mà. Chiều tà dư huy càng ngày càng mông lung, đại địa dính vào thu sương, màn đêm đã tới trước, thật mỏng vũ khí đã tại xa xa núi non trùng điệp trong lúc đó xoay quanh ngưng tụ. Diệp Thiên cưới xích thố đi được thi sơn huyết hải trong, nhìn mênh mông vô bờ thi cốt, diện vô biểu tình, không có ai biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Nhìn này còn đang đối chiến võ tướng, nhàn nhạt nói ra, đều dừng lại đi, cái này chẳng chiến tranh. Hắn đình dừng một cái, đã kết thúc. Thanh âm tuy nhỏ, tuy nhiên lại để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, phát ra từ linh hồn âm thanh làm cho mỗi người đều không bị khống chế dừng động tác trong tay lại, kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Thiên từ từng cái hoặc hôi bại, hoặc vui vẻ, hoặc chết lặng, hoặc hưng phấn, hoặc do dự, hoặc lạnh nhạt trên mặt mũi từng cái đảo qua, nhìn thiên khung sau cùng thải hà, chậm rãi nói tới, Tào quân bại, Hoa Hạ thắng, cái này chẳng chiến tranh nên kết thúc. Ngữ âm hạ xuống, cuối cùng một dư huy hoàn toàn biến mất, đại địa hoàn toàn rơi vào hắc ám đã tới, ánh bình minh còn có thể xa sao. Tào quân 200.000 đại quân trốn phân nửa, chết sấp xỉ 10 vạn sĩ tốt, Hoa Hạ nhưng thật ra không có tổn thất bao nhiêu binh lực, 300.000 sĩ khí như Hồng đại quân cộng thêm 7.000 thiết kỵ, trăm môn hỏa pháo, hoàn toàn nghiền ép Tào quân, thương vong vẫn chưa tới 1 vạn người. Mấy trăm ngàn đại quân an tĩnh tiến vào chiếm giữ thành Lạc Dương, không có nhiều dân, hết thảy đều cứ theo lệ thường tiến hành, này đóng chặt cửa sổ, tránh ở trong nhà chiến căng căng lão bách tính nghi ngờ trong lòng, vừa rồi rung trời kia tiếng kêu lẽ nào đều là giả. Quách Gia thu xếp ổn thỏa đại quân, mang theo thân vệ vây quanh rất thành chủ phủ, hắn biết Tào Phi không có đào tẩu, hắn cũng sẽ không khiến Tào Phi đào tẩu, Tào Phi trên thực tế cũng không có ý định đào tẩu, quốc phá gia vong, hắn đã không có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Diệp Thiên cũng theo tới, xem náo nhiệt kỳ thực cũng không tệ. Trong đại điện, Tào Phi ngồi một mình ở Long Y Điệp, vẻ mặt cho nguội, ánh mắt có chút si ngốc, hắn thực sự bại, bị bại triệt triệt để, e rằng ngay từ đầu thì không nên cùng Diệp gia quân đối nghịch, bây giờ hết thể đều mượn, 200.000 đại quân toàn bộ hủy diệt, võ tướng đủ loại quan lại bị bắt, hắn đã cô ra quả nhân một cái. Nghe được tiếng bước chân, Tào Phi phục hồi tinh thần lại, một người mặc thanh sắc nho phục, thân hình phiêu dật, dáng dấp tuấn lãng. Ước chừng trên dưới 30 tuổi thanh niên đứng ở hắn trước mắt, đang lẳng lặng đánh giá hắn. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi. Tào Tử Hằng, người ta lần đầu tiên gặp lại, trước tự giới thiệu mình một chút đi, tại hạ Quách Gia, chữ Phùng Hiếu. Tào Phi cười khổ, ánh mắt ở trên người của hai người từng cái đảo qua, thở dài một hơi nói ra, rốt cục đến, ha ha, Phùng Hiếu thiên tài, như sấm bên tai, không nghĩ tới ta Ngụy Quốc thật không ngờ không chịu nổi một kích. 200.000 đại quân chỉ ngăn trở các ngươi một ngày, bên người vị này nói vậy chính là Tiêu Giao cư sĩ đi, nhìn qua thật đúng là trẻ tuổi rất lệnh bọn ta xấu hổ a. Diệp Thiên cười cười, nói ra, kỳ thực ta thật thưởng thức ngươi và cha ngươi, Mạnh Đức có thể nói một đời kiêu hùng, ngươi cũng không sai, bất quá ngươi tương đối không may, gặp gỡ ta, Ngụy Quốc đã diệt, ngươi an tâm đi thôi. Ha ha, xem ra ta Tào thị cha con cũng không coi là quá khó coi, có thể vào ngươi Tiêu Giao cư sĩ mắt, coi như là chết cũng không tiếc. Nói vừa nói, Tào Phi chậm rãi nhắm lại con mắt, máu tươi từ khỏe miệng chậm rãi tràn ra. Tào Phi uống thuốc độc tự sát, đây có lẽ là hắn kết cục tốt nhất đi. Ngụy Quốc diệt vong, Hoa Hạ bách tính tranh nhau cho biết, toàn quốc một mảnh vui mừng. Tào thị cha con đều chết, thành Lạc Dương quan viên lớn nhỏ cùng với Tào Phi gia quyến đều bị tàn lang binh sĩ cho bắt được hoàng cung đại điện. Tào Phi chủ yếu mưu sĩ bao quát Tuân Lục, Tuân Du, Trình Dục, Đồng Chiêu, Lưu Diệp, Tương Tể, Lưu Phóng, Tôn Tư. Bây giờ đều bị bắt triều đình, liên quan Ngụy Quốc những võ tướng đó, hiện tại cũng ở trong đại điện. Người đâu, mở trói. Tào Phi võ tướng toàn bộ bị bắt, đều là trói gô chào hỏi, Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, vài cái tàn lang binh sĩ đi vào đại điện, nâng lên chiến đao, lả tả vài cái, ánh đao liên thiểm, đã đem này trói ở trên người dây thừng lớn cho cắt thành vài đoạn. Ở những võ tướng đó quần thần trợn mắt hốc mồm trong con mắt, thu hồi chiến đao, lui ra ngoài. Những binh lính này đao pháp tốt tinh xảo, nhìn chiến đao nhỏ khẳng định không nhẹ, nói vậy những người này chính là tàn lang doanh binh sĩ đi. Chương 235, chiêu hàng. Đang lúc bọn hắn giật mình thời điểm, Diệp Thiên mở miệng, hiện tại Tào Ngụy diệt vong, không biết tương lai các ngươi làm thế nào dự định. Ta Hoa Hạ đối xử bình đẳng, cầu tài nếu khác, chỉ cần các ngươi nguyện ý tìm nơi nương tựa Hoa Hạ, bọn ta tất làm quét dọn giường chiếu đón chào, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Thiên hứa hẹn để cho bọn họ rơi vào trầm tư, có vài người muốn tìm nơi nương tựa. Nhưng Ngụy Quốc vừa mới diệt vong, bọn họ nếu như hiện tại liền quy thuận Hoa Hạ, nhất định sẽ rước lấy lên án, người nào cũng không có lên tiếng, toàn bộ đại điện rơi vào một mảnh an tĩnh quỷ dị chung. Diệp Thiên liếc vài lần, tiếp tục lừa dối, các ngươi không muốn không có ý tứ, cũng không cần lo lắng người khác đi nói cái gì lời khó nghe, Ngụy quốc diệt vong, các ngươi trọng tìm ra đường có gì không đúng, đều là thiên hạ bách tính làm việc, đều là muốn cho bách tính được sống cuộc sống tốt, ở Ngụy quốc làm quan cùng ở Hoa Hạ làm quan lại có cái gì bất đồng. Diệp Thiên xem bọn hắn có chút ý động, lại thêm một miếng dầu, các ngươi tuổi tác cũng không lớn, lẽ nào hiện tại đã nghị quy ẩn sơn lâm, không có tiếng tăm gì quá này chọn đời sao? Các ngươi học ở trường chọn đời, học võ chọn đời, là vì cái gì? Không ngoài vì bách tính có thể an cư lạc nghiệp, vì mình có thể tên lưu trong sử sách, vì có thể quang diệu cạnh cửa bốn. Làm chư vị hậu thế nói về mình ra phà lúc, nhất huy hoàng là cái nào một thay mặt. Làm hậu nhân chiêm ngưỡng cổ nhân lúc, có người nào có thể lần nữa bị hậu nhân đề cập. Làm sử dụng ra sáng tác tư liệu lịch sử lúc, người nào đó lại làm có chút ích nước lợi dân chuyện tốt hoặc là nào đó một cái dũng mãnh kinh thiên dưới. Diệp Thiên một hệ liệt phản vấn lộng cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, bọn họ phải đi đường còn rất dài, thật không muốn lúc đó tầm thường vô vi sống uổng trọn đời. Tại chỗ liền có mấy người tỏ thái độ tìm nơi nương tựa Hoa Hạ, có người mới đầu, còn dư lại quan viên tự nhiên cũng không đoái hoài tới rụt rè, liên tiếp tuyên thệ thuần phục, cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy người lẻ loi ngồi chồm hổm tại chỗ, không có động tĩnh. Tào thị bản tộc người Tào Hồng, Tào Nhân, Tào Chân, Tào Thuần, đám hạ hầu người khẳng định không muốn quy thuận Hoa Hạ. Điển Vi thân là Tào Tháo thân vệ, cùng Tào Thị tình cảm thâm hậu, cũng không nguyện ý vì Hoa Hạ thuần phục. Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục thâm thụ Tào Thị trọng dụng, không đành lòng bối chủ cầu vinh. Diệp Thiên nhìn này không có lên tiếng trả lời võ tướng nhu sĩ, trong lòng bị đả kích lớn, cảm tình hắn mấy câu nói vô ích, hắn muốn nhận nhân một cái chưa từng lên tiếng. Coi là, mọi người đều có chí khác nhau, các ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng, ta cũng không giết các ngươi, đều về nhà dưỡng lao đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Tuân Úc nhìn bên cạnh Tuân Du cùng Trình Dục, nhãn thần trao đổi một chút, mở miệng nói, muốn chúng ta quy thuận Hoa Hạ cũng được, nhưng bệ hạ phải bằng lòng chúng ta một cái điều kiện. Điều kiện? Trước nói một chút đi, xem ta có thể làm được hay không. Diệp Thiên tự xưng vẫn là ta. Cuối cùng cũng không nói quá chấm. Nghe ở trong thai mọi người ngược lại có mấy phần thân thiện ý tứ hàm xúc. Thả Tào Công con cháu, nếu như quân sư có thể làm được điểm ấy, chúng ta liền đáp ứng ở Hoa Hạ làm quan. Tào Thị con cháu. Diệp Thiên sững sờ, lập tức cười nói, thật đơn giản, ta liền đáp ứng các ngươi, Công Đạt, Tuân Du, Trọng Đức, Trình Du, các ngươi đều là giống nhau yêu cầu sao. Diệp Thiên nhìn về phía Tuân Du Trình Du. Đúng, bệ hạ. Hai người gật đầu. Diệp Thiên ân một tiếng, nhìn về phía Điển Vi cùng Tào Thị hạ hầu nhóm người kia, các ngươi thì sao? Một đám võ tướng hai mặt nhìn nhau, mấy cái trọng yếu mưu sĩ đều đầu hàng, bọn họ cũng không khăng khăng nữa, nếu Tào Thị bộ tộc bảo lưu căn cơ. Bọn họ cũng không sao tốt băn khoăn, đầu hàng liền đầu hàng đi. Mấy người tuyên thệ sau, Tào Phi đại tướng Lưu Sĩ liền toàn bộ bị Hoa Hạ cho tiếp thu. Giải quyết Ngụy quốc việc, Quách Gia lưu lại mấy vạn thủ quân chú đóng ở thành Lạc Dương, 200 mấy chục ngàn đại quân lại hướng Lích Châu đi đến. Bây giờ đã vào thu, vạn vật điêu linh, khí trời chuyển lạnh, Hoa Hạ thành bách tính cũng đều cộng thêm nhất kiện quần áo, bất quá Diệp Thiên thê tử nhóm như cũ một thân sao y, ngực phẳng lộ nhũ, lợi dụng các loại các dạng phương thức dụ hoặc Diệp Thiên. Khiến cho hắn đều có điểm không nghĩ ra ôn nhu ổ. Chư nữ cùng Diệp Thiên song tu quá, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chân khí, này đây ở nơi này trời thu cũng không cảm thấy làm sao lãnh. Trong tầm cung, chúng nữ ngồi vây quanh thành một vòng, ôm Diệp Thiên lượn quanh trong đó. Hoàng hậu Thái Diễm ôm Diệp Thiên đầu, làm cho hắn nằm ở trên đùi mình, Bạch Tố Trinh, Đại Kiều, Điêu Thuyền, chân mật phân tọa tả hữu, kỳ tha chúng nữ chặt chẽ kề nhau, một đôi tay nhỏ bé tất cả đều ở trên người hắn nhào nặn đè xuống. Thái Diễm thay Diệp Thiên xoa bóp huyệt Thái Dương, khỏe miệng thủy chung treo một tia mỉm cười ngọt ngào ý, bây giờ đại thế đã định, trong lòng nàng đá lớn cũng theo đó để xuống, cho nên từ hắn sau khi trở về, Thái Mỹ Nhân làm gương tốt, mỗi ngày đều tùy Diệp Thiên khi dễ các vị tỷ muội, mặc cho hắn hy du hoa tùng, 12 cái như hoa như ngọc Mỹ Nhân nhi cộng đồng thị tẩm, hàng đêm xuân bài hát không ngừng, thời gian khoái hoạt vô biên. 13 nữ nhân trong, bây giờ cũng chỉ có Tiểu Thanh không có hư thần. Nha đầu kia đối với chuyện nam nữ còn nửa biết bán giải, Diệp Thiên dự định trước nuôi, ngược lại lao bà rất nhiều, 12 cái mỹ nhân tứ sau khi chính mình tạm thời đã quá, các loại, chờ không đủ thời điểm lại bữa ăn ngon đi. Hoàng thượng, bây giờ Ngụy quốc đã diệt, không biết Hoàng thượng dự định khi nào công thủ. Thái mỹ nhân cười hỏi, cô nàng này, ngay cả Hoàng thượng cũng gọi trên, thật đúng là không phải ở tại vị không phải mưu kỳ chính, một ở tại vị liền liền phát huy đầy đủ a. Diệp Thiên trợn mở con mắt, thở dài nói, Ích Châu dễ thủ khó công, còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được, còn như cụ thể khi nào công thuộc bốn. Ta muốn đến khi Phụng Hiếu vừa đến lượng quân hội hợp về sau liền nên động thủ, có Khổng Minh thủ vương thuộc quốc, muốn đột phá chỉ sợ sẽ phi thường chắc trở. Cái kia ra cắt Khổng Minh. Thật có Hoàng thượng nói lợi hại như vậy. Đại Kiêu không tin. Ở trong mắt nàng, thiên tài Quách Gia cùng kỳ tài Cổ Hủ cũng đã là coi đời này quyết định trí giả, còn như ra cắt Khổng Minh, nếu như không phải Diệp Thiên đề cập, nàng căn bản cũng không biết trên đời còn có nhân vật như thế. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, với bàn tay lớn một cái, ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, gương mặt cọ trên lục sắc mạt hung váy bao gồm mềm trợt ngọc thỏ, hít sâu một ngụm miên hương, sau đó giơ lên đầu ở mỹ nhân nhi đôi môi trên nhẹ nhàng hôn một cái, nhỏ bé cười nói ra, bảy mưu nghị kê mà quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, đêm dòm ngó tinh tượng biết chuyện thiên hạ, Khổng Minh tài, Phụng Hiếu văn hòa cộng lại cũng có chỗ không bằng a. Nhà mình tướng công nói ra cao như vậy đánh giá, chúng nữ không khỏi dồn dập cái to nhỏ miệng, có chút kinh ngạc, thiên tài Quách Gia dụng binh như thần, Bành Thành đánh một trận lấy 60.000 tạp binh đại bại Tào Tháo 120.000 tinh nhuệ, phía sau chiến tranh càng là tin chiến thắng liên tục, đến nay chưa bại một lần. Mà Cổ Hủ lão tiên sinh chí định Kinh Châu, đem lớn như vậy địa bàn dễ dàng nhét vào Diệp Gia Hoa Hạ đế quốc bản đồ, cùng Lưu Bị 10 vạn đại quân quyết chiến càng là đem giết được chật vật chạy trốn, có thể. Tướng công trong miệng ra các Khổng Minh lại so với hai người bọn họ còn lợi hại hơn. Hắn rốt cuộc là cái nhân vật thế nào? Đại Kiêu lẳng lặng ghé vào Diệp Thiên trên ngực, mặc cho nam nhân chơi lộng vẻ đẹp của mình thể, trong đầu lại rơi vào trầm tư bốn. Đất thuộc dễ thủ khó công, lại có Khổng Minh tiên sinh tòa chấn, chỉ sợ rất khó bắt. Tướng công, có muốn hay không Trinh Nhi đi giúp bọn hắn một chút? Bạch Tố Trinh từ tốn nói. Chương 236, một loại người. Chúng nữ đối với Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh Tỷ mỗi hai vẫn luôn không lắm giải khai, các nàng rất thần bí, cùng nhà mình tướng công mở dạng. Dường như thuộc về cùng một loại người. Tại sao biết cái này sao muốn đâu? Bởi vì 10 năm trôi qua, phía trước ngây ngô tiểu mỹ nữ đều biến thành đại mỹ nhân, hoàng hoa lớn khuê nữ đều biến thành tuyệt sắc mỹ phụ. Năm tháng vòng tuổi tuy là bởi vì Diệp Thiên làm dịu mà trở nên thong thả rất nhiều, nhưng các nàng lại thật thật tại tại mà cảm giác mình thay đổi lão, từ mười mấy tuổi biến thành hai mươi mấy tuổi, thế nào đều sẽ phát sinh một chút biến hóa, nhưng là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đây đối với tỷ muội lại không hề chuyển biến. Tỷ tỷ như trước tuổi trẻ mạo. Mỹ, tiểu nha đầu hồn nhiên như cũ khả ái, dường như 10 năm này đối với hai nữ mà nói giống như trong nháy mắt. Nhà mình tướng công cũng là như vậy, cẩn thận tính lại, ít nói cũng nên 30 tuổi đi, có thể cứ như vậy nhìn một cái, tối đa cũng liền 18 tuổi. Lúc này nghe được Bạch Tố Trinh xung phong nhận việc muốn giúp Diệp Thiên một tay, chúng nữ nghi hoặc, không biết mình tỷ muội đến cùng có cách gì. Diệp Thiên cười cười, lắc lắc đầu nói, không cần không cần. Phàm nhân sự tình hãy để cho phàm nhân chính mình đi giải quyết đi, chúng ta hay là chớ nhúng tay tốt, huống chi Phụng Hiếu văn hòa cũng không phải kẻ vớ vẩn, hơn nữa tuân lúc hứa du một nhóm, tổng hội nghĩ ra biện pháp. Phàm nhân. Chúng nữ rất tinh tường rất rõ ràng mà nhớ kỹ cái từ hối này. Thái Diễm mờ mờ đôi mắt đẹp nghiêm một chút, trầm giọng hỏi tướng công, ngươi đến cùng có cái gì sự tình gạt chúng ta? Thiếp thân đều đi theo tướng công hai mươi mấy năm, nguyên lai tiểu nha đầu cũng thay đổi thành phụ nữ trung niên. Có thể tướng công bề ngoài lại chưa bao giờ thay đổi, hai mươi mấy năm trước là thế nào, bây giờ còn là thế nào, trong này nếu là không có đầu mối lời nói chúng ta tỉ muội đều không tin. Đúng vậy, tướng công có phải hay không có cái gì dưỡng sinh bí quyết ta, không bằng nói ra mọi người chia sẻ chia sẻ. Điều thuyền mỹ nhãn như tơ, cái này tuyệt sắc mỹ phụ gió tình nhưng thật ra càng ngày càng có vị. Diệp Thiên cười ha ha, ánh mắt của mọi người nữ trên mặt từng cái đảo qua, trêu đùa. Các ngươi từng cái đều đẹp đến cùng đóa hoa nhi tựa như, ở đâu có hơn 40 tuổi nữ nhân răng rớp, ngay cả vận nhi cùng nghệ nhi nhìn qua đều chỉ có hơn 30 tuổi, kỳ tha cũng liền chừng 20 tuổi, lẽ nào các ngươi còn không nhìn ra sao? Các ngươi thân phận của tướng công phi thường đặc thù, ta nhớ được Trinh Nhi đã từng nói, tướng công không là người bình thường, trước đây Tuyết Nhi trả lời như thế nào? Nói ta trưởng quản Từ Châu, Kinh Châu, Dương Châu cùng nửa Dự Châu, đương nhiên không là người bình thường. Nhưng khi lúc Trinh Nhi phải nói cũng không phải là những thứ này. Thật không? Trinh Nhi. Bạch Nương Tử mỉm cười gật đầu, khẽ thở dài một cái, vì mọi người giải thích, chúng ta tướng công thể chất khác hẳn với thường nhân, phàm là cùng với đi cho làm con thừa tự chuyện nữ tử đều sẽ trì hoãn già yếu, da thịt trở nên càng ngày càng thủy non, nói vậy mọi người sớm có lĩnh hội. Nàng đốn nhất đốn, nhìn thấy chư nữ tất cả đều gật đầu, mà sau tiếp tục nói ra, cùng với nói tướng công khác hẳn với thường nhân. Chẳng nói chúng ta tướng công căn bản cũng không phải là người. À, lẽ nào chúng ta tướng công là yêu? Chúng nữ kinh ngạc. Không đúng không đúng, chúng ta tướng công làm sao có thể sẽ là yêu đây? Bạch Tố Trinh khoát khoát tay, tiếp tục nói ra, trên đời này còn có một loại người, tên là tu chân giả, cũng có thể xưng vì tu tiên giả, mà chúng ta tướng công là thuộc về loại người này, ta và tiểu thanh tình huống cùng tướng công không sai biệt nhiều, sở bằng vào chúng ta có thể vĩnh bảo thanh xuân bốn. Hơn nữa còn là trường sanh bất lão. Bạch nương tử rốt cục đem Diệp Thiên tình hình thực tế nói ra, đối với tu tiên một từ, chư nữ cũng không xa lạ gì, cổ đại sách vở trên có rất nhiều về đế vương trầm mê ở chuyện tu tiên mà hoang phế triều chính điển cố, không nghĩ tới chính mình tướng công cư nhiên cũng sẽ là một thành viên trong đó. Đương nhiên, còn lại đế vương đều là giả tu tiên, chỉ có chính mình tướng công là tới thực sự, trường sinh bất lao vĩnh bảo thanh xuân, không chỉ có là mỗi cái đế vương muốn có được đồ đạc, đối với nữ nhân mà nói cũng không ngoại lệ. Chư nữ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, bộ dáng kia, hận không thể đem ăn vào đi một dạng, thấy Diệp Thiên một hồi sợ hãi. Tướng công ta muốn bốn. Điêu thuyền mờ mờ dẫn đầu nói. Vậy đối với xinh đẹp lớn con mắt chát nha chát, rất trong suốt, tựa như một con thuần khiết tiểu bạch dương. Tướng công ta cũng muốn. Châu vận theo sát phía sau, nàng cố ý giật nhẹ chính mình trường bào, làm cho vậy đối với sung mãn đồng đảo số chết bài trừ bên thầm, hai khỏa thủy thủy nộn nộn anh đào đều lộ ra tới. Tướng công. Nhân ra muốn phi thiên độn địa bốn. Tiểu kiêu tiểu miệng nhi nhét lên, lớn con mắt lóe sáng sáng, rất là mong đợi nhìn Diệp Thiên. Tướng công, nhân ra cho ngươi ăn sữa. Tiểu hương hương rất trực tiếp, kéo ra ngực trước nơ còn bướm, gặt cái yếm tựa như Diệp Thiên đánh tới, dùng chính mình mềm nhũn bảo bối phong bế bờ môi của hắn. Nam. Diệp Thiên muốn điên, nếu như tu tiên dễ dàng như vậy, trên đời này đã sớm kim đan đầy đất đi, nguyên anh nhiều như cẩu, linh dược sung túc, mấu chốt là không có công pháp à. Công pháp hắn tu luyện lại không thể truyền thụ cho người khác, bằng vào hắn bây giờ năng lực, nhiều lắm là có thể bàng chư nữ đả thông toàn thân kinh mạch, đưa các nàng tạo thành tiên thiên cao thủ, nhưng là muốn kết đan cũng là muôn vàn khó khăn, không có công pháp đó là khẳng định không được. Không nói thái diễm các nàng những người bình thường này, ngay cả Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều không có gì tốt tu luyện công pháp, tuy là các nàng tu luyện nghìn năm, có thể tu vi vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy, hai nữ hoàn toàn là bằng vào yêu tộc bản năng đang tu luyện. Chỉ cần một khai linh trí liền có thể thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, cái này nghìn năm qua các nàng đều là như thế này tu luyện. Không bằng như vậy đi, ta dùng tắm thuốc giúp các ngươi đả thông toàn thân kinh mạch, trước thành vì tiên thiên cao thủ lại nói, còn như tu tiên chuyện này, hay là chờ ta tìm được thích hợp công pháp sau đó mới nói, các ngươi thấy được không phải? Diệp Thiên hỏi. Tốt tốt, tiên thiên cao thủ cũng rất lợi hại à, chúng ta nơi đây dường như chỉ có Tú Nhi tỷ tỷ đạt được tiên thiên tu vi cũng. Tiểu Kiều giơ hai tay tán thành. Nàng đã khẩn cấp. Diệp Thiên cười cười, lập tức đứng dậy, phân phó nha hoàn tại chính mình tẩm cung cạnh đại hình trong hồ tắm đổ đầy nước nóng, sau đó lưu lại đưa tới thái diễm một đám, thậm chí ngay cả Tiểu Hà đều kêu đến, cái này tên nha hoàn cùng chính mình hai mươi mấy năm, đều được gái lỡ thì, mặc dù mình thay nàng trải vớt sợi quá khí huyết, nhưng hôm nay nàng nhìn qua đã hơn 30 tuổi, đối với cái này cái si tình tiểu nha đầu, Diệp Thiên trong lòng luôn cảm thấy có chút hổ thẹn, có thể cô nàng này đã chờ mong chính mình lâm hạnh thật lâu đi. Đem từ Đông Hải mang về linh dược mang tới, sau đó dựa theo tỷ lệ từng cái quăng vào trong nước nóng, Diệp Thiên hướng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc mắt nhìn, hai nữ hội ý, không ngừng bận rộn bay vào giữa không trung, trắng nhật một xanh hai tia sáng mang vứt xuống nước, nguyên bản là nóng hổi bể nhất thời sôi trào, của mọi người nữ trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thiên rút đi toàn thân quần áo, trực tiếp nhảy vào trong đó, hai tay vẻ tròn, đem ẩn chứa trong đó linh dược nhào trộn đều đều. Hắn toàn thân cao thấp tràn ngập một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Ánh sấn chứ thân bắp thịt rắn chắc cùng hoàn mỹ thân thể, lại là như thế mê người, trong lúc nhất thời, chúng nữ thấy ngây người. Quần quận sôi trào trong nước nóng, theo Diệp Thiên hai tay liên vẽ, lấy mắt trần có thể thấy, này hải sâm sản gỗ các loại linh dược phảng phất sữa đặc một dạng hòa tan ra, sau đó hôn với trong nước nóng, lẫn nhau bao dung lẫn nhau thẩm thấu. Chương 237, tắm thuốc. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, nguyên bản hỗn tạp bể hoàn toàn đại biến răng rấp, tất cả linh dược đều biến mất. Gần chỉ sót lại nửa ao màu hổ phách dịch thể. Mùi thuốc nồng nặc vị xông vào phế phủ, toàn thân 10 vạn cọng lông lỗ dường như nhất tề mở mở dạng, chúng nữ càn rỡ hút, mùi này thật sự là quá tốt nghe thấy. Tắm thuốc chuẩn bị hoàn tất, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tâm niệm vừa động, quần áo trên người lập tức tiêu thất, phù phù hai tiếng, hai nữ tướng kế rơi xuống nước, sau đó nhắm lại con mắt tu luyện. Diệp Thiên mỉm cười, nhìn về phía bên trên hồ tắm chúng nữ, lớn tiếng nói, y phục đều cởi, nhưng hậu khiêu xuống tới. Ta cho các ngươi trải vớt sợi kinh mạch, người nào bắt đầu trước? Ta tới trước. Hi hi. Tiểu Kiêu sung phong nhận việc, không ngừng bận rộn cởi ra bên hông sợi tơ, quần dài chạy xuống, chỉ màu đỏ tím cái yếm cùng tiểu tiết khố mỹ lệ đống thể liền bại lộ ở trong mắt mọi người. Sau đó, mỹ nhân nhi tay nhỏ bé đưa đến phía sau, nhẹ nhàng lôi kéo, bay xuống một đóa hồng vân, vậy đối với tròn trịa phong doanh mỹ nhũ cũng theo đó triển lộ. Tiểu Kiều không có chút nào xấu hổ ý tứ, ngược lại chăn lớn cùng ngủ lâu như vậy, nhà mình tỷ muội đều xem qua với nhau thân thể, ở chỗ này cởi trơ trụi cũng không có gì lớn không được. Nàng gạt quần lót, tung người một cái, xét qua một đường vòng cung duyên dáng rơi vào Diệp Thiên trong lòng. Diệp đại quan nhân cười ha ha, ở mỹ nhân sung mãn đồng đảo ngọc thỏ trên hôn một cái, hít sâu một ngụm thơm nồng, sau đó ngẩng đầu cười nói, Tuyết Nhi, đôi chân kẹp ở của ta eo. Vừa nói, Diệp Thiên một tay nâng lên Tiểu Kiều hương ngông, người sau rõ ràng ý, xa nhau bắt đuổi, sau đó kẹp ở bên hông hắn. Diệp Thiên dùng tay kia phủ chính tự mình hung khí, sau đó buông Tiểu Tiêu rám rám, hướng về phía một chỗ thánh khiết nơi chậm rãi đâm vào đi. Ghé vào Diệp Thiên trong ngực Tiểu Kiều lập tức a một tiếng, vướt tay ngửa ra sau, biểu tình có chút khó nhịn, nàng cảm giác một cây lửa nóng sự việc tiến nhập trong cơ thể mình. Của mọi người nữ trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Diệp Thiên hai tay nâng Tiểu Kiều mông đẹp, cùng với chặt chẽ kết hợp tuy hai mà một, sau đó song song nhắm mắt hôn lên Tiểu Diễm ướt át môi cánh hoa bốn. Song tu quang vượng lập tức sáng lên, mờ mịt ánh sáng màu vàng nóng chung, Diệp Thiên còn như lão tăng ngồi xếp bằng vẫn không nhúc nhích. Từng cổ một dòng năng lượng lấy hai người hạ thân cùng miệng ba chỗ kết hợp vì thông đạo cấu thành một cái chu thiên đại tuần hoàn, bắt đầu ở trong cơ thể hai người lưu chuyển. Diệp Thiên lợi dụng mình chân lực điều động Tiểu Kiều chân khí trong cơ thể, giúp nàng một chút hội tụ chân khí, hấp thu bên ngoài cơ thể nước thuốc trong tinh túy, sau đó giúp nàng sơ thông kinh mạch. Rất nhanh chúng nữ liền nhìn thấy, nguyên bản tuyết trắng chợt dính trên da thịt, cư nhiên bắt đầu hiện ra điểm một cái chất lỏng màu xám, chư nữ khuôn mặt đỏ lên, các nàng đương nhiên biết đó là cái gì. Nhất định là nhà mình tướng công từ Tiểu Kiều trong cơ thể bước ra tạp chất. Trước đây luôn là nghe tướng công nói nữ nhân là thủy nam nhân là bùn, nhưng là bây giờ tình cảnh này lại thật thật tại tại mà nói cho các nàng biết, nhà mình tướng công ngược lại là sạch sẽ nhất. Nếu Tiểu Kiều trên thân thể toát ra những thứ này chất bẩn, vậy mình cùng định cũng sẽ không ngoại lệ. Ước chừng thời gian một nén nhang, Tiểu Tuyết thân thể run lên bần bật, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng rên rỉ thống khổ ngâm, Diệp Thiên chậm rãi trợn mở con mắt, đem trong ngực mỹ nhân nhi ôm lấy. Phóng tới bên trên hồ tắm, sau đó nhìn về phía chúng nữ, thản nhiên nói, người thứ hai. Khanh khách, ta tới. Điêu thuyền mờ mờ cười duyên một tiếng, nhanh chóng cởi sạch toàn thân quần áo, mà hậu khiêu vào Diệp Thiên trong lòng. Tất cả như cũ, làm hai người vừa người sát na, màu vàng song tu quang vượng lần nữa sáng lên. Cùng Tiểu Kiều bất đồng, điêu thuyền thể chất có chút đặc thù, song tu trong quá trình áp căn bản không hề toát ra cái loại này chất lỏng màu xám. Nhưng thật ra trong cơ thể nàng tản ra hương vị càng ngày càng tốt nghe thấy, hầu như lập tức liền tràn ngập cả gian phòng tắm, chúng nữ dồn dập không ngừng hâm mộ, chỉ bằng cái này thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, đủ để khiến tướng công trở nên mê mất. Một tên tiếp theo một tên nhảy xuống, ước chừng thời gian một nén nhang liền có thể giải quyết một vị thế tử, kinh mạch đả thông sau đó, các nàng sẽ gặp rơi vào trạng thái ngủ say trong. Sau hai canh giờ, Diệp Thiên 11 vị lao bà toàn bộ bị hắn cho đả thông toàn thân kinh mạch từng cái trưng bày ở bên trên hồ tắm. Diệp đại xuất ca thở dài, xoa một chút mồ hôi trên trán, tâm lý không khỏi cảm thán, duy nhất thay nhiều người như vậy đánh thông kinh mạch còn thật không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng, Tiểu Hà thẹn thùng túi đầu, cảm ứng được ánh mắt của nam nhân, mỹ nhân nhi khuôn mặt đỏ lên, chợt khẽ cắn môi, tay nhỏ bé trượt đến bên hông, kiên định kéo ra đai lưng. Làm quần áo chạy xuống, nhưng cái yếm tiết khố cởi ra, tiểu nha đầu đôi chân mềm nhũn, khẩn trương phía dưới cư nhiên đứng không vững. Diệp Thiên cười ha ha, với bàn tay lớn một cái, đem mỹ nhân mà ôm vào trong lòng, mà sau sẽ chi để ở bên hồ tắm, chui với vậy đối với hương mềm trên trùng điệp cọ sát. Mềm nhũn bà bối, hương hương mùi vị, chợt dính xúc cảm bốn. Diệp Thiên đùa lộng làm cho Tiểu Hà kiểu suýt suýt suýt mỹ mắt nhắm chặt thẹn thùng bất ham, làm đôi chân tách ra sát na, làm nam nhân phần eo ưỡn lên một khắc kia. Thống khổ nước mắt cùng nước mắt hạnh phúc gần như cùng lúc đó chảy ra, vì giờ khắc này nàng đã chờ mong hơn 20 năm, bây giờ rốt cục thực hiện bốn. Cô ra, ngươi biết không? Tiểu Hà thực sự rất thích ngươi. Nước sữa giao dung một khắc kia, Tiểu Hà mừng đến chảy nước mắt, nàng cảm thụ một lớp sóng nóng bỏng đồ đạc đánh vào trong cơ thể mình, nàng cảm ứng được thân thể của mình bị cô ra đánh lên dấu ấn. Độc thuộc về hắn dấu ấn. Tiểu nha đầu tâm tư, kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Kinh mạch khơi thông hoàn tất. Diệp Thiên một bà ôm bạch nương tử vào trong lòng, lấy quan âm tọa liền tư thế hợp làm một thể, sau đó bắt đầu tu luyện. Bạch Tố Trinh tu vi cao, cùng nàng song tu tự nhiên làm ít công to. Muốn phối chế một hồi tắm thuốc cũng không phải là dễ dàng như vậy, liền cái này một thao thủy, nhưng là tốn hao hắn sấp xỉ 1/3 cất giữ. Ba ngày sau, Diệp Thiên cáo biệt chư nữ, hướng Ích Châu bước đi. Ích Châu, Tây Hán bắt đầu thiết trí khu hành chính hoa, bên ngoài phạm vi bao quát hôm nay tứ xuyên bồn địa cùng Hán Trung bồn địa vùng. Ân Thương thời kỳ là ba người sinh hoạt địa phương. Chiến quốc thời kỳ cuối Tần quốc diệt Ba Thục, sau đó ở Nguyên Ba Thục địa khu thiết trí ba quận cùng thuộc quận. Nguyên phong ấn 5 năm, trước 106 năm, Hán Vũ Đế ở toàn quốc thiết 13 thứ sử bộ phận, Tứ Xuyên địa khu vì Ích Châu bộ phận, biệt danh Đao Châu. Hạt kỳ tương đương nay Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quy Châu, Vân Nam, các loại, chờ tỉnh thị đại bộ phận, tỉnh Hồ Bắc Tây Bắc bộ phận cùng Cam Túc thiếu tiểu bộ phân địa khu. Đông Hán chữa Lạc Huyền, nay Tứ Xuyên Quảng Hán thành phố Bắc. Trung Bình trong thời kỳ rời chữa Miên Trúc huyện, nay Tứ Xuyên Đức Dương thành phố Đông Bắc. Hương Bình trong thời kỳ lại rời chữa Thành Đô huyện, nay Tứ Xuyên Thành Đô thành phố. Diệp Thiên đến Ích Châu thời điểm, Quách Gia xuất lĩnh 200 mấy chục ngàn đại quân cùng Cổ Hủ lãnh đạo 10 vạn đại quân đã hội hợp tiến nhập Ích Châu. Đất thuộc địa hình phức tạp, dãy núi san sát, đường nhỏ hẹp, rất bất lợi với rất nhiều quân đội tiến nhập, nhất là kiếm các một đời, còn chân chính có thể ngăn cản Hoa Hạ quân đội chính là kiếm các. Kiếm Môn Quan cách thị trấn 12 km, cách Kiếm Châu cổ thành 30 km, Kiếm Môn Quan thẳng đứng thiên nhận, vắt ngang kéo. Nếu Thiên Lũy thành Quách, từ trước vì binh ra vùng giao tranh, đời Đường thi nhân Lý Bạch thuộc đạo Nan Trung có nói, Hoàng Hạc chi phi còn không từng chiếm được, vượn vượn muốn độ buồn leo trèo, cực lực miêu tả Kiếm Môn Quan chi gian, hiểm, khó, không thẹn một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tên. Chương 238, Kiếm Các Thiên Hiểm. Nói lên kiếm các, thì không khỏi không nói một câu Khương Duy thủ kiếm các, đem Trung hội chơi được chết đi sống lại, bất luận hắn phái bao nhiêu binh lực, đều bị Khương Duy đánh đuổi. Khương Duy, chữ Ba Ước, Hào Hấu Kỳ, Thiên Thủy Ký, nay Cam Túc Cam Quốc huyện Sáu Sơn Hương, người, thuộc Hán Đại Tướng Quân, đệ tứ đại chấp chính đại thần. Gia Cát Lượng Bắc phạt sự nghiệp người thừa kế. Thiếu cô, tốt Trịnh Thị Học, tài kiêm với người. Từng là Ngụy Thiên Thủy quận Trung Lang Tướng, sau hàng thuộc quan tới Đại Tướng Quân. Duy Trung chuyên cần thời sự, suy nghĩ tinh vi, mẫn với quân sự, đã có gan nghĩa, lại kiêm tâm tổn Hán thất sâu Gia Cát coi trọng. Theo Gia Cát ra Kỳ Sơn, kinh nghiệm xa trường, mệnh lập chiến công. Khương Duy kế Gia Cát chi hơi, dĩ công đại thủ, khôi phục Hán thất. Lại nghĩ thực tế, từ là luyện Tây phương phong tục, muốn lấy Khương Hồ vì dực, đoạn lũng Tây tương ứng, thác giới nghiêm ngặt binh. Vì vậy tùy thời 11 lần binh phạt Trung Nguyên, phá Quách Hoài, hàng Lý Giản bộ phận, chém Ngụy tướng từ trước, phá đại địch Vương Kinh, trong chốc lát tỏa Ngụy quốc vai. Lại đoạn Cốc Hồ Tể thất ước lui bại. Hầu cùng vì ngại phá. Nhịn trước phi y để cắt chế, sau hoạn thần Hoàng Hạo lộng quyền, hai phe đều có thắng bại, tất chưa thành công. Cùng hậu chủ hàng ngại, sắc Duy hàng, Duy là Dương Hạ xuống biết, sách biết phản, đồ Trung Nguyên muốn lấy giết biết trọng phù Hán thất, là thua chuyện, Duy cùng thê tử đều là ngộ hại. Nam Bắc triều lúc, Tây Ngụy phong ấn Khương Dê. Uy mở Minh Vương, có từ lâu màu lầu 48 tọa, tráng bên ngoài phẩm cao, tiết chi kiên. Văn có thể cử bút an thiên hạ, võ có thể lên mã định càn khôn, nói đúng là Khương Duy. Năm đó Khương Duy thủ kiếm các đại thể tình huống. Trung hội từ Tạc Cốc, Lạc Cốc, từ Ngọ Cốc ba đường đồng tiến, thẳng vào Hán Trung, lưu hai vạn người vây công Hán, vui hai thành, cũng không thể công chiếm. Hán Trung vây đốc Liêu ẩn thủ vững Hoàng Kim Quan, Trung hội phái thiên tướng đến đây đánh, cũng không thể thủ thắng. Lúc này Dương An quan khẩu thủ tướng Tương Thư mở cửa thành đầu hàng, phó thiêm chết trận, kế khác quan thành, Trung hội công nhạc thành không dưới, nghe thấy quan khẩu đã khác, dẫn binh trưởng khu xuôi nam. Khương Duy muốn đi cứu viện Dương Bình Quan, lại nghe nói đã bị chiếm đóng, Trương Dực, Đồng Quyết cũng đến Hán Thọ, Khương Duy, Liêu Hóa cũng bỏ qua âm bình lui về, vừa vặn cùng Trương Dực đợi lát nữa hợp. Vì vậy, Khương Duy lui giữ kiếm các, chống đỡ Trung hội. Trung hội trước có kiếm các hùng quan, nửa bước khó vào, sau Hoàng Kim, Nhạc Thành, Seoul Tam Địa yêu hải, Đông Tố Hán Thủy, đứng ngồi không yên. Nếu như tha kéo xuống, tình thế đúng như Khương Duy đoán tính toán, khắc phục khó khăn không thể, ra không tán quốc, nghìn dặm huyện lương, tự nhiên mệt mỏi. Đến lúc đó lui binh, thuộc Hán nếu chư thành cũng ra, tiền hậu giáp kích, vậy so với năm xưa tạo sảng thảm hại hơn. Vì vậy Trung hội lại làm lên sở trường nhất, di chuyển cán bút, gửi hy vọng vào nguyên do ngụy nhân Khương Duy quy hàng, chí thư với Khương Duy, công hầu lấy văn võ chi đức, nghi ngờ mại thế chi hơi, công tế ba, Hán, tiếng sướng Hoa Hạ, gần xa không. Không thuộc về danh. Mỗi Duy ngày trước, nếm cùng lớn biến hóa, nô chát, trịnh tiểu, có thể dụ gỡ tốt. Khương Duy bất đồng tương bân, bỏ mặc, Trung hội văn bút mặc dù dai, đối mặt thiên hiểm, vẫn phải là dùng vũ lược công chi, chỉ phải kiên trì cường công kiếm cát, Khương Duy liệt doanh thủ hiểm. Thử nghĩ ngụy quân cường công Hoàng Kim, Hán Vui đã gần đến 2 tháng còn không dưới, lại an có thể một cổ phá được kiếm môn, chỉ là không công hao binh tổn tướng A khắc phục khó khăn không thể, Trung hội chỉ phải tạm thời dẫn binh lui lại. Thuộc quân bảo hiểm cự thủ. Ngụy quân thật nằm ở khắc phục khó khăn không thể, giá không tán cốc, nghìn dặm huyện lương, tự nhiên mệt mỏi, lại là trước lang sau hổ, tiến thoái lưỡng nan cục diện bế tắc. Tháng 10, Đặng Ngả thừa dịp Khương Duy bị Trung hội kiềm chế ở kiếm các, xuất quân tự Âm Bình Duyên cảnh cốc đạo đông hướng nam chuyển vào, nam ra kiếm các lượng trăm độ ly, treo đường nhỏ, tạc sơn mở đường, lướt qua bảy hơn trăm dặm không có người ở hiểm khu vực, Lương Vận đem quỹ, Tần Sinh nguy ngập, thẳng đến Giang Du. Giang Du quan theo cửa đá, Lâm Bồi Thủy, một mặt đại giang, ba mặt vách núi, là cùng kiếm các cùng nổi danh thiên hiểm, nhưng Giang Du thủ tướng Mã Mạc lại không đánh mà hàng. Đặng Ngả tự Âm Bình tiến nhập cảnh cốc bàng đạo sau, Thành Đô phương diện đã biết tin tức này, lệnh đi đô hộ vệ tướng quân ra cắt chiêm đốc xuất trừ quân cự địch, Đặng Ngả tập kích bất ngờ chiến lược đến tận đây có thể coi phá sản. Có thể ra cắt chiêm đại quân đến Bồi Thành sau đó lại dừng bước không tiến lên. Thượng thư Lang Hoàng Sùng khuyến cáo ra cắt chiêm mau mau đi về phía trước, chiếm giữ hiểm yếu, không nên để cho ngụy quân tiến nhập đất bằng phẳng. Hoàng Sùng nhiều lần nêu ý kiến, thậm chí thống khổ chảy nước mắt nước mũi, ra cắt chiêm lại bất vi sở động, vẫn ở chỗ cũ Bồi Thành không tiến lên. Đặng Ngả đánh bại Gia Cát Chiêm, quân, tiên phong, Gia Cát Chiêm vừa nghe, quân, tiên phong bị phá, liền dẫn binh tự phủ xem xét rút lui 100 độ ly, lui gì? Ứ Miên Trúc. Lại đem phủ quan hiểm thành làm đại lễ đưa cho Đặng Ngả. Vào Chuân Miên Trúc sau, Gia Cát Chiêm mới ý thức tới chính mình tại trên chiến lược đã chú thành sai lầm lớn, thở dài, ta bên trong chưa trừ diệt Hoàng Hạo, bên ngoài không phải chế Khương Duy, vào không tuân thủ rằng dù, ta có ba tội, bực nào mặt mà phản. Ai? Nói đến nơi đây, ta đây không thể không cảm thán một câu, Khổng Minh anh minh một đời, toàn bộ bị con của hắn cho bại hoại, Gia Cát Chiêm chính là một thùng cơm. Cuối cùng dã chiến là dịch thủ quân thây người nằm xuống mấy vạn, Gia Cát Chiêm cùng Hoàng Sủng, Thượng Thư Trương Tuân, Trương Phi Chi Tôn, Vũ Lâm Hữu Bộ Đốc Lý Cầu đều chết trận xa trường. Sau đó hậu chủ lại nghe từ Tiếu Chu chủ xuống kiến nghị, đầu hàng Ngụy Quốc. Khương Duy, các loại, chờ thủ vương kiếm cát, sợ tất miên trúc thất thủ, đó lấy, một ngày ba sợ. Có nói hậu chủ muốn cố thủ Thành Đô, có nói hậu chủ muốn đi gặp Đông tìm nơi nương tựa liên bang Đông Nô, có nói hậu chủ muốn đi gặp Nam tiến vào Kiến Ninh. Khương Duy chỉ hai mặt thụ địch, tức dẫn quân lui tới bờ ra Diệu Kỳ, tới thêm về lúc, hậu chủ chiếu thư truyền đến, mệnh lệnh toàn quân đầu hàng. Khương Duy vừa nghe liền hỏa, vì vậy tướng sĩ mặt nộ, rút đao trước thạch. Nhưng việc đã đến nước này, không thể làm gì khác hơn là phụng chiếu đến Bồi Thành hướng Trung hội đầu hàng. Đặng Ngả xuất quân vào Thành Đô, thuộc Hán diệt vong. Tuy là Diệp Thiên ưa Đặng Ngả, nhưng hắn lần kia công phá thuộc Hán thật đúng là hắn mụ may mắn, Đặng huynh, ta đây thật phục ngươi. Lúc này quân sự tình thế, Tây, Bì Huyền lệnh thường Úc cố thành cự thủ, mà Thành Đô Tây ngoại trừ Bì Huyền còn có Vân Sơn quận chi Vân Sơn, Long Hạc, Nhiễm, Bạch Mã, không dùng ngũ vây nha môn chi binh có thể dùng. Đông, Khương Duy đại quân vào với thê, ngũ, còn có La Hiến ở Giang Châu. Nam, Hoắc Qua trấn thủ Nam Trung 6 quận, vốn là bộ thự tốt bộ đội Bắc Thượng. Tùy thời có thể tiếp viện Thành Đô. Bắc, trọng trấn Lạc Thành chưa bị chiếm đóng, Khương Duy quân cách nơi này bất quá 70 dặm. Hán Trung Chư vây thủ đã ở Liễu Ẩn, Thương Bân, Vương Hàm thủ vững. Thời khắc này Thành Đô, mặc dù ngụy quân binh vào đất bằng phẳng, nhưng là từ trên tình huống xem, thuộc Hán bộ đội chủ lực vẫn còn tồn tại, quanh thân yếu ải một cái không có ném, nửa bên Giang Sơn y lìa theo ở, bên trong quân tâm sĩ khí đều có thể đánh một trận, bên ngoài Đông Ngô viện quân sắp tới có thể đến. Cuối cùng cũng là một mảnh hạ cờ. Đây là Trung hội, Đặng Ngả, Khương Duy ba người cũng không ngờ tới. Đất thuộc thành trì lớn nhỏ, các dễ thủ khó công, cuối cùng ngoại trừ Khương Duy, lại không ai dám thủ, đều là rất sợ chết, quân địch thứ nhất là suy loại đần độn, Lưu Bị a Lưu Bị, con trai ngươi thật mạnh. Khương Duy đi đầu hàng Trung hội gọi là Duy viết, tới bực nào chậm cũng. Khương Duy chính xác chảy nước mắt nước mũi viết, hôm nay thấy vậy vì tốc độ vậy. Biết quá mức kỳ. Biết hậu đại Duy các loại, đều là quyền còn bên ngoài ấn hảo tiết đáp. Sẽ cùng Duy ra thì cùng dư, tọa thì cùng bàn, gọi là trưởng sử Đỗ Dự viết, lấy bá ước so với trung thổ danh sĩ, công hưu, thái sơ không thể thắng vậy. Hạ Hầu Huyền, Gia Cắt Đản đều là ngụy quốc đỉnh cấp danh sĩ, Hạ Hầu Huyền là huyền học tiên phong Mỹ Nam Tử, Gia Cắt Đản là tam quốc điển hành, nghiêm kiên quyết uy trọng. Có thể thấy được Khương Duy lúc đó ở Trung Nguyên danh khí tương đối cao. Chương 239, Công Thục Kế Sách. Hội âm nghi ngờ dị đồ, Duy thấy biết kỳ tâm. Gọi là có thể cấu thành nhiễu loạn lấy tủ cờ phục vậy, là quỷ nói biết viết, nghe thấy quân tự Hoài Nam đã tới, tính toán không bỏ sót, tấn nói khắc xương, đều là quân lực. Nay phục định thục, uy đức chân thế, dân cao bên ngoài công, chủ sợ kiếm mưu, muốn dùng cái này an thuộc về tử. Phu Hàn Tín không phải bối hán sinh nhiễu nhương, gặp nghi sinh đã bình, đại phu chủng không theo phạm lại sinh ngũ hồ, tốt phục kiếm mà vọng chết, kia há lại ám chủng ngu thần thai. Lợi hại khiến cho nhân dã. Nay quân đại công đã lập. Đại đức đã lấy, sao không pháp đảo chu công chơi thuyền tuyệt tích, toàn bộ công thoát thân, đăng Nga Mi Chí Lĩnh, mà từ xích tùng du hồ. biết viết, quân nói xa rồi, ta không thể làm, mà là nay chi đạo, hoặc chưa hết sinh. Này vậy, Duy viết, còn lại thì quân trí lực chỗ có thể, vô phiền sinh láo phu vậy. Từ là tình tốt vui mừng quá mức. Lúc này, Đặng Ngả tự ý hành sự, không đem Tư Mã Chiêu cùng chúng tướng để vào mắt, gây nên Tư Mã Chiêu bất an. Đặng Ngả kiêu ngạo tự đại nói, Khương Duy tự trong chốc lát hùng như vậy, cùng nào đó tương giá trị, cấu nghèo thai. Lúc đó người có kiến thức đều cười nhạo hắn, lúc này Đặng Ngả đã có chút hồ đồ, công phá thuộc hắn làm cho hắn ở danh lợi chung mê thất, người chung quanh đều rất đỏ mắt đây, cũng bởi vì hắn tự đại chôn vùi chính mình, thậm chí cuối cùng cửa nát nhà tan. Trung hội khá kỵ Đặng Ngả, thừa cơ cùng giám quân vệ quán mật cáo ngải có phản hình. Ngụy Mạn Hy nguyên niên, 264 năm, Tư Mã Chiêu lệnh lấy xe tù trinh ngải. Ngải đã bại, biết độc thống đại chúng, uy trấn Tây Thổ, sau đó quyết ý mưu phản, dục sứ Khương Duy đem 5 vạn người ra Tả Cốc vì đi đầu. Biết tự đem đại chúng thuận theo sau. Nhưng Tư Mã Chiêu đối với Trung hội có mang dã tâm sớm có đề phòng, khiến Trung hộ quân cổ sung xuất 1 vạn bộ kỵ vào thuộc tiến chiếm Nhạc Thành. Lập tức tự mình dẫn 10 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Trường An, sử dụng Trung hội trở tay không kịp. Trung hội kinh hãi, tháng riêng ngày 16, sau đó ra ngụy quân hết thể tướng lĩnh, cũng đưa ra phế truất Tư Mã Chiêu cái gọi là Thái Hậu Di Chiếu, bức chúng tạo phản Tư Mã Chiêu, trừ tướng bị ép ca. Ý tên. Khương Duy thấy thời cơ đã đến, liền rực dây Trung hội Chu Diệt bị trừ tướng lĩnh, giữ mưu nhân cơ hội giết chết Trung hội, khôi phục thuộc Hán. Cũng mật thư cùng Lưu Thiện nói, nguyện bệ hạ nhẫn mấy ngày nụ. Thần dục sứ xã tắc nguy mà phục an, nhật nguyệt u mà hồi phục thị lực. Khương Duy khuyến Trung hội sớm giết chúng ngụy tướng, Trung hội muốn nghe từ Khương Duy ý kiến, nhưng vẫn do dự. Bởi vì Trung hội lưỡng lự mà tin tức tiết lộ, ngày 18 buổi trưa, ngụy dẫn Hồ Huyên binh tuân ra, tiễn như mưa rơi. Song phương ở cung bên trong thành bên ngoài triển khai chiến đấu kịch liệt, Khương Duy tự mình giết chết 50, 60 người, chết trận. Lúc năm 62 tuổi, Tam Quốc diễn nghĩa lầm làm 59 tuổi, Trung hội cũng bị giết. Duy bị phẩu, can đảm như lớn chừng cái đấu. Không lâu sau, vệ quán khiến chém điển tục giết Đặng Ngả cha con. Đến tận đây, Khương Duy tuy là phục quốc hay sao, mình bị giết, nhưng cũng căn cứ tình thế, xui khiến Trung hội mưu phản, thu bắt lấy Đặng Ngả. Trung hội Đặng Ngả hai người cũng chết oan chết uổng, lẽ nào cùng Khương Duy mưu kế không có quan hệ, vẹn vẹn chỉ là vừa khớp sao. Hoa Hạ đại quân vào thủ, cũng là bị ngăn cản ở kiếm cát, bất quá lần này thủ kiếm cát lại đổi thành Khổng Minh. Quân chủ cũng sẽ không là không đỡ nổi A Đấu, mà là Lưu Bị, thủ hạ cũng sẽ không là Hoàng Hạo Trương Mạc Chi thuộc, mà là Quan Vũ Trương Phi những thứ này dũng tướng. Đặng Ngả kế sách dám chắc được không thông. Muốn đánh chiếm kiếm cát, chỉ có liều chết ngoan cố công. Quách gia lần này công thủ, nhưng là đem Hoa Hạ toàn bộ vốn ban đầu đều mang ra ngoài, 200 môn hỏa pháo đồng loạt tiến lên trận, ngay cả bạo phá doanh cũng toàn bộ mang theo, ngay cả như vậy, hắn cũng không nắm chắc công phá kiếm cát, chỉ có gửi hy vọng vào 2000 tàn lang binh sĩ. Hy vọng bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Diệp Thiên đi tới kiếm cát, nhìn cao tới thiên nhận vách núi sở kẹp lại thành, khép lại thành kiếm môn quan, trong lòng có chút lo lắng, như thế hiểm yếu địa thế, căn bản cũng không thích hợp đại quân tiến lên. Kiếm môn quan thật giống như một khối đại môn giống nhau đứng ở hai tòa vách núi trong lúc đó, chỉ có một cái quanh co đường nhỏ thông hướng quan khẩu, binh sĩ muốn qua, phải từ cái kia chỉ có thể hai, ba người. Song song sơn đạo leo qua, tiểu hai bên đường là sâu không thấy đáy khe núi. Hơi không chú ý sẽ té rớt trong đó, hài cốt không còn. Diệp Thiên thở dài một tiếng, đi tới quân doanh, Quách Gia đang cùng chư vị tướng lĩnh mưu sĩ thảo luận công thủ công việc. Tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Diệp Thiên, Quách Gia một nhóm lập tức tới gặp lễ. Diệp Thiên khoát khoát tay, nói ra, đừng đa lễ, các ngươi tiếp tục, ta cũng muốn nghe ý kiến của các ngươi. Ta vừa rồi nhìn một chút kiếm môn quan, địa phương thật đúng là để cho người nhức đầu. Quách Gia thở dài, bất đắc dĩ nói. Vi thần vài cái cũng tỉ mỉ điều tra một phen, nếu không phải dùng phi thường thủ đoạn, muốn cứng rắn công tuyệt đối không thể. Ngay cả Quách Gia đều nói lời như vậy, đủ để chứng minh trận chiến này chi gian nan, như vậy hiểm yếu địa thế, mấy vạn cung tiễn thủ cũng đủ để bảo vệ Hoa Hạ hơn 30 vạn tinh nhuệ chi sư. Cổ Hủ chắp tay một cái, nói ra, bệ hạ, chúng ta có thể hay không vòng qua kiếm cát, từ chỗ khác chỗ tiến nhập thuộc Hán nội bộ, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Diệp Thiên lắc đầu, khó. Đất thuộc bốn phía đều là thiên hiểm, bất luận cái nào một đường, đều biết gặp phải tình huống như vậy. Tuân Úc do dự một chút, tiến lên một bước, trầm giọng nói, Hoàng thượng, Văn Hòa, Cổ Hủ, phương pháp cũng không phải không thể được. Ồ, nói nghe một chút. Diệp Thiên có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hiện tại thủ kiếm cát chính là Khổng Minh liệu sự như thần, dụng binh quỷ dị, chúng ta muốn cường công kiếm cát, có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất, phải binh hành hiểm chiêu mới có thể thủ thắng. Chúng ta không để phòng chỉ phái binh quấy rầy kiếm cát, làm cho Khổng Minh Đằng không ra ngoài làm việc phu tới lo lắng cái khác, sau đó phái tinh binh cắm thẳng vào thuộc quân đường lui, tuy là cũng sẽ gặp phải thiên hiểm, tuy nhiên lại so với trực tiếp đối mặt Khổng Minh ung dung nhiều, coi như Khổng Minh ngờ tới chúng ta biết mấy phương giáp công, hắn cũng chia thân không còn chút sức lực nào, không có biện pháp chút nào, nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể công phá thuộc hắn. Cổ Hủ gật đầu, trầm ngâm nói, vòng qua kiếm các thiên hiểm, quân ta đem phải đối mặt nhiều lắm chỉ là Vân Trường Dự Đức, so với Khổng Minh muốn dễ đối phó không ít. Quách Gia suy nghĩ một hồi, cảm thấy kế này được không, nhưng muốn tiến công đường lui, phải leo núi thiệp hiểm, nguy cơ trùng trùng, hắn nhìn về phía Diệp Thiên, trầm giọng nói, bệ hạ, kế này mặc dù có chút hung hiểm, nhưng không mất vì một biện pháp tốt, bây giờ cứng rắn công kiếm các không được, chỉ có thể ký thác một đường khác kỳ binh. Diệp Thiên gật đầu, đưa mắt nhìn sang chư vị võ tướng, la lớn, đất thuộc gian nguy, dọc theo đường đi nhất định sẽ gặp phải các loại trắc trở, ai nguyện ý thử một lần. Mặt tướng nguyện đi. Mặt tướng nguyện đi. Mặt tướng nguyện đi. 8. Vài cái võ tướng lớn tiếng đáp lại. Diệp Thiên vui mừng gật đầu, những người này đều là thân tín của hắn, Hoa Hạ có thể có ngày hôm nay, đều là bọn hắn từng bước một đánh xuống. Nhân số không thích hợp nhiều, hai cái là được. Hoàng thượng, để cho ta đi. Ta đi. Ta. Mấy người tranh nhau giống giận, tranh đấu mặt đỏ tới mang thai, người nào cũng không chịu làm cho người nào. Diệp Thiên có chút không nói, những người này thật đúng là không sợ chết, đều muốn đi, hắn không biết nên chọn người nào, ánh mắt lạc hướng Quách Gia, ý bảo hắn tới quyết định. Hán Thăng, Hoàng Trung, phải đi, cung tiễn ở trong miền đồi núi càng có thể phát huy tác dụng, thừa lại kế tiếp làm cho Tử Long đi thôi, chân hắn chính nhanh, hành động mẫn tiệp, thích hợp hơn tác chiến đồi núi. Quách Gia đều quyết định. Mấy người tuy là còn có chút không vui, nhưng là quân sư nói như vậy cũng không khỏi không nghe, vì vậy công thục nhân tuyển liền xác định được. Chương 240, đến buổi quan. Quách Gia tiếp tục hạ lệnh, lần này từ Tử Long dẫn dắt 1.000 tàn lang cùng 1.000 bạo phá doanh chiến sĩ cùng với 8.000 tinh dị bộ binh, Hán Thăng dẫn dắt 1.000 cùng tiễn thủ trạch lộ vào thủ. Các ngươi lần này đi nhất định phải cẩn thận, các không thể tham công liều lĩnh, nếu thực sự không thể thực hiện được. Quách Gia thở dài một hơi, liền lui về đi. Phải. Quân sư, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Vân cùng Hoàng Trung có thể không có ý định lui về, đất thuộc gian nguy, chính là bỏ cũng phải bỏ qua, chịu khổ một chút tính là gì, binh hoang mã loạn niên đại, người nào không có bị khổ. Hai người đều là tâm cao khí ngạo người, muốn thật lui về, ở Đồng Liêu Trung thật có thể mất mặt. Triệu Vân Hoàng Trung với sáng sớm ngày thứ hai xuất quân tự âm bình duyên cảnh cốc đạo đông hướng nam chuyển vào, nam ra kiếm các lượng trăm độ ly, vắt ngang ngàn bên trong dãy núi trong đám. Từng cái đường nhỏ giống như trường xà vậy quay quanh ở chân trời, hai vạn đại quân không biết muốn đi qua bao nhiêu như vậy đường nhỏ mới có thể đạt được thuộc Hán nội bộ. Tướng quân, phía trước đi không được thông. Một cái mệt mỏi khí đoán suy suy thám báo bẩm báo. Rời ngày lên đường đã qua một tháng, hai vạn đại quân không chi ngộ đến bao nhiêu tương tự sự tình, hắn chúng ta đối với thuộc Hán địa hình không phải là rất quen tất, hết thảy đều phải tự mình tìm tòi, treo đường nhỏ còn dễ nói, nếu như gặp phải cao sơn cách trở. Bọn họ còn phải đem tạc mở. Bạo phá doanh, cho ta tạc khai sơn đường. Chấm đã. Triệu Vân lưỡng lự một hồi, nghiêm giọng nói, không thể lại để cho phí thuốc nổ, đều cho ta dùng vũ khí đi tạc, lấy tay đi đào, ta cũng không tin chúng ta còn không đi ra lọt con đường núi này. Đại quân tiếp tục lái phát, lướt qua bảy hơn trăm dặm không có người ở hiểm khu vực, theo quân lương thực đã sớm ăn xong, phía sau đội ngũ vận lương cũng theo không kịp, bọn họ chỉ phải tìm phương pháp khác. Hoàn hảo đất thuộc thảm thực vật nhiều. Đã đói bụng liền hái chút trái cây rừng đỡ đói, trái cây rừng không có, liền đào rễ cây, đào vỏ cây, chọn thời gian một tháng, bọn họ đều là dựa vào ăn những thứ này món ăn thôn quê vượt qua, cùng nhau đi tới, hai vạn đại quân còn dư lại 18.000 người, tử vong, bởi vì thụ thương mà bị đưa về dĩ nhiên đạt được 2.000 người, cái này còn không có chiến tranh đây. Còn dư lại hơn 1.000 người cắt trên mặt đều treo đầy phong sương, sắc mặt tiểu tụy khô vàng, nguyên bản bền chắc thân thể cũng gầy rất nhiều, binh lính bình thường hoàn hảo. Những tàn lang đó binh khả năng liền không dễ chịu, mỗi người bọn họ trên người đều là hơn 100 cân phụ trọng, mỗi ngày sở phải tiêu hao năng lượng là to lớn, nhưng là không có đầy đủ thức ăn bổ sung, mỗi một người đều đói bụng đến phải trước ngực tiếp sau phía sau lưng. Bất quá bọn hắn lực ý chí kiên cường, sức chống cự ngoan cường, dĩ nhiên không ai hề răng, trong bụng tiếng oanh minh liên tiếp, nhưng lại không ai dám cười, bọn họ là chân chánh dũng sĩ. Lặng yên không một tiếng động gian, mấy trăm bên trong hiểm địa bị bọn họ vượt qua. Giang Du rốt cục thấy ở xa xa. Làm Hoa Hạ đại quân đến Giang Du 20 dặm bên ngoài thời điểm, Diệp Thiên cũng đi tới nơi này. Giang Du quan theo cửa đá, lâm bồi thủy, một mặt đại giang, ba mặt vách núi, là cùng kiếm các cùng nổi danh thiên hiểm. Nguyên Tam Quốc Trung Giang Du thủ tướng Mã Mạc lại không đánh mà hàng, nhưng Triệu Vân Hoàng Trung lần này đối mặt cũng không phải là người nhát gan Trương Mạc, mà là võ sợ thiên hạ Quan Nhị gia, nhân gia nạo xương chữa thương vẫn bình yên tự nhiên, muốn hắn đầu hàng, chính là mặt trời mọc ở hướng Tây cũng không khả năng. Bất quá Quan Nhị gia dù sao không phải là Khổng Minh, vũ lực cường thịnh trở lại cũng so với dụng binh như thần Khổng Minh dễ đối phó, quân tìm không thấy Khổng Minh nhưng là vì thuộc hắn đánh hạ toàn bộ vương triều, Quan Nhị gia cùng Trương Tam gia theo Lưu Bị thời điểm, ngoại trừ giúp hắn thêm can đảm một chút xanh xanh chẳng diện, dường như cái gì cũng làm không phải, tuy là võ tướng chịu người trong thiên hạ truy phủng, cũng chịu người trong thiên hạ kính yêu, nhưng Diệp Thiên không phải. Không thừa nhận, những võ tướng đó kém xa Tít Tắp Quách gia Tuân Úc Cổ Hủ Khổng Minh các loại quân sự gia hoặc là chính trị gia đối với trải qua sự tiến trình tạo thành ảnh hưởng, thật giống như hắn kiếp trước nhà thế giới giống nhau, lao tâm giả chữa người, lao lực giả chữa sinh người. Triệu Vân Hoàng Trung tự âm bình tiến nhập cảnh cốc bàng đạo sau, thành đô phương diện đã biết tin tức này, Khổng Minh phái Quan Vũ đóng ở Phù Quan, Hoa Hạ vẫn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đóng ở Phù Quan binh lực ngược lại không phải là rất nhiều, hôm nay thuộc hán nhiều lắm liền 10 vạn binh lực, tứ diện quan khẩu đều phải phái người bảo vệ, nhất là kiếm các hơn 30 vạn đại quân nhìn chằm chằm, tha trụ Khổng Minh gần một nửa binh lực, Quan Vũ có thể mang đến 2 vạn sĩ tốt cũng không tệ. Chạy tới Bồi Quan, Triệu Vân cùng Hoàng Trung điều tra một cái hình, hai người chân mày đều mặt nhăn thành xuyên tử, Bồi Quan chi hiểm quả nhiên danh bất hư truyền, ba mặt đại sơn, chỉ có một cái lối nhỏ đi thông thuộc nội bộ, hơn nữa đại sơn trước còn hoành tuyên một cái bồi thủy, hắn chỉ có từ thủy lộ tiến công, vượt qua bồi thủy, đánh hạ Bồi Quan, xuyên qua đường nhỏ, chỉ có thể thuận lợi đạt được thuộc hán trung tâm. Hán thăng, xem ra chúng ta chỉ có thể cường công A. Triệu Vân kiểm tra một chút địa hình, Bồi Quan tuy là thấy ở xa xa, nhưng vắt ngang ở giữa bồi thủy lại ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Nhưng là cường công, chúng ta tất nhiên sẽ bị bọn họ trở thành mục tiêu sống, thương vong tất nhiên không nhỏ. Hoàng Trung buồn thầm nghĩ. Triệu Vân xua tay, nói ra, không sao cả, Tàn Lang Doanh không sợ phổ thông tên, để cho bọn họ cử khiên đánh tiên phong, bước hán quân lui, đại bộ đội qua sông sau, cùng nhau nữa khởi xướng tổng tiến công. Như vậy được không? Hoàng Trung gật đầu. Vì vậy Triệu Vân mệnh lệnh binh sĩ nhanh chóng đóng tốt bè gỗ, 1.000 Tàn Lang tướng sĩ làm vì tiên phong ngồi bè gỗ lái về phía bờ bên kia, Quan Vũ được biết, phái 5.000 cùng tiến thủ, các loại, chờ của bọn hán, tiến nhập xạ trình. Quan Vũ ra lệnh một tiếng, phô thiên cái điệu tiễn mất như mưa rơi bỏ ra. Cong. Keng. Keng. Nhiều tiếng lời khuyên quý báo âm thanh truyền đến, rất mạnh vọt được mũi tên nhọn đụng vào ngân bạch hợp kim chiến giáp trên, cọ sát ra từng mảnh một tia lửa chói mắt, một trận mưa tên xuống tới, lại không ai thụ thương. Tàn Lang binh sĩ cử khiên bảo vệ đầu, thêm nữa khôi giáp phòng hộ, căn bản cũng không sợ những cung tên này. Tại sao có thể như vậy? Phá không đề phòng. Quan Vũ trong lòng kinh dị. Đám người kia thật đúng là khó đối phó, chỉ cần có thân áo giáp trong người, muốn giết chết bọn họ hiển nhiên không dễ dàng. Đầu thạch xa chuẩn bị, cho ta đem bẻ gỗ đánh tan, dìm nó chết nhóm. Quan Vũ hét lớn một tiếng, 200 cái đầu thạch kia từ phía sau lục tục bộc lộ quan điểm. Siêu, siêu, bốn. To lớn hòn đá bị ném không trung, sau đó lại theo trọng lực rơi xuống, hòn đá chính xác không được tốt lắm, đại bộ phận đều rơi trong nước, văng lên từng mảnh một to lớn bọt sóng, nhưng vẫn là có một bộ phận đánh vào trên bệ gỗ. Giang giác. Giang giác. Vang liên tục, vài cái bệ gỗ tản ra, phía trên Tàn Lang binh sĩ cũng theo đó rơi vào trong nước, bất quá bọn hắn quen thuộc thủy tính, từng cái phấn không để ý sinh, toàn lực tiềm hành. Cung nỏ chuẩn bị. Vừa là đại đội trưởng lớn tiếng gào thét. Bán. Siêu siêu siêu. Ô quang lóe lên tên đâm rách không khí, mang theo một hồi bén nhọn tiếng xé gió, tật như điện thiểm, nhanh chóng mà bắn về phía quân địch. A, bốn. Theo đệ hét thảm một tiếng vang lên, đi nhanh nỗ tiễn thế như trẻ che hầm ngầm xuyên lính địch thân thể, tản ra khí tức tử vong mũi tên nhọn như lưu tinh xẹt qua, trong nháy mắt cướp đi mấy trăm địch quân sinh mệnh. Chương 241, Phù Quan chi chiến. Tướng quân, tiếp tục như vậy không được à, chúng ta cung tiễn bắn không mặc tầng kia áo giáp, mà quân địch cung nỏ quá mức lợi hại, chúng ta hoàn toàn chống đỡ không được. Một cái thiên tướng lo lắng nói. Đột nhiên hắn đồng tử trợn trừng lớn, kinh ngạc nói, bọn họ nên không phải là Tàn Lang Doanh chứ? Quan Vũ sững sờ, lập tức hai mắt híp một cái, hắn biết muốn đang bồi trong nước chặn lại đã không thể thực hiện được, chỉ phải rút đi, đều cho ta rút lui, tiến nhập Bồi Quan, nhanh. Hán quân rút đi, Hoa Hạ đại quân dồn dập qua sông, nhưng là phải tiến nhập bên trong, phải mở ra Bồi Quan quan hải, đường chật hẹp, duy nhất lại không thể đi tới bao nhiêu người, mà Hán quân thì là 2 vạn người bảo vệ một khối tiểu địa phương, bọn họ chính là đứng bất động làm cho Hoa Hạ binh sĩ đi giết, vậy cũng phải giết trên mấy ngày mấy đêm, trừ phi Tàn Lang Doanh 10 người một ít đội, chia làm 100 tổ, mỗi tổ dẫn dắt 10 cái bạo phá doanh binh sĩ, thay bọn họ ngăn trở sói mòn, nhanh. Triệu Vân hạ lệnh. Tàn lang doanh cùng bạo phá doanh nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất, 20 người một tổ, 10 cái tàn lang trọng trang bộ binh ngăn cản ở phía trước, 10 cái bạo phá doanh binh sĩ bao lớn bao nhỏ mà theo ở phía sau, mấy thứ này cũng không nhẹ, toàn bộ đều là thuốc nổ, bọn họ là có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu, ngoại trừ Tạc Khai Sơn đường dùng điểm, còn dư lại toàn bộ ở đây. 2.000 người đi lên đường nhỏ, kéo thành một cái đội ngũ thật dài, cái này con đường nhỏ vừa mới có thể chứa 4 người. Song song, nhưng đội ngũ lại chỉ đứng thành một cái, chính là vì có thể có đầy đủ không gian lui lại, không đến mức bởi vì chen chúc mà rơi xuống vách núi. Người trước mặt đã tiến nhập cung tiễn xạ trình, đầy trời vũ tiễn rơi xuống, tàn lang binh sĩ hoàn toàn phục vụ hình người khiên thịt, đem tên toàn bộ đỡ, đội ngũ thật dài mạo hiểm vũ tiễn rốt cục đạt được bạo phá doanh mặc dù có thể ném trong phạm vi. Không dùng người phân phó, người thứ nhất bạo phá doanh binh sĩ, cởi ra bao quần áo, từng cái ống dài trạng lựu đạn bại lộ ở trong không khí, lấy ra hỏa chiết châm lửa kiếp nổ, suy suy tiếng vang lên, cánh tay phải xử lực, đồng trạng lựu đạn đã bị ném về phía Viễn Vương. Ầm. Lựu đạn cột rất chính xác, vừa lúc ở trong quân địch nổ tung, cuốn bánh khí lãng nhanh chóng ném đi đoàn người, bởi quân địch đội hình dày đặc, lần này nổ tung, một đám người lớn bị tạc được máu thịt bé bét, tiếng kêu thảm thiết nghe làm người lạnh lẽo tâm gan. Ầm. Ầm. Ầm. Đệ nhất phát lựu đạn bạo tạc dường như thổi lên tấn công kẻ lệnh, chỉ cần đi vào tầm bắn bạo phá doanh binh sĩ, đem trong tay mình lựu đạn một tia ý thức toàn bộ ra bên ngoài, rung trời nổ vang như viễn cổ thú dữ rú lên lồng lộn, toàn bộ bồi quan đều bị nổ chấn động, thiên nhận vách núi trên vách đá dựng đứng nham thạch đánh tốc đi xuống, bồi quan chỗ chú đóng hán quân bị già thiên cái địa bốc lửa hoa vũ khí đặc biệt nổ chạy trốn tứ phía, tảng lớn mảng lớn người bị tạc chết, cổ tay, cổ chân, huyết thủy nội tạng lưu đầy đất, mùi máu tươi lẫn vào mùi khét tràn ngập bồi quan quan khẩu. Tướng quân, này rốt cuộc là thứ gì ạ? Làm sao bốn? Tại sao có thể như vậy? Quan Vũ không biết trả lời như thế nào, nhìn đầy đất chia năm xẻ bảy thi thể, vẻ mặt dại ra, chính mình mang 2 vạn đại quân dễ dàng như vậy đã bị đối phương giết được chật vật chạy trốn, cái loại này biết nổ tung đồ đạc hắn căn bản là không có nghe nói qua, cái này bằng lòng vốn là một hồi không công bình chiến đấu, hắn bị hoàn toàn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Tướng quân, chúng ta rút lui đi. Phó tướng khuyên nhủ. Quan Vũ đông nhiên đứng lên, xoa lấy thanh long hiển nguyệt đao, hai mắt nhìn thẳng phó tướng, trừng mắt dựng thẳng, tóc mai loạn vũ, sát khí lăng nhiên, lớn tiếng trách cứ, đi. Quân sư giao phó nhiệm vụ là để cho chúng ta thể sống chết thủ vệ bồi quan thất thủ, ta thuộc hán liền xong, ngươi còn để cho ta đi, đi cái giám. Toàn bộ quân binh sĩ hãy nghe cho ta, thể sống chết thủ vệ bồi quan cùng tồn vong. Thể sống chết thủ vệ bồi quan. Đánh khai sơn môn, cho ta xông ra, giết. Quan Vũ ra lệnh một tiếng, bồi quan sơn môn mở rộng ra. Quan Nhị ra sông lên phía trước nhất, chỉ vào bay lượn khắp nơi lựu đạn hướng phía Hoa Hạ quân như mánh hổ một dạng vào tới. Hắn đã bất cứ giá nào, nếu như nhưng có quân địch như vậy loạn bỏ rơi đồ đạc, đã biết những người này nhất định sẽ bị một điểm không dư thừa địa toàn bộ phận nổ chết, cùng với chờ chết còn không bằng xuất môn đánh một trận. Giết! Giết! Bốn! Bồi quan thủ quân cũng theo Quan Vũ lao ra, bọn họ đã không cần thủ, nếu như còn ở bên trong, cần phải bị này vật không biết tên nổ thành bụi không thể. Lựu đạn ném xong, bạo phá doanh cũng dồn dập rút vũ khí ra, Triệu Vân dơ cao trường thường, giống to một tiếng, các huynh đệ, thắng bại nhất cử ở chỗ này, ta Hoa Hạ nhất thống Cửu Châu ngay hôm nay, các ngươi bốn, đều là công thần, giết cho ta, giết. 2.000 binh sĩ đỏ bừng trong mắt, sát khí lăng nhiên, điên cuồng hét lên nhằm phía quân địch, đây là quyết định Hoa Hạ thống nhất Cửu Châu mang tính then chốt đánh một trận, không có ai không phải kích động, không có ai bất hưng phấn. Như lang như hổ binh sĩ chỉ có thể đi qua tiếng hô để phát tiết trong lòng của mình thông khoái, bọn họ lúc này muốn làm nhất đúng là sát nhân, giết chết quân địch, giết nhiều một cái là hơn một phần công lao. Hoàng Trung mang theo còn lại binh lực cũng chạy tới, khoảng chừng 30.000 binh lực đã đem đang bồi quan trước một mảnh đất trống nhỏ đi lên một hồi quyết định thuộc hán vận mạng huyết chiến. Lưỡng quân giao tiếp, Triệu Vân xem Quan Vũ bộ kia muốn ăn thịt người bộ dạng, không dám để cho hắn trắng trợn tàn sát, trực tiếp lan ở trước hắn mặt, ngân quang lóe lên trường thường trực tiếp đã đâm đi. Ai cản ta thì phải chết. Quan Vũ manh nói một hơi thở, gơ đao chém ngang, lang liệt đao khí tựa như cắt phá hư không, trọng đại đao vô kiên bất tồi, mang theo Thái Sơn áp đỉnh vậy khí thế bỗng nhiên chém tới. Cong. Thanh Long Hiển Nguyệt đao đẩy ra mũi thương, thế đi không ngừng, hướng phía Triệu Vân lồng ngực chém rụng. Triệu Vân tay trái hơi tê tê, một cái bước xéo, nghiêng người tránh thoát Quan Vũ rất mạnh một kích, vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn Quan Vũ, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Quan Vũ không giận mà uy trung khí 10 phần quát lên. Quan Vũ Quan Vân Trường, ngươi là ai? Thường Sơn Triệu Tử Long. Triệu Vân trả lời. Quan Vũ sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, hắn nghe nói qua Triệu Vân danh hào, đánh viên thuật lúc, nhất chiêu chém giết kỳ linh, bạch y sắt thần cũng không phải là không phải hư danh, ngày hôm nay liền để cho ta tới gặp lại trong truyền thuyết bạch y sắt thần. Dứt lời, Quan Vũ một cái cất bước, giơ đao chém thẳng, thế trầm lực mãnh, đao khí tung hoành sao động. Tới tốt lắm. Triệu Vân cũng là một tiếng quát to, nội kính ở trong kinh mạch rất nhanh lưu chuyển, bắp cánh tay buộc chặt, xúc lực hoàn thành, nắm chặt ngân thương đối với phách đi. Cong. Chói hai dốc mệ tổ khiến người ta màng thai phát cổ, tựa như hai tòa thiết sơn kịch liệt chạm vào nhau, va chạm sinh sinh kình khí đem binh lính chung quanh toàn bộ ném đi, đất đai dưới chân cũng hơi nứt ra một chút khe hở. Trở lại. Quan Vũ dùng man lực bức lui Triệu Vân, thanh long hiển nguyệt đao lần thứ hai đánh xuống, vừa dày vừa nặng thân đao chiết xạ ra khiếp người hàn quang, bén lưỡi dao tựa như có thể chạm kim nứt đá. Triệu Vân bình tức một cái khí huyết quần quận lồng ngực, trong lòng thầm than này nhân lực khí ghê gớm thật, hai tay đồng thời cầm thân thương, thần tình nghiêm túc, thể nội kính tức giận tốc độ dũng manh vào thân thương, ngân sắc trường thương lập tức hào quang tỏa sáng, lưu quang bốn phía thân thương long long run rẩy, chói lóa mắt mũi thương vô căn cứ thoáng hiện nhiều hơn thương hoa. Kinh người khí thế đang nổi lên. Vướng. Triệu Vân chân phải đạp đất, trực tiếp giẫm nước đại địa, như một nói nhanh như tia chớp nhằm phía Quan Vũ, đối với cái này như nặng như Thái Sơn thân đao đâm tới. Chương 242, Quan Vũ tử long tranh phong. Cong, 4. Mũi lao cùng mũi thương chạm vào nhau, toát ra một chuỗi dài hoa lửa, Triệu Vân chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, ngực dường như bị một thanh cự chủ y lôi một cái, kém chút nhịn không được phun ra một búng máu tới. Quan Vũ cũng không tốt gì. Lực phản chấn làm cho thân thể hai người nhanh chóng lui lại, mỗi lùi một bước đều dẫm nước một mảnh nhỏ thổ địa, theo đụng đụng đụng tiếng nổ vang truyền đến, hai người chỗ đi qua, đại địa nứt ra, trưng khai từng đạo thật nhỏ chỗ rách răng khắp nơi, đầy một đường. Triệu Vân đùi phải lần nữa chợt lui về phía sau một bước, toàn bộ mắt cá chân hoàn toàn thải vào bên trong, mà hắn lui về phía sau thân thể cũng dừng lại, Quan Vũ lúc này cũng dừng lại thân thể, hai người đứng tại chỗ, ngực có chút phập phồng. Hít sâu mấy hơi. Triệu Vân điên cuồng hét lên một tiếng, một cái bước xa, đi tới Quan Vũ bên cạnh, ngân sắc mũi thương lần nữa đâm. Cong. Keng. Keng. Bốn. Hai người thực lực tương xứng, quyết chiến lúc căn bản không dung phân tâm, hoàn toàn quên bên người binh sĩ, bọn họ hiện tại cũng quản chẳng phải nhiều. Hoàng Trung cũng không có quấy rầy hai người quyết chiến, nếu như hắn muốn giết tử Quan Vũ, kỳ thực rất dễ dàng, chỉ cần thừa dịp hai người quyết đấu say sưa lúc, thả nhánh ám tiễn, Quan Vũ coi như tránh rơi tên. Cũng sẽ bị Triệu Vân nhặt không đường, chịu cái một kích chí mạng. Bất quá hắn chắc là sẽ không làm như vậy, Triệu Vân cũng sẽ không đáp ứng cái kia dạng đi làm. Bọn họ đều là anh hùng, thắng muốn thắng được không thẹn với lương tâm, thua muốn thua tâm phục khẩu phục, mặc dù tử vong, cũng chết bên ngoài sở, không tiếc trong tâm khảm. Đang ở hai người chiến đấu kịch liệt say xưa thời điểm, Hoàng Trung xuất lĩnh hơn một vạn binh sĩ đã chiếm lĩnh Bồi Quan, thuộc quân chết chết, chạy đã chạy, bị bắt cũng không còn vài cái, hắn không có đi quản nhưng tại chiến đấu hai người. Phái truyền lệnh quan tướng công phá Bồi Quan tin tức truyền tới Quách gia nơi đó, còn dư lại hơn một vạn binh sĩ cũng rốt cục ở ăn hơn một tháng món ăn thôn quê sau đó, lần đầu tiên ăn được thơm ngát cơm thẻ, hết thảy binh sĩ lang thôn hổ yết, trực tiếp lấy tay bắt cơm hướng trong miệng tiễn, kém chút đem chính mình lưỡi đầu nuốt vào đi. Hoàng Trung bưng lên một chén cơm, ngồi ở trên tường thành, vừa ăn, một vừa thưởng thức hai người phong thái, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực tâm lý lại là phi thường lo lắng, hắn lo lắng Triệu Vân gặp chuyện không may, nếu như bình thường hắn chắc chắn sẽ không toát ra cái này trùng tâm tư, nhưng là bây giờ hai người đánh vô cùng lo lắng, người nào cũng không chịu dừng tay, Triệu Vân hơn một tháng ăn chưa no quá cái bụng, thể lực khẳng định không có có Quan Vũ kéo dài, Triệu Vân hiện tại đã là nỏ. Mạnh hết đà, nếu như đánh tiếp nữa, hắn thật có thể gặp nguy hiểm. Vân Trường Huynh, Bồi Quan đã thất thủ, người đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, đánh một thiên đô không có phân ra thắng bại, các ngươi còn chuẩn bị đánh tới khi nào. Chúng ta cũng phải quan môn ngủ đi, làm phiền ngài cũng đừng thêm phiền. Nên để làm chi đi thôi. Hoàng Trung không dám nhúng tay, không thể làm gì khác hơn là dùng ngôn ngữ tới đả kích hắn. Lời này thật đúng là đưa đến tác dụng, hắn rất nhanh lui ra phía sau một bước, hướng bốn phía xem vài lần, cái này mới đột nhiên nhớ tới, chính mình hình như là tới thủ Bồi Quan, hiện tại Bồi Quan thất thủ, đánh tiếp nữa thật không có ý nghĩa gì, bất quá không có ý nghĩa không có nghĩa là không có ý nghĩa, hắn ngày hôm nay còn cần phải cùng Triệu Vân phân ra cái thắng bại không thể. Ném lại bi thương trong lòng, nhìn về phía Triệu Vân, dứt khoát nói, người ta hay dùng một chiêu cuối cùng tới phân thắng bại đi. Được. Thanh âm vẫn tràn ngập uy nghiêm, dường như trong thân thể khó chịu đều là giả, trên tường thành nhiều như vậy binh sĩ nhìn, hắn cũng không thể ném hoa hạ sĩ khí, chỉ có thể gắng gượng bằng lòng. Thanh long hiển nguyệt đao cử qua đỉnh đầu, lang liệt khí thế nhập vào cơ thể ra, sắc ý ngập trời chậm rãi ngưng tụ, một cơn gió lớn dĩ nhiên vô căn cứ dựng lên, ở Quan Vũ quanh thân tứ lược. Ông long, thanh long hiển nguyệt đao kịch liệt rung động, sáng chói quang hoa ở trên thân đao lưu chuyển, Quan Vũ khí thế đang nhanh chóng cất cao. Trong cung phòng, hắn râu tóc loạn vũ, ngẩng đầu mà đứng, một đôi mắt xếp xem phá thương khung, thật giống như một cái thế bá vương phủ xuống nhân thế, cái loại này chém hết thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai khí phách khiến người ta sợ. Triệu Vân cảm thụ được vẻ này uy thế, trong lòng tâm huyết cũng bị kích khởi, một thân kình khí toàn bộ dũng mãnh vào thân thương, theo kình khí dũng mãnh vào, ngân sắc trường thương rất nhanh xoay tròn, chói mắt ngân sắc thương mang đâm rách không khí, phát sinh oạch oạch. Tiếng vang, hắn tóc dài tùy ý phất phới, nhãn thần sẵn rộng, thân thể đứng nghiêm, cả người hắn thật giống như một thanh tuyệt thế thần thương, nhọn khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. A! Thanh Long Trảm. Quan Vũ giống to một tiếng, đứng tại chỗ về phía trước bỏ rơi chém đi. Vừa dày vừa nặng thanh long hiển nguyệt đao quanh thân đao khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một chuôi dài hơn 10 thước khổng lồ đại đao, bỏ ra một mảnh đao màn, ầm ầm chém rụng. Mà lúc này Triệu Vân cũng chuẩn bị hoàn tất, vô số thương ảnh ở ngân sắc mũi thương chu vi hình thành, mũi thương xoay tròn được cũng càng lúc càng nhanh, ngay cả không khí đều bị ma sát ra từng đợt hoa lửa. Ngân Long Thứ rít lên một tiếng từ Triệu Vân trong miệng lao ra, ngân sắc thương ảnh cũng ngưng kết thành một, hóa thành một chuôi khổng lồ mũi thương, cấp bách bắn đi. Như muốn đâm phá thương khung, tan biến tất cả. Ầm. Đại đao cùng súng lớn bỗng nhiên chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng sóng nhanh chóng lan tràn, đại địa liên tục nổ vang, khe nước to lớn như mạng nhện một dạng hướng bốn phía lan tràn. Phúc. Hình cung năng lượng khí nhận đánh tới trên người hai người, tiên huyết đồng thời phun ra, thân thể như diều đứt dây rất nhanh rút lui, cuối cùng đụng hai tiếng, té trên mặt đất. Té ngã xuống đất hai người phun máu tươi tung tóe, trên ngực đã bị nổ máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương. Một thân y phục đều bị nhuộm thành huyết sắc. Ngồi ở trên tường thành Hoàng Trung há hốc mồm, tận tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến Triệu Vân trước mặt, phân phó sĩ binh nhốt Quan Vũ đặt đứng lên, tính hậu xử lý, sau đó ôm Triệu Vân vào thành. Triệu Vân có thể thảm hơn Quan Vũ nhiều, Quan Vũ tuy là chịu thương rất nặng, nhưng chắc chắn sẽ không tử vong, nhưng Triệu Vân thì bất đồng, giá thế này thật giống như là muốn chết bộ dạng. Nói cách khác, trận chiến đấu này Quan Vũ thắng. Triệu Vân lần bị thương này thực sự rất nặng, bằng hắn ngay lúc đó tình trạng cơ thể căn bản không phát ra được chiêu đó, nhưng là hắn lại di chuyển mình căn cơ, liều lấy tính mạng phát sinh một kích tối hậu, coi như không chết cũng sẽ công lực mất hết, gân mạch câu phế. Rất có thể ngay cả thương đều không cầm lên được, đây đối với một cái võ tướng mà nói, còn không bằng chết tốt lắm. Đang ở Hoàng Trung lấy lúc gấp, Diệp Thiên xuất hiện. Bệ hạ, Tử Long hắn muốn. Sốt ruột phía dưới, Hoàng Trung thậm chí không có đi chú ý Diệp Thiên là thế nào tới, hắn chỉ nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Triệu Vân, trên mặt háo sắc hiện ra hết. Diệp Thiên khoát khoát tay, không nói gì, chậm rãi đi tới bên giường, vươn tay trái dán lên ngực của hắn, chân lực bắt đầu khởi động, một chói mắt ánh sáng màu vàng nhất thời thoáng hiện, từng cổ một chân lực tiến nhập Triệu Vân trong cơ thể, thay hắn tiếp tục kinh mạch, trị liệu nội thương, trải vớt sợi chân khí. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cục thu tay về, Hoàng Trung lập tức lên tiếng hỏi, bệ hạ, Tử Long hắn không có sao chứ? Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi sẽ gặp tỉnh lại. Diệp Thiên lắc đầu, tiện đà trách cứ. Ta nói các ngươi hai cũng thật là, không phải một cái Quan Vũ ấy ư, hai người các ngươi cùng tiến lên, hắn tại sao có thể là đối thủ, lấy được cuối cùng còn chịu thương nặng như vậy, cái này không tự tìm khổ sao, nếu như không phải ta đúng lúc chạy tới, Tử Long chắc chắn phải chết. Chương 243, thả người. Hoàng Trung biết Diệp Thiên là lo lắng bọn họ, tâm lý có chút nhỏ cảm động, bệ hạ, nếu như vi thần bàng Tử Long, hắn nhất định sẽ trách ta, hắn tính tình quật cường như vậy, làm sao nguyện ý liên thủ với ta đối kháng Quan Vũ. Ai, coi vậy đi, lần này hữu kinh vô hiểm, đúng Quan Vũ ở đâu? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Há, hắn bị ta buộc lại, hiện tại đang bị tàn lang binh sĩ nhìn đây. Diệp Thiên trầm ngâm một cái, mang ta đi xem một chút đi. Bây giờ Quan Vũ nào còn có lúc trước uy mạnh răng rấp, một bộ quần áo rách rách dưới, mặt trên tràn đầy cục máu, vết thương mặc dù nhưng đã nói lắp, nhưng nội thương cũng là không có tốt, toàn thân hắn bị trói, tùy ý vứt bỏ ở trong lều, ai cũng không có đi phản ứng đến hắn. Dường như có chút thê thảm. Diệp Thiên đi tới bên cạnh hắn, tỉ mỉ nhìn một cái hắn hai mắt, cười khổ lắc đầu, hai mắt hôn ám, thần tình uể oải, hiển nhiên trọng thương chưa lành, hơn nữa hắn đã tâm tổn tử trí, Khổng Minh đối với hắn mệnh lệnh là bồi nhốt tại, người đang, bồi quan vong, người vong. Bây giờ nhiệm vụ thất bại, hắn cũng không còn khuôn mặt sống nữa. Một nói kiếm khí từ ngón tay tràn ra, chặt đứt toàn thân hắn dây thừng, Diệp Thiên lười nói nhảm với hắn, bàn tay trực tiếp dán tại bộ ngực hắn. Chân lực dũng mãnh vào trong thân thể của hắn, giúp hắn trải vớt sợi chân khí chữa trị thương thế. Quan Vũ thương thế so với Triệu Vân nhẹ nhiều, Diệp Thiên giúp hắn chữa trị nội ngoại thương sau, hắn liền tỉnh táo lại. Ngươi là người phương nào? Quan Vũ đến bây giờ còn không có đem mình làm làm một bắt tù binh, thanh âm nói xong lão đại, dường như tựa như sợ người khác không nghe được. Hoa Hạ Đế quốc khai quốc hoàng đế, Diệp Thiên Diệp Tiêu Dao. Diệp Thiên hồi đáp. Quan Vũ nhìn hắn hai mắt, sau đó nhắm lại con mắt, đôi tay vươn vào phá vài cái lỗ lớn trong tay áo, lại cũng không đi liếc hắn một cái. Diệp Thiên cái trán nổi đầy gân xanh. Này danh tướng thật là có cá tính, dĩ nhiên không nhìn thẳng hắn tồn tại. Ai, ta nói lao quan, tốt xấu ta đây cũng là nhất quốc chi quân à, như thế không nể mặt ta, ta dường như dáng dấp khá tốt nha, dường như mạnh hơn Phan An Điểm, tiểu ra ta cứ như vậy không bằng ngươi pháp nhãn sao. Diệp Thiên cảm giác mình ủy khuất chết, tốt xấu ta cũng cứu ngươi một mạng, không nói cảm ơn coi như, thậm chí ngay cả đang mắt cũng không nhìn mình một chút. Quan Vũ vẫn là không coi chim hắn, Diệp Thiên một cái liền hỏa, ta hiện tại liền đem Lưu Bị cho diệt, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cái này Quan Vũ ngồi không yên, hai mắt đông nhiên mở, trứng mắt mắt xếp, tràn đầy sát khí nhìn hắn, tức giận nói, ngươi dám. Diệp Thiên hai tay ôm ngực, mũi vểnh lên trời, ta làm sao không dám. Hiện tại bồi quan đã phá, Khổng Minh lại bị ta 300,000 đại quân tha trụ, ta muốn diệt các ngươi thuộc Hán, sắp tới. Ngươi bốn, ta giết ngươi. Quan Vũ giận không kèm được, dâu mép đều giận đến nết lên đến, nắm chặt nắm tay liền hướng Diệp Thiên chủ y qua đây. Cùng ta động thủ bốn. Dường như không được a. Diệp Thiên một tay nắm quả đấm của hắn, vẻ mặt tiêu ý mà nhìn hắn. Quan Vũ mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, mặc kệ sử dụng bao nhiêu lực khí, đều không thể lay động Diệp Thiên, thậm chí làm cho tay hắn run rẩy một cái đều không được. Diệp Thiên buông hắn ra tay, duỗi người một cái, thản nhiên nói, Quan Vân Trường a Quan Vân Trường, ta có thể bằng vào mình năng lực đánh hạ một mảnh giang sơn, sẽ là một không hề võ công yếu ớt thanh niên sao. Ta biết ngươi rất không cam tâm, nhưng ta cũng hết cách rồi, Cửu Châu phải thống nhất, chiến loạn nhiều năm như vậy. Ngươi biết chết bao nhiêu người sao? Ước chừng mấy triệu à, hiện tại ở Cửu Châu nhân khẩu đại phúc độ giảm thiểu, còn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại đâu. Quan Vũ lặng lẽ, nghìn vạn lần, mấy cái chữ này có điểm hoảng sợ, hắn thân vì một tên tướng quân, thủ hạ cũng bất quá mấy vạn người, coi như toàn quân bị diệt cũng chỉ bất quá chết mấy vạn người, cùng nghìn vạn lần so với, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói Hoa Hạ cả vùng đất chết rất nhiều người. Thật là làm cho người ta khó tin, thế nhưng, Tiêu Dao cư sĩ không cần phải lừa gạt mình. Ta biết ngươi và Lưu Bị Trương Phi quan hệ tốt, dường như ba người các ngươi là kết bái tam huynh đệ đi, ta cũng không giết ngươi, hiện tại để cho ngươi đi, nói cách khác ngươi bây giờ yêu đi đâu liền đi đó, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, ngươi trở về thông chi Lưu Bị một tiếng, nếu là hắn nguyện ý đầu hàng, ta tạm tha hắn một mạng, nếu như hắn cố ý tái chiến, ta đây cũng không có biện pháp, chỉ phải cường công. Quan Vũ cuối cùng vẫn là đi, Diệp Thiên thả đi, bất kể là xuất phát từ kiếp trước quan công ảnh hưởng vẫn là chính mắt thấy được hắn sau đó đối với hắn ấn tượng, hắn cũng không muốn giết Quan Vũ, quan công nhân nghĩa trung hiếu thâm nhập lòng người, hắn thật không đành lòng giết hắn. Tác giả ngữ, ta muốn là giết Quan Vũ, độc giả còn không mắng chết ta đây liền thành tội nhân thiên cổ yêu. Sáng ngày thứ hai, Triệu Vân tỉnh lại, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, biết được Diệp Thiên cứu mình, trong lòng cảm giác nặng nề, lại thiếu chủ công một cái mạng. Binh sĩ nghỉ ngơi một ngày, ăn mấy bữa cơm no, mỗi người sinh long hoạt hổ, sĩ khí văng dội, mỗi khi nghĩ đến Hoa Hạ muốn thống nhất Cửu Châu, bọn họ liền không nhịn được cười to, bởi vì bọn họ là chủ yếu công thần, trên ngàn bên trong hiểm đường, mấy tháng màn trời chiếu đất cũng không phải là nhận không, bọn họ hiện tại cũng có điểm không kịp chờ đợi muốn sớm phá được thành đô, triệt để tiêu diệt thuộc Hán, nhưng hậu thắng lợi chiến thắng trở về, tiếp thu dân chúng kính ngưỡng. Nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày sau, đại quân tiếp tục lái phát. Chạy vội 100 đô ly, thẳng đến Miên Trúc cũng không có bồi quan cái loại này hiểm yếu địa thế, bị như lang như hổ Hoa Hạ tướng sĩ lập tức liền công phá, hơn 1 vạn đại quân lại nhanh chóng hướng thành đô xuất phát, thuộc Hán tràn ngập nguy cơ. Tại phía xa kiếm các gia cắt lượng nghe nói Miên Trúc thất thủ sau cũng biết đại thế đã mất, mình đã không thể cứu vãn, nhưng trong lòng còn không cam, hắn thẳng thắn không đi, ở lại kiếm các toàn lực đối phó Hoa Hạ hơn 30 vạn đại quân, còn như vây công thành đô hơn 1 vạn binh lực. Hắn hiện tại không có công phu đi quản, chỉ có thể gửi hy vọng vào Quan Vũ Trương Phi hai người có thể cản bọn họ lại. Nói Quan Vũ binh bại, trở lại thành đô, tự hạ tiền tướng quân chức vị, cách chức làm giáo úy, vào hoàng cung gặp mặt Lưu Bị, chịu đòn nhận tội. Ai? Nhị đệ, coi vậy đi, an toàn trở về là tốt rồi, đây là Lao Thiên muốn vong ta thuộc hắn à, trách không được người khác. Lưu Bị than thở nói. Quan Vũ mặt trầm như nước, tâm sự nặng nề, hắn suy tư một phen, cất cao giọng nói, đại ca. Hoa Hạ có một loại rất lợi hại vũ khí, ta mượn bồi quan hiểm địa, lúc đầu thủ ở, có thể cũng là bởi vì cái loại này vũ khí, đem quân ta cho toàn bộ nổ tan, thật sự là đỡ không được a. Vũ khí? Vũ khí gì? Lưu Bị đuổi chặt hỏi. Đó là một loại thùng tròn trạng gì đó, chỉ có dài đến nửa xích, dùng hỏa chiết châm lửa sau đó mới ném về trong đám người thì sẽ nổ, uy lực rất lớn. Quan Vũ giải thích. Ồ, loại đồ vật này phải là quân sư nói loại này hỏa khí. Lưu Bị trầm ngâm nói, kiếm các bắt đầu cũng bị loại vật này hoành tạc quá, bất quá quân sư căn cứ địa thế nghĩ đến ứng phó biện pháp, mới không có bị bọn họ công phá kiếm các. Ai, quân sư phân thân không còn chút sức lực nào à? Quan Vũ trầm mặc, hắn không có khổng minh chim ưu, làm sao có thể nghĩ ra ứng đối biện pháp? Đúng, đại ca, Hoa Hạ đế quốc hoàng đế để cho ta mang một câu nói. Quan Vũ đột nhiên nói rằng, Hoa Hạ đế quốc hoàng đế, ngươi là làm sao trở về? Lưu Bị nghe ra kỳ quặc. Chương 244, Hoàng hậu nương nương. Chính là hắn thả ta cũng không biết hắn vì sao không giết ta. Quan Vũ trực tiếp hồi đáp. Thả ngươi. Lưu Bị suy nghĩ một hồi, hắn nói cái gì? Hắn làm cho ta cho ngươi biết, nếu như bốn. Quan Vũ có chút khó có thể mở miệng. Nhị đệ, ngươi làm sao trở nên như thế dài dòng, có điều gì cứ nói đi. Lưu Bị hơi không kiên nhẫn. Được rồi, Quan Vũ bất đắc dĩ, chỉ phải thành thật trả lời. Hắn nói nếu như đại ca nguyện ý đầu hàng, hắn liền không giết ngươi. Cái gì? Đầu hàng? Hắn cư nhiên để cho ta đầu hàng, ta tình nguyện đi tìm chết cũng sẽ không đầu hàng. Lưu Bị có chút kích động, nếu như kiến quốc trước làm cho hắn đầu hàng lời còn nói được, nhưng bây giờ hắn đã là nhất quốc chi quân, đầu hàng tính chất liền không giống nhau lắm. Hắn một đầu hàng chẳng khác nào mình là vong quốc chi quân, cái tên này phân cũng không tốt thừa nhận. Lưu Bị không đầu hàng, Diệp Thiên cũng không thể nói gì hơn, trực tiếp đánh chứ. Tuy là vào thuộc binh lực có chút thiếu, nhưng những binh lính này cũng đều là thật đả thật tinh nhuệ a. 1.000 tàn lang càng là sở hướng vô địch, quét ngang thuộc Hán xoa xoa có thừa. 60.000 đại quân bị Khổng Minh kéo đến kiếm các ngăn chặn Hát quốc chủ lực, không phải có thể động dụng. Bây giờ thuộc Hán căn bản cũng không có bao nhiêu binh lực, hắn chỉ phải triệu hồi Trương Phi, miễn cưỡng tụ tập 30.000 binh lực trú thủ thành đô. Triệu Vân Hoàng Trung mang theo còn thừa lại hơn 1.000.000 binh sĩ binh lâm thành hạ, không nói hai lời. 1.000 tàn lang binh sĩ sung mãn làm tiên phong, gào khóc trực khiếu lấy nhằm phía thành đô đô thành, không lọt vào mắt những mũi tên kia tên đá lớn, dựng khởi vân thê liền leo lên, hoàn toàn là một bức liều mạng răng rớp. Nhất định chính là binh bại như núi đổ, bị sợ mất mật chết thuộc quân căn bản sẽ không sĩ khí, Hát quốc đại quân mới vừa công trên thành lâu liền bắt đầu tán loạn, Lưu Bị gọi cũng cứ gọi không được. Quan Vũ Trương Phi bị một đám tàn lang binh sĩ vây quanh, Lưu Bị lưỡng viên hổ tướng bị mấy trăm tàn lang binh sĩ vây chủ. Bọn họ coi như dũng mãnh đi nữa, cũng đánh không lại mấy trăm cái tàn lang dũng sĩ. Hoàng Trung mang theo cung tiễn thủ cùng dưới thành đối xạ, tiểm hộ bộ binh, Hát quốc binh sĩ thế tiến công quá mạnh, chỉ chốc lát sau, loảng xoảng một tiếng cửa thành lên tiếng trả lời mà phá, đại quân nhanh chóng vào thành, tiếng kêu chấn đắc thiên địa đều ở đây run rẩy. Thuộc quân 30.000 binh lực hoàn toàn không có có thể ngăn cản Hát quốc nhịp bước tiến tới, bị hơn 1.000.000 Hát quốc binh sĩ giết được chật vật chạy trốn, Quan Vũ lần nữa bị bắt, Trương Phi cũng không ngoại lệ. Trương Tam gia cái này đồ tể bị bắt còn hùng hùng hổ hổ, léo nha léo nheo không ngừng, bị Triệu Vân sai người trực tiếp đem cái miệng của hắn cho dán lại. Thành đô bị phá cũng tuyên cáo thuộc quốc diệt vong, từ nay về sau Tam quốc nhất thống, thiên hạ tất cả thuộc về Hát quốc, Đông Hán mặt tới nay mấy thập niên phân tranh cũng đến đây kết thúc. Lưu Bị nghe nói thành đô thành bị phá, bi thương phía dưới, liên tục thổ huyết, bệnh nguy kịch, đã không còn sống lâu nữa. Khổng Minh nghe nói thành đô bị phá, đại thế đã định, hắn cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Vương tha lưu thủ kiếm cắt, làm cho những binh lính kia chọn lấy đầu hàng, mà chính mình cam nguyện làm tù binh, hắn thân là thuộc tướng, không có khả năng đầu hàng, lấy hắn chí mưu, muốn chạy trốn rất là dễ dàng, nhưng hắn thân kiêm thuộc quốc trọng trước, không thể trốn à. Quách gia đã sớm nghe nói Khổng Minh tên, không chỉ không có giết hắn, ngược lại dành cho hắn rất lớn tôn trọng, ở trên tân tri lễ đối đại hắn. Hát quốc đại quân tiến nhập thành đô, không có nhiều dân, tất cả sinh sản như cũ tiến hành. Nguyên thuộc quốc quan viên lớn nhỏ nguyện ý đầu hàng tiếp tục tại hướng làm quan, không muốn đầu hàng dồn dập cáo lao hồi hương, Quách gia cũng không còn miễn cưỡng. Khổng Minh bởi vì thuộc quốc diệt vong, trong lòng có chút tự trách, không có đầu hàng Hát quốc, trực tiếp trở lại Long Trung, tiếp tục cẩn cư đi, bất quá hắn lúc trở về, ngực đã có một tia tích tụ khí độ đang lượn lờ. Một tháng sau, Lưu Bị chết bệnh, Quan Vũ Trương Phi khóc đề huyết, nhưng là cải biến không đã định chuyện thật. Thuộc quốc hoàng cung, trên linh đường, Diệp Thiên mang theo một đám võ tướng lưu sĩ đến đây phung viếng. Tuy là ôm hoàng thử lang cho kê chúc tết tâm tư, nhưng cuối cùng cũng hay là cho Lưu Bị trên lượng nén hương. Thuộc quốc diệt vong, đại bộ phận quan lại đều lựa chọn đầu hàng, cho nên trên linh đường có vẻ hơi quặng cũng é, duy có Quan Vũ Trương Phi cùng với mấy vị cựu thần vì đó túc trực bên linh cứu. Sinh tiền vinh hoa phú quý không ai bị nổi, sau khi chết lại lạc được cái thê lương như vậy hạ chàng, cây đổ bầy khỉ tan nói chính là cái đạo lý này đi. Lần này tới thục, Diệp Thiên còn có một người mục đích, cho nên Diệp Đại xuất ca nương làm một thay mặt quân vương túc trực bên linh cữu danh tiếng trong hoàng cung ở lại. Quách gia cổ hủ đám người khó hiểu, không biết bệ hạ muốn làm gì, không khỏi xuất hiện cái nĩa, chỉ phải phái trọng binh thủ ở trong hoàng cung. Bóng đêm như nước, gió đêm phơ phất, ánh trăng sáng trong chiếu xuống cái này đỉnh sâu trong sân, như là cửa hàng một tầng ngân huy, mông lung thêm đẹp đẽ. Hậu hoa viên, trung điệp bóng cây trong, một đạo thoăn thoắt thân ảnh tại trong đó lóe ra. Diệp Thiên đối với hậu cung cũng không quen thuộc tất, nhưng hắn ban ngày có thể phí không ít võ thuật, nói bóng nói gió phía dưới, cuối cùng từ cung nữ cùng một ít đại thần trong miệng biết được tẩm cung của hoàng hậu. Lưu Bị bỏ mình, nàng đã từng mặc đồ tang quỷ ở đường tiền khóc tang, bất quá khi đó nhiều người, trước mặt mọi người, Diệp Thiên cũng không tiện ý nhìn chằm chằm một cô gái manh xem, hiện tại mặc dù không là nguyệt hắc phong cao ngày, nhưng dù sao cũng hơn ban ngày tốt hơn không ít. Diệp Thiên từ bất động thanh sắc tới gần đại điện, chỉ chốc lát liền mò lấy hoàng hậu tẩm cung, dùng chân khi đem cửa sổ đánh ra một cái lỗ nhỏ, con mắt nhìn vào bên trong. Diệp Đại xuất ca nhất thời vui, hắn không phải không thừa nhận vận khí của mình thật sự là quá tốt, bên trong phòng một màn làm cho hắn nhãn tình sáng lên, máu mũi đều kém chút chảy ra. Bốn cái cung nữ dĩ nhiên đang ở hầu hạ một nữ tử tắm rửa. Được rồi, Diệp Thiên giam thề với trời, hắn tuyệt đối không phải cố ý, làm như vậy bất quá là muốn giải khai tình huống bên trong mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải loại sự tình này. Tuy là hoàng hậu nương nương rất đẹp rất thành thục, nhưng Diệp Thiên lần này tới vẫn là căn cứ người khiêm tốn tư thế tới. Ấm áp dòng sông mang theo hơi nước xối tại một mỹ hay động nhân ngọc thể trên, vang lên bọt nước giống như nhẹ nhàng vũ khí giống nhau mộng ảo. Ở hơi nước bao vây rồi làm cho cái này liền xinh đẹp đường con có vẻ càng thêm dụ. Người. Trong thùng nước tắm, Mỹ Diễm Hoàng hậu một kia. Không nghèo đấy đà đống. Thể che giấu ở hoa hồng cánh hoa trải rộng dòng nước cấm trong. Nhu thuận hắc phát bị thủy ướt nhẹp sau, xốc xếp dán tại bạch tích không tì vết trên da thịt. Hai người hòa lẫn, có một loại trong thị giác mãnh liệt mỹ cảm. Nhìn một cái, trước mắt Mỹ nhân có vẻ như vậy đoan trang, cao quý. Tuy là năm quá 30. Nhưng thời gian nhưng không có ở trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mặt trái dưa, lưỡng đạo bay xéo lông mày, dài mảnh mà vi kiểu lông mi, lãnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần sống mũi thẳng tắp, tốt tươi đỏ bừng môi mềm, kiểu đúng dịp cằm nhỏ, trắng non như ngọc tuyết cổ. Toàn bộ khung là như vậy hợp tình hợp lý, thiếu bất luận cái gì một chỗ cũng không hoàn mỹ. Ta thích cái ai a, đây là tình huống gì? Còn có thể lại hạnh phúc điểm sao? Tùy tiện dình coi một cái mà thơm như thế. Diễm nữ thần may mắn đời trước đừng không phải thật là ta đây biển đầu chứ. Diệp Thiên trong đầu lại bắt đầu miên man suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt thật sự là thật đẹp hay, làm cho hắn không thể không mơ màng hết lần này tới lần khác. Chương 245. Hoa cánh hoa trôi nổi tại mặt nước, ngực trước một đôi xinh đẹp đại bạch thỏ thỉnh thoảng hiện hiện ra, êm dịu sung mãn đồng đảo, trời ạ. Là một đôi dạng gì bảo bối a? Nàng là như vậy tròn trịa, như vậy kiều non, phảng phất hai cái lớn cây đu đủ mở dạng, trắng non như ngọc. Mặt trên nạm một đôi màu đỏ vẽ ở, tiểu diễm bức ác, câu người đoạt phách, to lớn hảo. Nhũ, cùng Mỹ Diễm Hoàng hậu lãnh khí bức nhân, cao quý đoan trang dung mạo hình thành so sánh rõ ràng. Nhỏ và dài ngọc. Cánh tay nâng lên vài miếng hoa hồng dán ở trên da thịt, tiếng nước chảy trong tiếng, Mỹ Diễm Hoàng hậu Mỹ. Chân trêu khẽ, chậm rãi nổi lên mặt nước. Đều đặn Mỹ chân thon dài trắng nõn, nước kia non da thịt vô cùng mịn màng, Mỹ hay đường còn khiến người ta sợ diễm, không có chút nào tì vết nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên có chút si, xinh đẹp như vậy đống. Thể, để đó không dùng trong cung, hoàn toàn chính xác quá đáng tiếc. Kết quả là, Diệp Thiên đập cửa mà vào. Những cung nữ kia nhìn thấy một người đàn ông xông vào, nhất thời la hoàng lên, hoàng hậu cũng sợ giật mình, không ngừng bận rộn tránh vào trong nước, chỉ chừa đầu ở trên mặt nước. Thật to gan, ngay cả bản cung tẩm cung cũng dám xông. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi đi tới bên thùng nước tắm, một trưởng vỗ nhẹ nhẹ đi, chỉ nghe phanh. Một tiếng. Kinh khí bắn ra bốn phía gian, rộng lớn thùng nước tắm nhất thời tứ phân ngũ liệt, vang lên bọt nước cũng hướng bay lượn khắp nơi, mà Diệp Thiên thì vẫy bàn tay lớn một cái, ôm hoàng hậu thân thể chuyển hai vòng chỉ có đứng vững. Mỹ nhân nhi chấn kinh, lập tức hét lên một tiếng. Diệp Thiên cười rất đắc ý, bàn tay to phủ ở Mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn trên, chợt dính tay làm cho hắn yêu thích không nỡ rời tay, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể vị càng là mê nhóm người vô cùng. Hoàng hậu nương nương, còn nhận được bộ dáng của ta sao? Diệp Thiên dùng một tay nâng lên Mỹ Nhân Nhi cằm nhỏ, nhìn cặp kia bén nhọn mắt phượng hỏi. Nghe vậy, nô hiện lập tức từ kinh hoàng trung bình yên tĩnh, nàng tử tử mà nhìn chòng chọc lấy nam nhân trước mắt, tựa hồ muốn từ trong đó nhìn ra điểm cái gì. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi, chuyện ngày hôm nay không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Nô hoàng hậu hướng về phía những nha hoàn kia phân phó nói. Là, hoàng hậu nương nương vạn an. Bọn khẩn cấp, rất sợ nam nhân này giết người diệt khẩu. Ha ha, ngươi nhưng thật ra thật thông minh, biết ta hôm nay tới đây mục đích. Diệp Thiên mỉm cười nói. Nữ nhân này ngược lại có chút tâm kế. Đương nhiên, có thể ở trong hậu cung ngang dọc nữ nhân nghĩ đến cũng không phải kẻ vớ vẩn, không có một chút tâm kế làm sao có thể ngồi trên hoàng hậu bảo tọa. Nô hiện đương nhiên không biết người đàn ông này, nhưng nàng lại đoán được thân phận của người đàn ông này. Ban ngày ở trong linh đường, nàng vẫn rủ xuống đầu này, này đây cũng chưa từng thấy qua đến đây phúng viếng bất luận kẻ nào, nhưng nhớ mang máng cái thanh âm này. Mỹ nhân nhi tay trái trượt đến Diệp Thiên trên khuôn mặt, nhẹ nhàng vô về chơi đùa vài cái, lộ ra một cái nụ cười gần rung, nàng đạm thanh nói, lén xông vào hậu cung nhưng là trọng tội, mặc dù hoàng thượng chết thuộc quốc diệt, nhưng lén xông vào phụ nữ khuê phòng cũng là trọng tội, ngươi sẽ không sợ quan phủ trị ngươi tội nhốt ngươi vào đại lao. Diệp Thiên nhún nhún mũi, nồng nặc kia mùi thơm của cơ thể vị thật đúng là khiến người ta say sưa không nớt, tế nị ra thịt cũng là chợt không phải lưu tay, nếu như thu vào hậu cung ngược lại cũng không tệ. Nghe nàng ấy cực kỳ xa trả lời, Diệp Thiên nhún nhún vai, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Hừ, đừng giả bộ ngốc. Hoàng hậu thần sắc chợt biến đổi, chợt đẩy ra Diệp Thiên, mặc vào quần chim, cột lên nhất kiện sợi mỏng lớn yếm hồng, đem lộ ra ngoài xuân quang hiểm giấu đi. Tức thì biết rõ lai lịch của người này cũng biết mục đích của hắn, nhưng nàng giải khai nam nhân. Nói hắn giả ngu nhưng thật ra là chính mình tại giả ngu. Ngươi là người nào lớn người thủ hạ, thật to gan, dám lén xông vào hậu cung. Hoàng hậu mắt phượng trừng, cái loại này bẩm sinh uy thế càng làm cho nàng tăng vài phần tư sắc. Diệp Thiên lông mày trao thiêu, cười đùa nói, như vậy mỹ nhân, nếu có thể cộng độ lương tiêu, chính là ngồi tù thì như thế nào? Hoàng hậu cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn a. Cư nhiên tuyệt không đặt bản cung ở trong lòng, ngươi sẽ không sợ bản cung chém đầu của ngươi. Diệp Thiên khinh thường cười cười, nói ra, trên đời này, có thể giết được người của ta sợ rằng còn chưa ra đời, hoàng hậu thiên tuế là khẳng định không có bản lĩnh kia, ngay cả đồ bỏ thuộc quốc hoàng thượng cũng không có thể. Nô hiện cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới bên giường, sau đó bình nằm xuống. Mỹ diễm hoàng hậu tính cảm vóc người đẹp để cho người ta không khơi ra khuyết điểm, hơn nữa độc có một loại thành thục khí chất cao quý, đặc biệt vậy đối với cố gắng. Nhổ trắng non to lớn. Nhũ, thật là khiến nam nhân điên cuồng. Bên trong phòng ngủ trang sức rất phù hợp Mỹ diễm hoàng hậu đoan trang cao quý chính là tính cách, hoa hồng đỏ sắc chủ sắc điệu có vẻ vô cùng đại khí trang nhã. Mỹ diễm hoàng hậu an tĩnh nằm thẳng ở màu đỏ trên giường, hai mắt mê ly, phảng phất quên Diệp Thiên. Trong không khí, nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí lập tức trở nên ái muội đứng lên. Lúc này hoàng hậu ngực trước chỉ mặc nhất kiện sợi mỏng cài yếm, nho nhỏ anh đào cách khinh bạc vải vóc nổi lên đi ra. Có vẻ tùy ý nhưng có loại như ẩn như hiện dụ hoặc. Người qua đây. Mỹ. Diễm hoàng hậu giọng đột nhiên trở nên thân mật đứng lên, quay đầu nhìn Diệp Thiên sau đó trong mắt mơ hồ có một loại khát vọng, nhẹ giọng nói, ôm ta. Ừ. Diệp Thiên nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, nghi hoặc là không phải là mình nghe lầm, cái này hoàng hậu cư nhiên để cho mình ôm nàng, đây là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này khuôn mặt đều cùng tắc kẻ hoa tựa như, mới vừa rồi còn một bức cao cao tại thượng răng dấp. Cái này sẽ lại biến thành một nữ, lẽ nào? Diệp Thiên trong đầu nghĩ đến có chút không thích hợp thiếu nhi màn ảnh, lập tức gật đầu, đi tới bên giường, nhẹ nhàng mà chui vào Mỹ Diễm Hoàng hậu trong lòng, thật chặt dán nàng ấm áp thân thể. Diệp Thiên từ Hoàng hậu trong mắt chứng kiến một loại thần thái kỳ dị, hắn hiểu được ý của nàng, cho nên hắn hành động. Chui với lớn yếm hồng trên, một bên liếm sung mãn đồng đảo hai ngọn núi, một bên lẩm bẩm nói, Hoàng hậu nương nương, ta thật muốn ăn người sữa. Ừ. Mỹ Diễm Hoàng hậu mặt lộ vẻ ôn hòa thương yêu, tay nhẹ nhàng mà mò lấy phía sau lôi kéo, đem cái yếm thuận tay vứt qua một bên sau, một đôi hồn viên bạch thỏ liền lập tức không an phận mà nhảy ra, xinh đẹp tròn trịa cùng trắng như tuyết nũ. Thịt làm cho tâm thần người cũng vì đó run lên. Diệp Thiên con mắt có chút đỏ lên, cả người cũng dần dần nóng, hắn nhanh chóng cởi ra trên người mình quần áo, cũng không khách khí tự tay đi cởi Mỹ Diễm Hoàng hậu tiểu khố, thận trọng động tác khiến người ta cảm thấy hắn là ở bảo vệ bảo bối gì giống nhau. Ngón tay động tác đều có vẻ rất cẩn thận, tựa hồ là đang sợ ngón tay của mình hội thương tổn đến nàng vô cùng mịn màng da thịt. Khi tất cả che giấu vật đều vứt qua một bên là, hô hấp của hai người đều không tự chủ được mau đứng lên. Mỹ Diễm Hoàng hậu trong mắt hiện ra một loại dị dạng thêm tính cảm hơi nước, ánh mắt không cách nào không chế ở Diệp Thiên thân thể tráng kiện đi lên trở về mà du đi tới. Mỹ Diễm Hoàng hậu trần trụi thân thể có vẻ như vậy mà Mỹ hay tuyệt luân, tràn đầy phái nữ thành thuộc khí tức cùng vô cùng mị lực. Thủy nhuận động nhân đôi mắt lại là như vậy địa hòa nhiệt, cả người trong nháy mắt tản mát ra làm cho không người nào có thể kháng cự mềm mại đáng yêu, làm cho Diệp Thiên trong mắt hồng quang càng là thâm trầm. Chương 246. Diệp Thiên khỏe mạnh thân thể ở Mỹ Diễm Hoàng hậu trên người ma sát, song phương da thịt đang không ngừng tiếp xúc, có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương nhiệt độ cơ thể đều ở đây từ từ lên cao, hô hấp cũng dần dần cấp bách thúc đứng lên. Mỹ Diễm Hoàng hậu nhãn thần trở nên càng ngày càng mê rời, loại này da thịt gần gũi mang tới kích thích làm cho thân thể của hắn sinh ra nhẹ nhẹ tình. Muốn, cảm giác ngứa một chút lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được tiêu. Đùa tính. Diệp Thiên vẻ mặt say sưa mà cầm Mỹ Diễm Hoàng hậu này một đôi rắn chắc đều đặn bảo bối, bắt đầu nhào nặn. Lộng bắt đầu tràn ngập đạn tính thịt. Câu, động tác mềm nhẹ thêm thong thả, như là ở đem chơi tuyệt thế bảo bối. Mỹ Diễm Hoàng hậu tình động địa rên một tiếng, vậy đối với đại bạch thỏ là nàng tương đối nhạy cảm địa phương, bị Diệp Thiên cái này nhìn như ôn nhu yêu vô vẻ, kích thích nàng cả người đều lạnh run, nàng một tay chậm rãi sờ lên Diệp Thiên có chút nóng lên khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng mà phủ hai cái. Động tác càng giống như là đang khích lệ Diệp Thiên. Bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt trở nên cực đoan mà quái dị, nguyên bản mắt lạnh tương hướng một đôi cựu địch, lúc này dường như trong nháy mắt biến thành một đôi tình lữ. Hoàng hậu nương nương, ngươi sữa. Thử, thơm quá a. Diệp Thiên nhào nặn lộng Mỹ Diễm Hoàng hậu bảo bối một lúc lâu, thấy hô hấp của nàng càng phát mà cấp bách thúc, xem Mỹ Diễm Hoàng hậu vẻ mặt đỏ mặt tựa hồ rất hưởng thụ, cộng thêm cũng cảm giác được hầu có chút phát khô, liền lập tức cúi đầu. Ở Mỹ Diễm Hoàng hậu trắng như tuyết ngọc thỏ trên nhẹ nhàng mà liếm. Xuống. Ừ. Hương, liền ăn nhiều một chút. Ngươi là người thứ nhất hưởng thụ bản cung thân thể nô tài đầy bốn. Mỹ Diễm Hoàng hậu am hiểu sâu nam nữ chi vui, cố ý xưng hô Diệp Thiên vì nô tài. Nàng một bên khẽ ngầm, một bên kìm lòng không đặng chật một hạ thân tử, nhìn ra được nàng đã tiến nhập trạng thái, nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, Diệp Thiên khẽ vuốt để cho nàng động tình không ngớt. Ha. Hoàng hậu nương nương đối với nô tài thật là tốt. Diệp Thiên lúc này giọng nói ngây thơ mà vừa đáng yêu, phảng phất là chịu đến tưởng thưởng tiểu hài tử vậy hài lòng, vừa nghe Mỹ Diễm Hoàng hậu nói lập tức không khách khí cúi đầu ở trắng như tuyết ngọc thỏ trên vừa mút vừa liếm, tân tân hữu vị dáng dấp giống như là đang thưởng thức trong cuộc sống đẹp nhất hay món ngon. Ừ bốn. Không biết Diệp Thiên có phải là cố ý hay không, liếm lấy bạch thỏ trên đều là nước bọt cùng hôn. Vết. Nhưng duy chỉ có né qua mẫn cảm nhất Hồng Anh Đào lệnh Mỹ Diễm Hoàng hậu nhất thời cảm giác được có chút trống rỗng lại có chút khó chịu. Ở Diệp Thiên thiêu, đùa dưới, Mỹ Diễm Hoàng hậu nhẫn một hồi sau, liền đang cầm bảo bối đem non mịn khả khẩu Anh Đào đưa đến Diệp Thiên bên mép, dùng ôn nhu thêm run rẩy thanh âm nói, "Hảo ca ca, muội muội đút ngươi ăn sữa." "Hảo muội muội." Diệp Thiên tà cười một tiếng, nhìn bên mép tiên diệm thêm phấn non nụ hoa, xinh xắn Anh Đào đã có chút điểm cứng rắn, như là hoa vậy chậm rãi nở rộ ra. Hàng loạt nhũ hương tiến vào lỗ mũi làm cho tâm thần người nhộn nhạo, liền lập tức hé miệng nhẹ nhàng mà hàm ở, rất ôn nhu hấp. Mút lên, một bên hấp. Mút còn vừa quan sát Mỹ Diễm Hoàng hậu phản ứng. Ừ. Mỹ Diễm Hoàng hậu cổ vũ mà vớt Diệp Thiên đầu, không gì sánh được vũ mị mà rên rỉ một tiếng, mềm nhũn thanh tuyến, thanh âm dễ nghe đều như vậy địa yêu nhiều, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, liền có thể khiến người ta cảm thấy huyết mạch căng phồng tư vị. Lúc này hai tay của nàng đã không tự chủ ôm lấy Diệp Thiên đầu, hương trên đỉnh núi truyền đến ngứa một chút nhanh cảm giác cũng để cho nàng thoải mái thân thể hơi cứng đờ. Diệp Thiên Lộc Sơn móng đuốt thủ pháp thành thạo, không ngừng đem chơi một con khác ngọc thỏ, yêu thích không buông tay quát lộng đại bạch thỏ thời dã dùng ngón tay nhẹ nhàng mà quát cọ sát quay vòng đỏ ửng, tựa hồ rất biết rõ làm như thế nào làm cho Mỹ Diễm Hoàng hậu thoải mái hơn. Ngón tay dài nhọn thỉnh thoảng kẹp lấy Anh Đào bóp hai cái, lại nhẹ nhàng mà vỗ một hồi sau đó mới bung ra, cảm giác được dưới thân mỹ nhân hô hấp cấp bách thúc thời điểm, lại đem nhạy cảm Anh Đào bỏ qua rơi. Tiểu tay cầm bạch thỏ không ngừng trà sát. Chuẩn bị. Mỹ Diễm Hoàng hậu hô hấp càng phát mà loạn, Dương tiểu miệng thở dốc từng hồi, đồng thời tựa hồ bởi vì thoải mái nguyên nhân miệng ba cũng không thể chọn. Trong mắt của nàng hàm xuân mà nửa hí, động tình dáng dấp thoạt nhìn càng thêm địa yêu dã. Diệp Thiên thấy thế lập tức đúng lúc ở Mỹ Diễm Hoàng hậu hai khỏa Anh Đào đi lên trở về mà hấp. Mút lấy, lưới đầu cũng linh hoạt liêu. Lùa, dùng rất mịn nhưng lại thô lỗ động tác trêu chọc nhạy cảm Anh Đào. Quen thuộc thủ pháp linh xảo ngón tay, thông thạo thiêu. Đua thủ đoạn, làm cho hoàng hậu khó có thể tự giữ. Diệp Thiên trên mặt bắt đầu có loại hưng phấn lửng hồng, nóng bỏng hạ thể để lấy hoàng hậu hạ thân trùng điệp chèn ép, khóe miệng thủy chung ở Mỹ Diễm Hoàng hậu hai khỏa Anh Đào trên không ngừng thiêu. Đùa với, một đôi tay càng là tận hết sức lực mà kích thích đã đầy hôn vết ngọc thỏ. Mỹ Diễm Hoàng hậu ở Diệp Thiên yêu. Phủ dưới, nguyên bản còn cắn răng đè nén rên rỉ tiếng cũng bắt đầu không tự chủ hừ ra đến, tiểu non thân thể cũng càng thêm bất an dãy rủa. Tay không ngừng bắt ga trải giường tựa hồ là đang cố nén nhanh cảm tập kích, nhưng mỗi lần Diệp Thiên chuẩn xác liêu nổ lên nhanh cảm giác lúc, nàng Mỹ hay thân thể đều sẽ không tự chủ được cứng ngắc xuống. Mỹ Diễm Hoàng hậu thân thể một hồi thoải mái vô cùng cứng ngắc, một hồi lại trở nên không gì sánh được mềm yếu. Diệp Thiên Thiêu, đùa thủ đoạn rất cao minh, linh mẫn mà chọc nã lấy Mỹ Diễm Hoàng hậu phản ứng rồi quyết định là muốn kích thích một chút vẫn là ôn nhu một chút, hai tay không ngừng ở của nàng đại bạch thỏ cùng trên bụng hoa quay vòng, mà Diệp Thiên lại tựa như có lẽ đã không thỏa mãn với thưởng thức Mỹ Diễm Hoàng hậu ngọc thỏ, môi bắt đầu trên rời hôn. Hôn hoàng hậu tràn ngập nữ tính mị lực xương quai xanh. Tiểu đệ đệ, làm tốt lắm. Mỹ Diễm Hoàng hậu run rẩy tay có chút kích động đuốt Diệp Thiên lồng ngực, cảm giác được thân thể của hắn cũng giống là hỏa thiêu tựa như nóng, hai tay kìm lòng không đặng đi xuống sờ, xét qua từng cục bắp thịt rắn chắc, cuối cùng cầm một cây hùng vị hung khí. Diệp Thiên phảng phất được sự cổ vũ, thân thể hơi dừng lại một chút sau, hít sâu một hơi, lập tức lại dọc theo Mỹ Diễm Hoàng hậu trắng như tuyết cái cổ bắt đầu đi lên hôn. Diệp Thiên tà tà mà xem Mỹ Diễm Hoàng hậu liếc mắt sau, mở miệng hàm ở nàng xinh đẹp cầm nhẹ nhàng mà hấp. Mút vài cái, lưỡi đầu lại bắt đầu linh động liếm. Chuẩn bị. Hán thiêu. Đùa rất thong thả, động tác mềm nhẹ thêm đầy áp cùng dã, ngứa điệu thứ kích nhìn như ôn nhu nhưng khiến người ta muốn ngừng không thể. Cho dù Mỹ Diễm Hoàng hậu lúc này cắn răng đều có chút chống lại không phải Diệp Thiên loại này đã kích cường liệt. Mỹ Diễm Hoàng hậu thật chặt vòng lấy Diệp Thiên cái cổ, chậm rãi hất cằm lên nhắm lại con mắt, đem tính cảm giác mê nhân hồng môi hơi nhếch lên. Diệp Thiên hung hăng hôn đôi mắt đẹp khẽ che hoàng hậu, hướng về phía kiểu hành mảnh nhỏ hồn hển cặp môi thơm một hồi hừng hực cầm ướp. Hôn. Mỹ Diễm Hoàng hậu đinh hương ám thổ, non. Trận ngọc. Lưỡi nhiệt liệt mà cùng Diệp Thiên quấn quanh quay, như hỏa như đồ đáp lại, nàng cảm giác được cái kia hừng hực nóng bỏng cứng rắn căng căng hung khí thật chặt đỉnh tại chính mình nhu mềm trên bụng. Diệp Thiên động tác trở nên đặc biệt cuồng dã, Mỹ Diễm Hoàng hậu lệ má lún đồng tiền đường đỏ, mày liêu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không phải tình tưởng đến tuột cùng là thống khổ vẫn là vui thích dụ người kiểu thái. Chương 247, kết thúc tam quốc. Nàng lún đồng tiền đẹp đường đỏ, như lan khí tức cấp bách thuốc phập phồng, mái tóc mây gian đổ mồ hôi nhỏ bé ngâm, hạ thân cũng càng ngày càng ẩm ướt. Diệp Thiên xa nhau Mỹ Diễm Hoàng hậu thon dài trắng như tuyết ngọc. Chân gắt gao áp ở trên người nàng, dơ cao hung khí, hoa của nàng cánh hoa bị chậm rãi tạo ra. Không đợi Mỹ Diễm Hoàng hậu phản ứng, liền hung hăng hướng ướt át trong thánh địa đỉnh đi vào. A! Mỹ Diễm Hoàng hậu một tiếng kiều rên, tiểu thân thể theo hung khí tiến nhập mà chấn động, bắp thịt toàn thân căng thẳng, trên ngửa về phía sau, hai tay khẽ vồ, mặt tăng lên, tính cảm giác thêm đôi môi đỏ thắm hơi mở, liều mạng cắn mình một đám tóc dài, xinh đẹp tuyệt trần lông mày rậm thật chặt nhíu chung một chỗ, nước mắt theo đau đớn cùng tê dại nhanh cảm giác cùng nhau tán phát ra. Trong miệng thỉnh thoảng phát sinh từng đợt trầm muộn tiếng hử. Hai cái thon dài trợn dính đùi đẹp giống như bạch tuộc giống nhau thật chặt kẹp lấy Diệp Thiên eo, thống khổ nước mắt tràn mi ra. Kèm theo một chút đau đớn cùng mãnh liệt kích thích, Mỹ Diễm Hoàng hậu khẩn trương không ngừng lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tả hữu phiêu mở, nhưng là hết thể đều quá muộn. Một chút đau nhức để cho nàng lông mày hơi nhíu, bối răng khẽ cắn, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, đào thai xấu hổ đỏ như lửa, u trong cốc như là đột nhiên bị xé rách một dạng. Cảm giác phảng phất một cái động cơ ở non. Trong huyệt tầm vang, nàng a mà hét lên một tiếng, ngất đi. Cho dù không phải xử nữ, nhưng lại vẫn không thể thích hướng Diệp Thiên thô to. Diệp Thiên thở sâu, hai tay ôm lấy hoàng hậu nhỏ và dài eo nhỏ, cùng mánh động tác, trong chốc lát, hoàng hậu liền tỉnh táo lại, nàng không khỏi bạch chủ địa phát sinh một tiếng cấp bách thuốc huyền chuyển duyên dáng gọi to, nàng duyên dáng ngọc thủ chợt ngửa về đằng sau bắt đầu, một tấm đỏ hưởng trải rộng trên gương mặt tươi cười lông mày hơi nhíu, ngôi sao mắt nhắm chặt, bối răng khẽ cắn. Mỹ Diễm Hoàng hậu phương tâm như ở đám mây, khinh phiêu phiêu như đăng tiên kỳ. Đối với bị Diệp Thiên cái loại này to, bạo xâm nhập, có thể dùng Mỹ Diễm Hoàng hậu đầu ngửa về đằng sau, mở hồng môi tiểu miệng phát sinh thả. Lãng rên dỉ tiếng. Diệp Thiên chui với vậy đối với sung mãn đồng đào hương. Nhũ trong, hô hấp nồng nặc kia nhũ hương, hai tay ôm lấy đây đàm ông. Cánh hoa, hạ thân một cái so với một cái mạnh mẽ, hung hăng đánh vào Mỹ Diễm Hoàng hậu đây đà đống. Thể. Hoàng hậu trần trụi kiều thân thể sảng khoái mà dãy rủa, xinh đẹp trên mặt đầy đổ mồ hôi bọt nước, phảng phất nổi trên mặt nước phù dung vậy làm người thương yêu yêu, vui sướng cùng nét mặt hưng phấn, phối hợp lên trên nhiều tiếng thẹn thùng thở gấp rên rỉ, cấu thành trước mắt yêu mị cùng dâm. Vế một màn. Hương chợt kiều thân thể sớm đã đổ mồ hôi lâm ly, một đôi phong đầy kiên định bơ. Nhũ càng là tại hắn va chạm phía dưới không ngừng kịch liệt loạn choạng. Nàng mặt mày hớn hở kiều. Thở gấp, trước mắt đây hết thảy đều làm hắn càng hưng phấn, càng muốn dụng hết toàn lực đi đem Mỹ Diễm Hoàng hậu kiểu thân thể triệt để chinh phục. Cao quý đoan trang Mỹ Diễm Hoàng hậu bị chính mình áp dưới thân thể tùy ý tiết. Độc, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn, Diệp Thiên hai mắt từng đỏ, nỗi lòng kích động tới cực điểm. Làm kích tình tan hết, hai mắt mê cách hoàng hậu sảng khoái mà ghé vào Diệp Thiên trên lồng ngực, cảm thụ được bị rót đầy hạ thân, trong lòng rất là thỏa mãn, lương cái tay nhỏ bé tại nơi bắp thịt rắn chắc trên không ngừng vô về chơi đùa, liều mạng mà hoa vòng vòng, đỏ bừng đôi môi càng là ở trên người hắn không được hôn. Hôn, đa hồng ấm áp thủy non da thịt cùng với gắt gao muốn thiếp, vẫn đang hưởng thụ hạnh phúc dư vị. Diệp Thiên ôm nàng mềm mại không xương trần trùi đống. Thể, một tay xoa hương. Mông, tại nơi đấy đà béo khỏe chợt dính ông. Trên thịt nhẹ nhàng vuốt phẳng, tay kia thì bắt. Nắm bắt sung mãn đồng đảo bạch thỏ, không nhẹ không nặng nhào nặn. Đè xuống. Từng sợi mùi thơm xông vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên tâm tư lan tràn được càng ngày càng xa xôi. Một lúc lâu, hoàng hậu hít sâu một hơi, Xuân Thủy nhộn nhạo mị mâu nhìn Diệp Thiên liếc mắt, hôn một cái cằm của hắn nói, "Hoàng thượng, ngươi dự định xử trí như thế nào thiếp thân? Nơi đây thiếp thân thì không muốn ngây người, ngươi mang thiếp thân đi ra ngoài." Lưu Bị đã chết, nàng cũng không muốn ở nơi này thâm cung đại viện ngây người đợi trước, huống chi Diệp Thiên để cho nàng hưởng thụ được cái loại này từ chưa trải qua hưởng thụ trí cao. Hiển nhiên, liền về sinh lý mà nói, nàng đã không thể rời bỏ Diệp Thiên. Nếu là lúc trước, nàng nhất định không dám ở trong hậu cung cùng nam nhân tư hội, nếu không phải biết thân phận của người đàn ông này, nàng cũng sẽ không tuyển trạch mất thân cho hắn. Thế nhưng vận mệnh bất cận, để cho nàng ở cao quý chính là thân phận dưới bị người hung hăng trúng tên. Người đàn ông này năng lực siêu quần, hắn có bản lĩnh bảo vệ mình. Diệp Thiên cười cười, phủ mỹ nhân nhi nhu nhuyễn miên hương bơ nhũ, không lay động mà nói ra, đương nhiên biết mang mỹ nhân nhi rời đi nơi này, ta không chỉ có muốn dẫn ngươi ly khai, còn có thể cho ngươi vĩnh bảo thanh xuân. Trường sinh bất lao bốn. Em ái ngôn ngữ tựa như một khúc nguyền rủa mạnh mẽ in vào Ngô Hiện não hải, vĩnh bảo thanh xuân. Trường sinh bất lão. Đây là ý gì? Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, trong mắt đều là nghi hoặc. Diệp Thiên cười ha ha, tiếp tục nói ra, mỹ lệ là một người nữ nhân tư bản, mà trung thần thì là ngươi bảo trì xinh đẹp điều kiện tiên quyết, ta Diệp Thiên có thể làm cho ngươi phi thiên độn địa trường sinh bất lão, có thể ngươi không phải biết tin tưởng, nhưng sự thực là được. Ta đã sắp 50 tuổi bốn. Nghe thấy con số này, Nô Hiện đôi mắt đẹp híp một cái, quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, trong lòng không khỏi dâng lên một kinh hãi, tỉ mỉ tính một chút, Tiêu Giao cư sĩ từ 20 mấy năm trước xuất đạo, coi như hắn lúc ấy chỉ có mới sinh ra, hiện tại thế nào cũng nên có hơn 20 tuổi đi, xem này tướng mạo nhìn qua thực sự chỉ có 17-18 tuổi, lẽ nào? Hắn nói là sự thật. Sự thực mở ở trước mắt, không được phép nàng không tin. Kết quả là, Nô Hiện trong lòng dâng lên một cuồng nhiệt, vĩnh bảo thanh xuân A, nữ nhân nào không thích, còn như trường sinh bất lao bốn. Nàng càng là hướng tới không ớt. Nhìn thấy mỹ nhân nhi thần sắc, Diệp Thiên cười hắc hắc, nói ra, không phải mỗi nữ nhân đều phải nhận được ta ban cho, điều kiện tiên quyết ta đã nói qua, đối với ta cũng đủ trung thần. Đối với trung thần hai chữ giải thích, nói vậy không cần ta nhiều lời chứ. Ra, ta đương nhiên biết như thế nào trung thần. Mỹ Diễm Hoàng hậu bạch Diệp Thiên liếc mắt, mà hai tay chống ở Diệp Thiên bên người, dùng chính mình bạch hoa hoa bảo bối đi đùa lộng dưới người thiên hạ. Hồng Anh đào xẹt qua nam nhân môi thời điểm, mỹ nhân nhi nhuẩn miệng cười, cổ thân thể này về sau chỉ thuộc về hoàng thượng một người, hơn nữa tùy ý hoàng thượng tiết chơi, ta tuyệt không phản kháng. Diệp Thiên cười to lên, chắp chắp mỹ nhân nhi hương mềm bà bối, một cái xoay người đem áp dưới thân thể, nhìn cặp kia vũ mị mắt phượng, cười đùa nói, hiện tại để ngươi biến thành tiên thiên cao thủ, tuổi trẻ cái 5-6 tuổi dễ dàng. Vừa nói, Diệp Thiên mạnh mẽ thẳng lưng, Nô Hiện lập tức kiểu ngâm một tiếng, vuốt tay ngửa ra sau. Cũng là Diệp Thiên lần nữa tiến nhập trong cơ thể nàng. Công pháp vận chuyển, song tu quang vượng sáng lên, không có linh dược, Diệp Thiên chỉ phải dùng mình chân lực mạnh mẽ cho nàng đánh thông kinh mạch, mặc dù so sánh lại chi ở tắm thuốc chung muốn chắc trở rất nhiều, nhưng cũng may chỉ có một người, tốt hao chút chân lực cũng không thể coi là cái gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên cùng mỹ nhân tắm cái huyên ương dục, mặc quần áo, lúc này mới trở ra cửa. 9-10 Chương 248, Lộ gì nữ vương. Diệp Thiên như trước quần áo bạch sắc cầm bào, mỹ diễm hoàng hậu thì mặc vào một thân màu đỏ thâm phượng bào, kéo mà trường bào tha mà ba thước có thừa, cao quý đẹp lạnh lùng dáng dấp sắc thực làm cho Diệp Thiên thất kinh. Thật không nhìn ra, thì ra làm hoàng hậu làm quen còn có thể nuôi ra hùng hậu như vậy khí chàng. Làm Quách gia cổ hủ nhìn thấy Diệp Thiên mỹ nhân bên người, trong lòng nhất thời rõ ràng, thảo nào bệ hạ sẽ ở này lộ túc, nguyên lai là đẹp người mà lưu lại. Tam quốc thập đại mỹ nữ vị cuối cùng đã thu nhập hậu cung. Diệp Thiên cũng không có tiếp tục lưu ở nơi này bên trong cần phải, đem người phản hồi Bành Thành, cũng nên làm xong định rời đi. Như là đã đăng đế, hắn cũng không có thể làm phủi trưởng quỹ, nếu không. Mới vừa đoạt được Giang Sơn lại lâm vào phân liệt trạng thái, hắn phải trở thành lịch sử tội nhân. Phòng theo kiếp trước tam quyền phân lập nguyên tắc, Diệp Thiên đem lập pháp quyền, đi chính quyền cùng tư pháp quyền tướng lẫn nhau độc lập, làm cho ba người này trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau thêm lẫn nhau ngăn được. Tốn hao hầu như thời gian một năm, hắn rốt cục đem quan hệ trong đó truyền thụ cho các vị quan viên, về phần bọn hắn có thể hay không nghe theo, vậy thì không phải là hắn Diệp Thiên sự tình, ngược lại hắn muốn đi, chỗ này cũng không còn cái gì có thể lưu luyến. Bành Thành, Hoàng Cung trong hậu hoa viên, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Chân Mật, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Cam Thiến, Phàn Nghễ, Châu Vận, Nô Hiện, Trúc Dung, Tôn Thượng Hương, Mi Nguyệt, Nha Hoàn Tiểu Hà, tổng cộng 15 người nữ nhân mang cùng với chính mình hành lễ đứng thành một nửa hình tròn vây Diệp Thiên ở giữa nhất, như là đang đợi hắn kiểm duyệt. Vàng bạc châu báu, linh dược linh tài xếp thành một tòa núi nhỏ, mặc dù là gần ly khai, Tiểu Thanh Nha đầu kia không có đem mấy thứ này buông tha. Diệp Thiên ánh mắt của mọi người nữ trên mặt từng cái đảo qua, sau đó nhìn về phía hư không, la lớn, Tiểu Nha đầu, lao tử nhiệm vụ hoàn thành, mau ra đây. Hô lên một lúc lâu, một hồi gió thổi qua, phất bắt đầu sợi tóc của hắn bốn. Cái gì cũng không còn phát sinh. Đỡ ít ít cờ mờ nở. Tiểu lộ gì, ngươi sẽ không phải là chơi ta chứ? Diệp Thiên kêu to. Nhưng là vẫn không có người nào phản ứng đến hắn. Chúng nữ đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, chính mình tướng công không sẽ là lừa dối các nàng chứ? Tiểu muội muội, cho lão tử đi ra. Tiểu lộ gì, mau ra đây. Tiểu bất điểm, ngươi đến cùng ra không được. Diệp Thiên nộ, hắn rất tức giận. Mình không phải là hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu hoàn thành nhiệm vụ nên chịu đến ngợi khen, cứ như vậy làm ngơ tự mình ở chỗ này tính là gì sự tình à? Tỷ tỷ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta muốn trở về. Diệp Thiên chịu thua, hắn nhanh khóc, có chơi như vậy nhân sao? Nữ hoàng bệ hạ. Hôn nhẹ nữ hoàng bệ hạ, van cầu lão nhân ra bỏ qua cho tiểu nhân đi. A a a a a a. Nữ hoàng bệ hạ, nhỏ biết sai. Biết sai là tốt rồi. Một đạo có chút đắc ý thanh âm vang lên bên thai mọi người, tiếp lấy hư không đột nhiên như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo, mê nhân hương vị chui vào phế phủ, nói không rõ là tư vị gì, có chút giống như hoa hồng hương, lại có chút nhi giống như hoa thủy tiên hương, dường như lại là mùi hoa quế bốn. Chúng nữ minh bạch, thích gì hương vị sẽ gặp người được cái gì hương vị. Trong hư không, một đạo màu máu đỏ dây nhỏ đột nhiên hiện ra ở trong mắt mọi người, sau đó dây nhỏ chậm rãi bành trướng, giống như là một đạo lớn cửa bị mở ra. Ánh sáng đỏ ngòm bảy vẫy, chỉ chốc lát sau, bành trướng đình chỉ, một đạo rộng 2 mét cao 3 mét đỏ như máu ánh sáng màu môn chợt hiện lên trước mắt mọi người. Lập tức, một cái kiều bóng người nhỏ bé đột nhiên lướt qua quang môn, trôi nổi tại huyết sắc quang môn trước. Nhìn thấy cô bé trước mắt, chúng nữ lần lượt ngốc lăng, cái này thế giới thật sự là quá điên cuồng. Ước chừng 10 tuổi tả hữu, một gương mặt con nít khả ái phấn non, tinh xảo giống như chuyện cổ tích bên trong bút bê một dạng, thịt hô hô, không có một tia tì vết nào. Bất quá, cô gái này lại người mặc nữ vương bào, đắt tiền trường bào và táo không gió mà bay, hợp với tấm kia lanh khốc khuôn mặt hoàn toàn chính xác khí chàng mười phần. Thế nhưng nàng ngược trước vậy đối với lớn nhũ lại làm cho chư nữ lần lượt thẹn thùng, nhóm này hợp thật sự là quá quái dị. Nói là quái dị, nhưng cô gái này mỹ lệ lại làm cho người gặp mặt một lần liền không còn cách nào tiêu tan, rất khả ái, nhưng là rất đẹp. Trong tay nàng nắm một cây màu máu đỏ thực vật, cành trên đều phân bố 9 mảnh màu máu đỏ tiểu diệp tử. Mà thực vật đỉnh còn có một đóa hoa nhỏ nụ, vội cây này cảnh phảng phất chính là nữ vương quyền trượng. Bé gái xuất hiện đem chư nữ lôi không nhẹ, Diệp Thiên cũng không ngoại lệ, tuy là không phải lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút quái dị, xinh đẹp như vậy như thế manh tiểu muội muội, vì sao cần phải làm ra bộ kia lãnh đạm dáng rất đâu. Nếu như cười hai cái, nhất định phi thường quái. Nộ hoàng bệ hạ, nhiệm vụ đã hoàn thành, có phải hay không nên để cho ta trở về? Diệp Thiên hít sâu một hơi hỏi. Tiểu lộ gì gật đầu. Sau đó lao khí hoành thu nói ra, đơn giản như vậy liền để cho ngươi qua cửa thực sự là tiện nghi ngươi, tiên tiến tới lại nói. Vừa dứt lời, nàng vung trong tay cảnh, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm nhất thời đám đông che đậy, quang ảnh lóe lên, 15 người như hoa như ngọc mỹ nhân liên quan Diệp Thiên cùng này hành lễ tất cả đều biến mất. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, Diệp Thiên nhịn không được hít một hơi thật sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là bộ kia cảnh tượng quen thuộc, cỏ xanh nhân nhân, phồn hoa như gấm. Xa xa cao sơn liên tiếp thành phiến, một vòng liệt dương quang mang bắn ra bốn phía, đem ấm áp bỏ ra đại địa. Đột nhiên đi tới một cái mới địa phương, chúng nữ rất là kinh dị, không khí mới mẻ đập vào mặt, làm cho các nàng một hồi say sưa, xinh đẹp như vậy cảnh sắc, căn bản cũng không như là nhân gia hẳn có. Tiểu lộ gì đem vẻ mặt của mọi người một nhìn một cái ở trong mắt, sau đó chắp hai tay sau lưng đi tới Diệp Thiên trước người 3 mét chỗ, chậm rãi nói ra, nơi đây về sau chính là của các ngươi ra, nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi có 15 ngày thời gian hoạt động tự do, có thể tùy ý xuất nhập ngươi xuất ra sinh cái kia thế giới, 15 ngày sau đó, tiến nhập dưới một cái thế giới. Nói xong, tiểu lộ gì định rời đi. Uy, chậm đã. Cứ như vậy hết. Diệp Thiên gọi lại nàng. Hết. Tiểu lộ gì gật đầu.